Các bạn đang nghe bộ truyện Cầu thả tại nữ ma đầu bên người vụng trộm tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1910, Bái phòng kiếm thần. Giang Hạo còn tại cùng Long Thiên nói chuyện với nhau, làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên thời gian liền bắt đầu rút ngắn, này có chút ly kỳ. Hắn trước tiên còn tưởng rằng cùng Long Thiên nói chuyện với nhau, nhân quả quá lớn, trực tiếp rút ngắn thời gian, thế nhưng rất nhanh phát hiện cũng không là, mà là có người trong bóng tối đâm lưng hắn, dẫn động nhân quả tuế nguyệt, nhường tìm người tìm hắn theo dấu vết tốc độ cao đến. Đều đã theo 64 năm giảm đến 45 năm. Thế mà còn tại giảm, lại như thế giảm xuống, chính mình thật liền không có thời gian. 44 năm, 42 năm, 39 năm, 35 năm, 32 năm, 30 năm, cuối cùng thời gian giảm bớt bắt đầu trở nên chậm, bắt đầu một tháng giảm bớt. Giang Hạo chau mày, sau đó vẫy tay, nhân quả quy khư, tiếp lấy nhân quả hiện ra. Giang Hạo theo nhân quả tìm tới, cuối cùng, ánh mắt nhìn đến một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất bầu trời phá một cái lỗ thủng khổng lồ đồng dạng. Đây là địa phương nào? Liền là bên trong người, dẫn động nhân quả tuế nguyệt, mặc dù có khả năng trực tiếp đi vào, thế nhưng có một cỗ lực cản, sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ, mà lại hắn cũng lo lắng thời gian lần nữa rút ngắn. Rất nhanh, thời gian cuối cùng dừng lại tại 28 năm, ra tới một chuyến, không hiểu thời gian liền không có, ra tới trước, còn có 70 năm, mới thấy vài người, liền 28 năm đủ làm gì? Giang Hạo thở dài nói, trên đời này vẫn là có vô số người tài ba, thủ đoạn đều có thể dùng đến trên người mình đến, thực lực đối phương xác thực không kém, bất quá cũng không là dùng trực tiếp liên quan tới hắn nhân quả. Hẳn là dùng đương thời xem như tọa độ bộ dáng, nhưng vẫn là để cho mình chịu nhiều đau khổ. Ban đầu chính mình có thể vững vàng đến, bây giờ chỉ còn lại có 28 năm, này khổ chân liền là đối phương buộc chính mình ăn. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, muốn là đối phương không mạnh, nhất định phải đi gặp đối phương, sau đó nhường hắn hiểu rõ, dạng này đâm chính mình một đau, không quá lễ phép, ngươi làm sao? Long Thiên tò mò hỏi. Hắn lúc này ngồi tại thế giới mới trước cổng chính, Giang Hạo trong tay còn cầm lấy một hạt châu, chính là Long Thiên thế giới mới. Vì để cho Long Thiên đi đến hơi tốt trạng thái, Giang Hạo tự nhiên là muốn làm một số việc, bất quá dùng chính mình thực lực trước mắt, nhường Long Thiên khôi phục đại đạo ý cảnh, cũng không khó, ra một chút ngoài ý muốn, có người tựa hồ có chút hảo tâm, Giang Hạo khổ sở nói, liền là không tốt với ta tâm, có lẽ là đồng tử đi, ngừng tạm, Giang Hạo hỏi, tiền bối biết được biển bên trong vòng xoáy sao? Vô cùng to lớn cái chủng loại kia, cổ lão chỗ, Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh mở miệng nói, nghe vậy, Long Thiên gật đầu, Hồng tiền bối đi qua cái chỗ kia. Ta tiếp xúc qua, cổ lão chỗ đúng là một cái vòng xoáy, bên trong vô cùng kỳ lạ, đáng tiếc là ta vào không được. Tiền bối đi cái chỗ kia làm cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ nói, bởi vì vạn cổ tuế nguyệt có một loại truyền thuyết, thiên cơ ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, đều khó mà tiến vào cổ lão chỗ, ta tự nhiên đến biết rõ ràng nơi này, sau đó nhường thiên cực mộng cảnh châu bao trùm đi vào. Bằng không, như thế nào thay thế mới cựu thế giới? Long Thiên nhìn Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy hơi có chút đạo lý. Cái kia thất bại rồi, hắn hỏi, Long Thiên lắc đầu, không có thất bại, nhưng cũng không có nhiều thành công, thế giới mới là có thể bao trùm đi vào, thế nhưng bao trùm đến loại trình độ nào vô pháp xác định. Bởi vì ta không có thời gian, cũng là không có cách nào tiến vào thu thập bên trong đồ vật. Đáng tiếc, cuối cùng rõ ràng đều thành công, vẫn là bị phát hiện, nhân hoàng càng trực tiếp đem ta triệt để phong ấn. Không chỉ như thế, còn để lại tới rất nhiều chuẩn bị ở sau, bất quá cái chỗ kia tổ long biết được như thế nào đi vào. Long tộc liền là như thế đi vào. Giang Hạo suy tư xuống, bây giờ người nào tại cổ lão chỗ, Long tộc, vạn vật chung, xích long cùng tổ long đám người, còn có liền là không biết đại thiên tinh thần hạch tâm. Đằng trước những người kia hẳn là rất khó dẫn động thừa vận đến. Cho nên, là đại thiên tinh thần hạch tâm. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo liền nghĩ tới Đào Mộc Tú Thiên Vương nói lời. Cổ lão ý thức thức tỉnh, xem ra là đại thiên tinh thần hạch tâm không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn còn có loại thủ đoạn này, Giang Hạo cảm khái, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Mà là nhìn về phía Long Thiên nói, nhường ta mở mang kiến thức một chút tiền bối nói, có thể là có khả năng, thế nhưng ngươi thật không thử lại lần nữa tiến vào cánh cửa này sao? Long Thiên chỉ sau lưng cửa lớn, do dự một chút, vừa tiếp tục nói, hoặc là tiến vào ta thế giới mới cửa lớn. Giang Hạo nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, không thể lại tiến vào, cái chỗ kia không bình thường, vãn bối thực lực có hạn, sợ là có chút không chịu nổi. Thực lực có hạn, Long Thiên nhìn người trước mắt chợt cười nói, vậy ngươi mạnh mẽ có thể lại tiến vào một lần sao? Giang Hạo gật đầu, có khả năng, mạnh mẽ, còn cần thời gian dài dằng dặc, đáp ứng cũng không ngại, dù sao khi đó mạnh mẽ, mặc kệ là thế giới mới, vẫn là cái kia vô tận vùng biển, cộng thêm cái kia một chiếc thuyền, đều không thể đối với hắn sinh ra tổn thương, về sau Long Thiên bắt đầu phóng thích hắn đại đạo chân ý. Giang Hạo cảm giác thiên địa cuồn cuộn, tự thân nhỏ bé như vậy cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nhỏ bé nội bộ lại bắt đầu xuất hiện vô tận biến hóa. Càng sáng ngời, càng cẩn thận, càng sáng chói, phảng phất là một người, lại phảng phất là một cái phòng, sau đó là một tòa lâu, tiếp theo là một tòa thành, một ngọn núi, một vùng biển mênh mông, cuối cùng, trở thành thế giới hoàn toàn mới, dùng hạt gạo chi quang, sánh vai thiên địa, bao trùm thiên địa, xuyên thấu thiên địa, thành tựu độc nhất vô nhị. Cảm nhận được cỗ này đạo ý thời điểm, Giang Hạo chấn động vô cùng, Long Thiên Lớn Đạo và Lý Nghĩ, cũng là vì thế giới mới, bản ý của hắn xác thực cũng không phải là vì giết ai, cũng không phải là vì tranh bá, hắn liền là cảm giác thế giới này quá, cũng không nguyện ý dung hợp, cho nên dùng tự thân thành đạo, xây dựng thế giới mới. Hồi lâu sau, Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một quả hạt gạo bên trong phảng phất chất chứa một cái thế giới. Như thế Giang Hạo mới chậm rãi mở mắt ra, có chút rung động, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Vì cái gì nhân hoàng muốn cho bọn hắn tranh thủ thời gian, lại vì cái gì đem bọn hắn lưu đến tương lai, những người này đường cũng không giống nhau, có lẽ có một ngày phá cục liền tại bọn hắn bên trong, chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không đủ mạnh, mỗi người con đường đều không có đi đến phần cuối, có chút chậm, cho nên nhân hoàng chờ không cho đến lúc đó. Vượt qua một ngày rưỡi, tiếp cận hai ngày, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Long Thiên Đạo xác thực lợi hại, nhưng lĩnh ngộ quá ít, không có đi xa, nhưng tương tự rất mạnh mẽ, theo thực lực đến xem cũng là tiên đế hơi mạnh hắn một chút, tại nhân hoàng thời đại, luận chiến lực, hẳn là có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo, nói, thật không nữa vào xem sao? Không được, Giang Hạo lần nữa cự tuyệt. Long Thiên cười nói, người thật giống như gặp phải phiền toái. Giang Hạo gật đầu, là có một ít, người như người đều sẽ gặp phải phiền toái, sẽ không phải là hủy thiên diệt địa phiền toái a? Long Thiên đột nhiên hỏi, Giang Hạo suy tư hạ nói, cũng được a, nếu như người vô pháp giải quyết, người cuối cùng sẽ bóp nát thế giới mới cửa lớn sao? Mở ra cánh cửa này, Long Thiên đột nhiên hỏi, Long Thiên nhìn Giang Hạo nói, các ngươi đều cảm thấy thế giới mới là hung vật, thế nhưng có nghĩ tới hay không, nó vì sao mà sinh ra, ta hy vọng nó có thể làm cho mọi người giải thoát. Chương 1911, Bái Phỏng Kiếm Thần. Như vậy ngay từ đầu thành lập thế giới mới người là vì cái gì? Cũng là cùng ta cũng như thế, vẫn là nói hắn muốn hủy diệt thế giới, nếu như là muốn hủy diệt thế giới, tại sao phải lại cho một cái tốt đẹp như thế giới mới? Ngươi nói, Long Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi nói hắn có khả năng hay không, là vì cứu thế đâu, thoát ly thế giới mới cửa lớn. Giang Hạo ngồi tại một gian khách sạn bên trong, trầm mặc, đối với Long Thiên nói lời, hắn thoáng có chút rung động, thiên cực hung vật tồn tại, Giang Hạo chưa bao giờ nghĩ lại qua, những vật này xuất hiện, cơ hồ liền là một ít người cực đoan sản phẩm, cơ bản cũng là tổn hại thiên địa sinh linh, nhưng những người này là đạt được tiên hiền trang sách mới hoàn thành thiên cực hung vật. Ban đầu những vật này dùng tới làm cái gì, liền là một điều bí ẩn. Cứu thế a, Giang Hạo nhìn về phía bên trên nữ tử nói, phu nhân cảm thấy tin được không? Hồng Vũ Diệp uống trà nói, người biết đáp án sao? Cái kia cũng là không biết. Giang Hạo lắc đầu, Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo liếc mắt, không nói gì, tiếp tục uống trà. Giang Hạo nhún vai, hắn hiểu được, nếu không biết, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhưng người tóm lại có chút hiếu kỳ. Lắc đầu, Giang Hạo đang nghĩ, nhân hoàng thời đại còn có ai? Nhân hoàng, tổ long, trừ bọn họ, tựa hồ liền không có, một cái tạm thời không gặp được. Một cái tại cổ lão chỗ, vậy liền cổ kim thiên thời đại, cổ kim thiên thời đại, tựa hồ cũng chỉ có Lâu Mãn Thiên, cùng Cố Trường Sinh, còn có kiếm thần. Giang Hạo suy tư hạ nói, Cố Trường Sinh tạm thời không gặp được, Lâu Mãn Thiên đến đi hỏi một chút thiên văn thư viện. Vậy trước tiên thấy kiếm thần, những người còn lại, liền đều tại cổ lão chỗ. Tại Giang Hạo suy nghĩ thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được mật ngữ thạch bản chấn động. Tụ hội lại bắt đầu, lần này đi vào, Giang Hạo trước tiên thấy được Dực, Liễu vẫn là vắng mặt. Chờ tất cả mọi người xuất hiện, Đan Nguyên nhìn về phía Dực nói, xem ra Dực tiểu hữu có thu hoạch. Dực cúi đầu nói, chẳng qua là miễn cưỡng thức tỉnh, mọi người có chút ngoài ý muốn, lúc trước Trương Tiên tử thành tiên thời điểm, bị tâm ma vào cơ thể, vẫn có thể tham dự tụ hội, vì sao Dực đạo hữu đều không thể tham dự? Quỷ tiên tử vấn đạo, Giang Hạo cũng muốn hỏi, thế nhưng không có có ý tốt mở miệng, quả nhiên, vẫn là quỷ tiên tử thích hợp nhất mở miệng, hy vọng nàng cả một đời cũng không cần bác học, như thế, lại luôn là có người mở miệng trước hỏi thăm. Ta cảm giác thần tâm muốn bị hút đi, không biết là vì sao, cảm giác người hốt hoảng, vô pháp khôi phục lại, Dực mở miệng nói ra, cái kia Dực đạo hữu có hay không phát hiện cái gì? Quỷ tiên tử mở miệng lần nữa, giống như thấy được mấy người, bọn hắn tựa hồ tại nói chuyện phiếm, thế nhưng ta nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện phiếm, Dực mở miệng nói ra, nghe không hiểu, Trương tiên tử mở miệng nói, có thể bắt trước hai câu nhìn một chút sao? Sau đó Dực bắt trước hai câu, nghe vậy, Giang Hạo hoàn toàn nghe không hiểu, quỷ tiên tử cũng là như thế. Trương tiên tử suy tư nói, có thể là thái cổ nhất tộc ngôn ngữ, nhưng ta cũng không xác định, nếu có chữ viết thì tốt hơn, ta sẽ tận lực tìm đến chữ viết, Dực mở miệng nói ra, Kết thúc chủ đề, Đan Nguyên hỏi hướng tất cả mọi người nói, có trong vấn đề tu luyện sao? Những người khác không có vấn đề, Dược Tồn đang vấn đề, bất quá là Đan Nguyên chủ động đề, nói thần tâm ngưng tụ chi pháp có thể khiến cho hắn có thể bảo trì càng nhiều tỉnh táo. Dung hợp đạo ý có thể thoát ly ngơ ngơ ngác ngác. Dược nói cảm ơn, hỏi thù lao, Đan Nguyên chẳng qua là lắc đầu, nói vậy cũng là tu luyện vấn đề. Về sau Đan Nguyên lại hỏi hải ngoại long tộc pho tượng sự tình. Đáng tiếc trước mắt không người tại hải ngoại, cũng không có tin tức, dù sao Liễu vẫn là bảo trì mất tích trạng thái, về sau liền là giao dịch khâu. Giang Hạo chủ động mở miệng, nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói, ta muốn nghe Cố Trường Sinh giảng đạo thuyết pháp. Quỷ Tiên Tử suy tư dưới, nói, như thế nào giảng đạo thuyết pháp, có thể hoàn toàn cảm thụ hắn đạo. Giang Hạo âm u mở miệng, Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta hỏi một chút, Quỷ Tiên Tử cần gì thù lao? Giang Hạo hỏi, nếu là tụ hội giao dịch, liền muốn cho ra thù lao, Tuyết Thần Đan có thể chứ? Quỷ Tiên Tử hỏi, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, đan dược không nhất định có, nhưng có tương tự có thể thử lĩnh ngộ thần thông. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử liền vội vàng gật đầu. Về sau Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, hỏi một chút Lâu Mãn Thiên có thể hay không vì ta giảng đạo thuyết pháp, cùng Cố Trường Sinh một dạng. Trương Tiên Tử gật đầu, đến mức thù lao, nàng cũng cùng Quỷ Tiên Tử một dạng. Về sau Giang Hạo lại một lần nhìn về phía Tinh, Tinh đạo hữu cũng giúp ta hỏi một chút hắn. Được, Tinh gật đầu, mọi người có chút ngoài ý muốn. Không biết Tỉnh muốn làm gì, đây là tại lĩnh hội đại đạo sao? Tỉnh còn cần lĩnh hội đại đạo, bọn hắn cảm thấy Tỉnh căn bản không cần, đây cũng là vì sao? Cuối cùng Tỉnh nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, nói, tiền bối tại Bắc Bộ có người quen biết sao? Tỉnh tiểu hữu muốn bái phòng kiếm thần, Đan Nguyên mỉm cười hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng, người của ta có thể giúp tiểu hữu chào hỏi, đến mức đối phương có nguyện ý hay không cần tiểu hữu đi hỏi một chút. Đan Nguyên nhìn Giang Hạo nói, bất quá dùng tiểu hữu thủ đoạn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Giang Hạo hỏi thăm Đan Nguyên tiền bối muốn cái gì thù lao. Đối phương cũng nói muốn cùng loại Tuyết Thần Đan đồ vật. Quỷ Tiên Tử thì hỏi một câu, muốn hay không bán, đáng tiếc không ai bán. Về sau tụ hội lại trò chuyện rất nhiều, những người này tin tức rất nhiều. Mặt khác, Thiên Văn Thư Viện tại thi giới đã 30 năm, rốt cuộc tìm được địa điểm, nhưng là muốn đào ra cái chỗ kia lại dị thường khó khăn. Ngoài ra, Quỷ Tiên Tử tại Nam Bộ đi qua rất nhiều nơi, đang thu thập các nơi kỳ quái, tựa hồ cũng có thể mang đến một bộ phận kỳ quái tin tức. Tỷ như, liên quan tới một chút thiên cực hung vật tin tức, nói là như thế nào hình thành, bởi vì tiên đình trật tự duyên cớ, rất nhiều không cách nào hình dung đồ vật, đều biến thành cụ thể đồ vật, tựa hồ vặn vẹo đại đạo bị uốn nắn trở về, lại trò chuyện rất nhiều. Tụ hội kết thúc, Tự Bạch tỉnh lại lúc, liền tiến vào cái chỗ kia, tiền bối, Tự Bạch đi tới, ngồi, người đàn ông trung niên cười nói, lần này tới là vì cái gì, có lời mang đến, đúng vậy, hắn để cho ta hỏi tiền bối, làm sao có thể khiến cho hắn lĩnh hội tiền bối nói. Tự Bạch chi tiết nói, nghe vậy, người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn, đạo tam không có khả năng cần phải mượn những người khác nói. Nói đến hắn trạng thái gì, có lẽ vẫn là ở vào đại đạo phá toái trạng thái. Tự Bạch ngồi trên ghế ngồi trả lời, người đàn ông trung niên suy tư hạ nói, người biết được hắn gần nhất muốn làm gì sao? Này cũng là không biết, bất quá nghe nói chắc chắn sẽ có người theo dấu vết tìm đến. Tự Bạch rót cho mình một ly trà trả lời, người đàn ông trung niên sửng sốt nói, xem ra là tại phòng bị người nào đó, hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng ta nói, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tăng tốc đối phương đến, bất quá muốn nhìn cũng có thể, nói xong hắn tiện tay rút một cái củ cải trắng nói. Đem cái này giao cho hắn đi, khiến cho hắn nấu ăn, Tự Bạch, mặt khác nhắc nhở hắn một câu, ta cùng những người khác khác biệt, ta nhân quả liên quan quá lớn, một khi ăn cái này củ cải, như vậy thời gian có thể sẽ giảm bớt một nửa. Người đàn ông trung niên bình tĩnh mở miệng, mặc dù Tự Bạch cũng không hiểu biết cụ thể, nhưng có thể nghe ra nơi đây hung hiểm, tiếp nhận củ cải trắng. Tự Bạch cũng không rời đi, người đàn ông trung niên hỏi một câu, đối phương trả lời hết sức trực tiếp, cơm nước xong xuôi lại đi. Chương 1912, cảnh Đại Giang, về sau ngươi liền muốn bốc lên Thiên Văn Thư Viện, Hoàng Thành, Bích Trúc đi ra nhiều chuyến, lại trở về, lần này ba người có chút chật vật. Bích Trúc cảm khái nói, vì cái gì ta mới 18 tuổi muốn ăn nhiều như vậy khổ? Ta đây đều mấy trăm tuổi, vì cái gì cũng muốn ăn khổ nhiều như vậy? Văn Tuyết công chúa đi theo mở miệng, công chúa, chúng ta còn muốn đi những cái kia kỳ kỳ quái quái địa phương sao? Xảo Di hỏi, ta cũng không muốn đi a. Bích Trúc thoáng có chút khó chịu, các nàng tối hôm qua mới nghỉ ngơi tốt, cùng ngày liền gặp kỳ kỳ quái quái địa phương, đi hạ thu hoạch gì đều không có, chỉ có thể xám xịt trở về. Lần này trở lại Hoàng Thành, các nàng đều là trốn tránh người đi, Hoàng Thành công chúa đã gặp các nàng, đều sẽ nhịn không được tự mình chế giễu, nói cái gì già nhất công chúa, mang theo một cái khác không lấy được chồng lão công chủ. Sống nương tựa lẫn nhau, đã gặp các nàng, đều là sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, ở trong mắt các nàng. Bích Trúc y nguyên chẳng qua là người bình thường, nhưng lại đặc biệt có thể sống, chủ yếu là nàng có hai vị tốt hoàng huynh cùng hoàng huynh là khác biệt,

không nghĩ tới lại có thể là vị tiền bối này tại thủ vệ. Thấy Giang Hạo hai người, kiếm đạo tiên đi tới nói, hai vị từ đâu tới? Theo Nam Bộ tới, Giang Hạo mở miệng cười, xem ra chính là các ngươi. Kiếm đạo tiên nhìn xem Giang Hạo nói, chúng ta kiếm thần đang đợi đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn, nghe nói tiền bối đạt được đạo quả, cuối cùng cho người nào? Cho một vị trưởng bối. Hắn cảm thấy thời đại này không an toàn, cho nên từ bỏ kiếm đạo, mượn nhờ đạo quả đột phá, bây giờ còn đang bế quan, đại khái vẫn phải 100-200 năm mới có thể xuất quan. Tấn thăng đại la xác thực không có dễ dàng như vậy. Kiếm đạo tiên mở miệng cười, cũng không biết ta có hay không có cơ hội, tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi, tự nhiên là có. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng nói, dù sao ta có thể là gọi kiếm đạo tiên, kiếm tại đạo trước, đại la cũng bất quá là đại đạo chi lộ, mà ta càng tại phía trước. Giang Hạo cười gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nói đến, kiếm thần đột nhiên tỉnh lại, nói sẽ phải khách, hắn tại sao phải thấy các ngươi? Kiếm đạo tiên thoáng có chút nghi hoặc, tự nhiên là mộ danh tới. Giang Hạo cười nói, dù sao kiếm thần có thể là đại la, vẫn là tuyệt thế vô song đại la, lúc trước hắn nhưng là thắng được cổ kim thiên, liền giống với là đông cực thiên tại đao đạo bên trên thắng được Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên học đao cũng là thuận tiện, đối chiến lực của hắn tới nói, Nại Hà Thiên không tính là gì, cũng là chính mình dựa vào đại la thiên, dù sao mình đại đạo đã sớm hỏng mất, vậy thì thật là ly kỳ, bất quá ta có thể cùng nhau cảm thụ sao? Kiếm đạo tiên hỏi, ta khả năng cảm thụ so sánh nhanh. Giang Hạo mở miệng cười, không có việc gì, như thường tới nói cảm thụ 1-2 năm, liền muốn tỉnh tới đây một chút, sau đó luận đạo, đến lúc đó ta thử lại lần nữa. Kiếm đạo tiên mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Hạo cười gật đầu, 1-2 năm, kiếm thần hẳn là rất mạnh, bất quá rất khó vượt qua 3 ngày, đại thế tiêu tán, hắn bại bởi cổ kim thiên, dù cho hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng đi không được bao xa, dù sao không có thời gian cho hắn. Sơn Hải Kiếm Tông đại điện, nơi này chung quanh sớm đã không có những người khác, tất cả mọi người biết được có khách quý đến. Giang Hạo tới thời điểm, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên ngồi tại trên cùng, nhìn phía dưới hắn, trên thân khí tức bình ổn, kiếm ý thường thường, tựa như không giống tu kiếm người. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Kỳ thật Giang Hạo vẫn có nghi vấn, Đan Nguyên tiền bối là ai, là vị này kiếm thần sao? Không biết đợi chút nữa có hay không có thể quan sát ra tới. Chương 1914, bị tìm được, nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Đại điện bên trong, Hồng Vũ Diệp nhìn xem, cũng không giống như Giang Hạo hành lễ. Đối với nàng mà nói, hết thảy đại la nàng đều không cần hành lễ, nhân hoàng đều muốn hướng nàng hành lễ, Nại Hà Thiên thấy được nàng đều muốn đường vòng đi, đến mức hướng Khổ Ngọ Thường hành lễ, đó là bởi vì hắn là nàng phu quân sư phụ, hành lễ là tự nhiên sự tình, những người khác đều không có tư cách này, đến mức Khổ Ngọ Thường có thể hay không tiếp nhận, không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong, chính mình thủ lễ mà thôi. Lúc này, tại trên đại điện nam tử nhìn Giang Hạo, bình tĩnh tầm mắt khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn chậm rãi đứng dậy, cung kính đi cái lễ gặp mặt, gặp qua hai vị, tiền bối, này là vì sao? Giang Hạo lập tức hỏi, hắn nhìn trước mắt người, cảm giác thoáng có chút kỳ quái, bình tĩnh tầm mắt, ảm mạm khí tức, này không cách nào hành tẩu thiên địa duyên cớ, thấy thế nào cũng không giống Đan Nguyên tiền bối, nếu như hắn không phải Đan Nguyên tiền bối, người nào là Đan Nguyên tiền bối? Tại dự đoán của hắn bên trong, Đan Nguyên tiền bối hẳn là tại Bắc Bộ, mà Bắc Bộ duy nhất phù hợp, dĩ nhiên chính là thần bí kiếm thần, nhưng hôm nay xem xét không giống, xem xét thử một chút. Do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn xem xét, thần thông vận chuyển, thương vô đạo, Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thần, đại la tu vi, bị đại thế áp chế, vô pháp tiến thêm, khó mà bảo trì tỉnh táo, biết được ngươi tới cũng muốn gặp ngươi một chút vị này cổ kim đệ nhất nhân. Dài nhất 10 ngày, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, hắn nghĩ biết được liên quan tới cổ chuyện ngày hôm nay. Năm đó cổ kim thiên khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Hắn tại đại thế sụp đổ về sau, tìm kiếm qua nguyên do, lại không thu hoạch được gì, mãi đến ngủ say trước. Gặp một cái tên là đạo nhất người, theo chỗ của hắn học được một cái phân thân chi pháp. Về sau liền lâm vào ngủ say, Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi. Quả nhiên, vô pháp biết được đối phương có phải là hay không Đan Nguyên tiền bối. Mặt khác, đối phương gặp đạo nhất, là thiên nhất quan đạo nhất. Hẳn không phải là, đạo nhất làm sao lại sống đến bây giờ. Mặt khác, phân thân chi pháp, kiếm thần có phân thân. Ai là phân thân của hắn? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút nghi hoặc, bất quá lần này đến, chủ yếu là vì đại đạo. Thứ hai là vì nhìn một chút đối phương có phải là hay không Đan Nguyên tiền bối. Trước mắt đến xem không phải, nhưng cũng khó xác định, nếu có thể cùng đối phương nói lên Đan Nguyên, về sau lại xem xét có lẽ liền có thể xác định đối phương có phải là hay không Đan Nguyên tiền bối. Đáng tiếc, tụ trong hội sự tình, cuối cùng vẫn là không thích hợp tại bên ngoài nói. Đương nhiên, cùng Hồng Vũ Diệp nói cũng không phải là đối ngoại. Cổ kim đệ nhất, căng ra đại thế một mảnh bầu trời, đạt giả vi tiên, kiếm thần nhìn xem Giang Hạo bình tĩnh nói, ta có thể thức tỉnh, cũng là nắm đạo hữu phúc. Giang Hạo khẽ lắc đầu nói, tiền bối khách khí, đây chẳng qua là ta cần làm như vậy mà thôi. Kiếm thần ngồi xuống lại, cũng không nhiều trò chuyện này chút, mà là hỏi, ngươi biết Cổ Kim Thiên? Nhận biết, Giang Hạo gật đầu, nghe nói hắn chết, là thật sao? Kiếm thần bình tĩnh hỏi, tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi, kiếm thần lắc đầu, không có khả năng, Giang Hạo cũng là gật đầu, tiền bối kia còn hỏi ta. Kiếm thần khẽ ngẩng đầu nhìn ta bầu trời bên ngoài nói, liền là tò mò, hắn hôm nay như thế nào, là lại mạnh lên sao? Bất quá đây là chuyện tất nhiên, dù cho ta đều mạnh lên, huống chi là hắn đâu, ta đang say giấc nồng vô pháp mạnh lên, thế nhưng hắn hẳn là sẽ không là ta loại trạng thái này. Bây giờ ta sẽ cùng hắn so kiếm, còn có thể thắng sao? Nói xong, kiếm thần nhìn về phía Giang Hạo, thấy này, Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại, nói, hẳn là có thể đi. Cổ Kim Thiên hoàn toàn không tiếp tục tu luyện kiếm, không đến đại la mức độ, nếu như tiếp tục, liền không nói được rồi, cho nên kiếm thần dù cho vô số năm qua khó mà tiến thêm, cũng cần phải là chiếm cứ ưu thế. Kiếm thần khẽ mỉm cười nói, như vậy phải không, vậy coi như làm có thể thắng đi. Nói xong nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, thời gian của ta không nhiều, vãn bối hiểu rõ, tiền bối có chừng 10 ngày thời gian. Giang Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy, kiếm thần thoáng có chút ngoài ý muốn, đủ, Giang Hạo gật đầu, kiếm thần kinh ngạc, có chút không thể tin, thật, Giang Hạo vuốt cằm nói, thật, người lĩnh ngộ Cổ Kim Thiên Đạo phải bao lâu? Kiếm thần đột nhiên có chút hiếu kỳ, Giang Hạo rồi làm suy nghĩ nói, còn không có đi tìm hắn, bất quá hẳn là muốn vượt qua 30 ngày, 30 ngày, kiếm thần nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cái kia lĩnh ngộ vị tiền bối này đạo đâu? 3 ngày, Giang Hạo trả lời, những người khác đạo đâu? Kiếm thần lại hỏi, thánh chủ 1 ngày, thánh đạo không đến 1 ngày rưỡi, thế giới mới chế tạo người Long Thiên, tiếp cận 2 ngày, tiên đế, đế hậu những người này, nếu như nghiêm túc tính toán ra, cũng là tại 1 ngày rưỡi đến trong 2 ngày ở giữa. Trước mắt đều không đạt được 2 ngày, Giang Hạo thành thật trả lời. Kiếm đạo tiên có chút kinh ngạc, vậy nếu như là ta đây? Giang Hạo nhìn về phía kiếm đạo tiên, lưỡng lự hạ nói, một nén nhang. Kiếm đạo tiên một mặt dấu chấm hỏi, Giang Hạo cũng không phải là khuếch đại, chủ yếu là kiếm đạo tiên còn chưa thành tựu đại la. Đại la cùng tuyệt tiên ở giữa, chênh lệch quá xa, cho dù là tuyệt tiên viên mãn, cũng là như thế, kiếm đạo tiên không quá tin tưởng, cho nên hắn quyết định đi theo lĩnh ngộ kiếm thần đạo. Cùng một thời gian tỉnh lại, sau đó nhìn một chút chính mình lĩnh ngộ bao nhiêu, cái kia ta cũng là có chút tò mò. Muốn thử xem ta đạo có thể kiên trì bao lâu, kiếm thần có nồng đậm hứng thú, Giang Hạo cũng không chần chờ, mà là khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu tiếp nhận kiếm thần nói, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bị thuần túy kiếm ý bao trùm, loại kia kiếm ý tựa như có thể siêu việt hết thảy, đi ngang qua vạn cổ, tuyên cổ bất diệt, hắn đạo không có cái gì đặc thù, mà là thuần túy, giữa đất trời nhất kiếm sừng sững, chảm thiên tiếp theo cát địch, hắn làm kiếm thần, vô địch thiên hạ, khủng bố như thế kiếm ý, tựa như muốn bổ ra đại đạo. Tới kiến thức này thiên địa ở giữa bản chất nhất lực lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, kiếm thần đạo không hoàn chỉnh, hắn thiếu thời gian dài dằng dặc, đến mức có thể hay không đi đến cuối cùng cũng là chuyện khác. Nhưng như thế thuần túy kiếm, khiến cho hắn có một loại cảm giác kỳ quái, một thân một mình, chảm diệt vạn cổ, Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một đạo thuần túy ý. Phảng phất có khả năng chảm diệt hết thảy, như thế, hắn liền muốn rời khỏi, chẳng qua là đột nhiên, hắn theo thuần túy kiếm đạo bên trong, đã nhận ra một ánh mắt. Vô ngân tinh không, Giang Hạo đứng tại đại đạo trước mặt, lúc này hắn bất ngờ phát hiện phía trước xỏ xuyên qua hư vô lưỡi kiếm bên trong. Xuất hiện một ánh mắt, đang ở nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác cái cổ lưng phát lạnh, khó có thể tin, mãi đến đối phương chậm rãi mở miệng, trong bình tĩnh mang theo thở dài, ta tìm tới ngươi, oanh, Giang Hạo tê cả da đầu, trong lòng rung động, đếm ngược biến mất, đối phương trực tiếp tìm tới, có thể chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn kém rất nhiều, bây giờ đối đầu đối phương hoàn toàn không có phần thắng, không chỉ như thế, có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Bây giờ đối phương tìm tới chính mình, vậy sẽ phải đi tới chính mình tu luyện trước đó, có thể hay không lấy đối phương vì neo điểm đi qua đều là vấn đề. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo liền bình tĩnh lại, nói, đạo nhất, chương 1915, bị tìm được, nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn, tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền lập tức nhớ lại chuyện lúc trước, thậm chí nghĩ tới kiếm thần có thể là đồng tử, thế nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy không phải. Như thường đồng tử không có khả năng đi đến kiếm thần tình trạng như vậy. Hắn kiếm quá thuần túy, cho nên hắn nghĩ tới xem xét nội dung, gặp đạo nhất, cái này đạo nhất, thật đúng chính là thiên nhất quan đạo nhất, như thế bọn hắn liền có nhân quả liên hệ, mà chính mình lĩnh hội kiếm thần đại đạo cùng cấp tham quan đạo nhất. Mà lại, theo thời đại kia theo tuế nguyệt dấu vết đi tìm tới người. Thế mà liền là đạo nhất, vừa khéo như thế, nhường hết thảy thời gian như vậy tiêu tán, tia mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Hạo, không có tình cảm, chưa từng biến hóa. Bọn hắn đối mặt, như là thời đại trước cùng thời đại mới đối mặt, cuối cùng đối phương chậm rãi nhắm mắt tan biến tại chỗ. Ngay sau đó Giang Hạo cảm thấy hơn 400 năm trước nhân quả xuất hiện chấn động. đối phương đi qua, trong nháy mắt, Giang Hạo mở mắt ra. Hồng Vũ Diệp vừa mới muốn nói kém một chút hai ngày, đã thấy Giang Hạo vẻ mặt không bình thường, lập tức nói, làm sao vậy, bị tìm được, Giang Hạo nói khẽ, hắn đã qua, ta phải nghĩ biện pháp đi qua. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, nói, bị tìm được, ngoài ý muốn, mà lại tìm ta người khả năng liền là đạo nhất. Giang Hạo suy tư dưới, nói, bây giờ chỉ có thể thử một chút, đạo nhất chỉ là một người, nhưng cái này người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thay thế đi. Như là cường tráng sư phụ, lúc này kiếm đạo tiên đã tỉnh lại, hắn thấy Giang Hạo tựa hồ triệt để lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời trầm mặc, chênh lệch này, có phải hay không có chút không hợp thói thường. Hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu, liền lui ra ngoài, xảy ra chuyện rồi. Lúc này kiếm thần nhìn về phía Giang Hạo hỏi, không đến hai ngày đối phương liền thức tỉnh, hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy không sai, nhiều ít cho thấy chính mình không phải rất yếu. Bất quá, mặt của đối phương sắc sẽ không tốt, rõ ràng là xảy ra chuyện, là phát sinh một chút sự tình chờ sau đó có thể sẽ cho Bắc Bộ mang đến một chút phiền toái. Hy vọng kiếm thần nhiều hơn đảm đương, Giang Hạo đứng dậy khách khí nói ra, không ngại, muốn làm gì đều được. Sơn Hải Kiếm Tông tùy ý đạo hữu khu xử, kiếm thần bình tĩnh mở miệng, tựa hồ trời sập, đều không thể nhường thần sắc hắn có nhiều ít biến hóa. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn, vừa mới còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Hắn khẽ ngẩng đầu, phảng phất xuyên thấu qua đại điện, xem ra đến bên ngoài, lúc này Bắc Bộ bầu trời đột nhiên có gió lốc, tại này phong bạo bên trong, tựa hồ có một ánh mắt đang ở hơi hơi mở ra. Muốn khóa chặt người nào đó, tới, không nghĩ tới đi có, hiện tại cũng có, một khi bị tia mắt kia khóa chặt, cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Không được, đến ngăn cản hắn, Giang Hạo lập tức nói, dùng đại đạo không cách nào ngăn cản, nếu như có thể ngăn cản, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên liền đều làm, bất quá Giang Hạo có bọn hắn không có có đồ vật. Trong nháy mắt, Giang Hạo hơi hơi đưa tay, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, sau đó nhất cử đẩy hướng không trung, trong một chớp mắt, Bắc Bộ cả mảnh trời không đều bị cối xay bao trùm. Quả nhiên, Giang Hạo cảm giác loại kia tim đập nhanh biến mất, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn thật sự chính là hy vọng. Kiếm đạo tiên nhìn xem Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, trầm mặc, thứ này lại tới, không có vấn đề quá lớn, còn tại trong khống chế, Giang Hạo trấn an nói, sau đó Giang Hạo trao đổi hạ tuổi nhỏ thời đại nhân quả, tiếp lấy liên tiếp Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, thử nghịch chuyển, có khả năng, nhưng không nhất định như lần trước một dạng, mà lại chuẩn bị không đủ, cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống nào, nhưng bây giờ không đi qua, liền không qua được, đối phương sẽ ngăn cản chính mình đi qua. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đi. Hồng Vũ Diệp thậm chí không chờ hắn mở miệng liền chủ động đáp ứng. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ vuốt cằm nói, được, hắn cũng không nói thêm gì. Lần này đi qua, rốt cuộc muốn làm gì, Giang Hạo đều không biết được, sẽ đối mặt cái gì, cũng không cách nào xác định, thậm chí sẽ là loại nào tình cảnh đều là hai chuyện. Cứ như thế trôi qua, dù cho đến hắn dạng này cảnh giới, cũng không dám xác định có thể còn sống trở về. Cuối cùng Giang Hạo cầm Hồng Vũ Diệp cái kia một cây sâm, nói, tiền bối đi theo ta, tiến vào nơi này sẽ cùng tình huống khác biệt. Chỉ cần ký tại liền không ngại, này vốn là đi qua ký, bây giờ có thể mang theo Hồng Vũ Diệp đi qua, nhưng lại cùng với trước khác biệt, dù sao trước đó tại từng cái thời đại đều có Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn phân thân. Bây giờ nhưng không có, cho nên bọn hắn sẽ dùng loại nào hình thức đến, cũng là chuyện khác. Nhìn trời một chút, Giang Hạo không nói gì nữa, mà là thử nghịch chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Quả nhiên, cối xay di chuyển thanh âm tại Bắc Bộ vùng trời truyền đến. Một chút biết được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn người trực tiếp sợ choáng váng. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn động rồi. Đó không phải là muốn chết người, lúc này vì cho Cố Trường Sinh tìm một cái giảng đạo thuyết pháp nơi tốt bích chúc. Cuối cùng quyết định đi Bắc Bộ Nam Bộ quá rõ ràng. Nhất là tại Hoàng Thành, mục tiêu quá rõ ràng, đi Bắc Bộ, liền không rõ, 18 tuổi nàng quả nhiên vẫn là không chịu khổ nổi. Chỉ là vừa mới tới gần Bắc Bộ, nàng chợt cũng cảm giác có đồ vật gì từ đằng xa bao trùm tới. Sau đó nàng liền thấy quen thuộc một màn, màu trắng đen cối xay trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu. Này đột nhiên một màn để cho nàng đứng máy, vô pháp suy nghĩ. Xảo gì mấy người cũng là chấn kinh, vật này làm sao xuất hiện? Rất nhanh, các nàng phát hiện cối xay tựa hồ truyền đến thanh âm gì. Hoàng tỷ ngươi nghe một chút, phía trên là không phải truyền đến thanh âm. Văn Tuyết công chúa lập tức hỏi, nhưng mà, các nàng phát hiện không cần nghe, bởi vì thấy được, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chuyển động, thấy này, Bích Trúc cả người bị hù run chân, ngồi dưới đất muốn khóc lên, ta mới 18 tuổi, này liền phải chết. Sau đó, nàng liền trao đổi Cố Trường Sinh, tiền bối ta cũng muốn đi lưu đày. Ngươi có muốn hay không hiện tại nắm ta kéo vào đi? Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, 18 tuổi thiếu nữ tựa hồ khóc, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, nó chuyển động, Bích Trúc mở miệng nói ra, nghe vậy, Cố Trường Sinh ngây ngẩn cả người, tựa hồ, làm sao cũng không nghĩ tới, vật này lại ở khoảng thời gian này chuyển động, điều này có ý vị gì? Lập tức sẽ diệt sát đại la phía dưới tất cả mọi người. Đại thế bao nhiêu năm, liền phát triển thành dạng này rồi. Lúc này Bích Trúc ngơ ngác nhìn bầu trời, đột nhiên tò mò hỏi một câu, tiền bối, người nói thái cổ âm dương ma bàn như thế nào là thuận chuyển, như thế nào là nghịch chuyển? Cố Trường Sinh, ta như thế nào biết được, ta căn bản là không có tiếp xúc qua, ai ngờ hiểu chế tạo người khi đó nghĩ như thế nào. Một phần vạn thuận chuyển là nghịch chuyển là thuận chuyển, làm sao bây giờ? Tây Bộ, Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời, trầm mặc, có chút không thể tưởng tượng nổi, trước kia nhưng cho tới bây giờ không ai làm qua chuyện như vậy, mà lại trực tiếp liền xoay chuyển, tại vô tận trên không trung. Cái kia nguyên bản muốn mở ra tầm mắt, khi nhìn đến thái cổ âm dương ma bàn chuyển động trong nháy mắt, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ chưa thấy qua như vậy người quyết đoán. Hải ngoại, vạn vật chung phân thân đứng trên mặt biển, nhìn bắc bộ hướng đi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nghịch chuyển a, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Vạn vật chung yên quả nhiên liền nắm giữ trong tay những người này, thuận chuyển điều kiện còn tại tay hắn bên trên, cho nên tất nhiên là nghịch chuyển. Chương 1916, cho nữ ma đầu hạ độc người. Thái cổ âm dương ma bàn hiện thế, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, người bình thường có lẽ là chấn kinh, có lẽ là cảm khái, có lẽ là e ngại, nhưng tiên đình người tối vi trực quan, chấp trưởng tiên đình tiên đế, tại thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra, mà lại hắn phát hiện, tiên đình trật tự thế mà vô pháp dung chuyển hắn một chút. Đối với thái cổ âm dương ma bàn truyền thuyết hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhất là đoạn thời gian trước xuất hiện, hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, tiên đình thành lập, nhưng hắn hiểu được đã đứng ở nơi đây đỉnh điểm nhất. Hắn cảm thấy cho dù là thái cổ âm dương ma bàn cũng muốn tại thiên đình trật tự bên trong. Có thể khi hắn cảm nhận được thái cổ âm dương ma bàn nháy mắt, liền hiểu, vật này bao trùm cao hơn hết, đại đạo, thiên địa, thiên đình trật tự, toàn đều không thể can thiệp vật này. Cuối cùng là cái gì? Tại sao lại được luyện chế ra tới? Tiên đế nhìn xem thái cổ âm dương ma bàn không thể nào hiểu được vật này tại sao lại xuất hiện tại trong thiên địa, thật sự có người có khả năng đem hắn luyện chế ra tới sao? Tiên đế tựa ở cao tọa bên trên. Hắn phát hiện tại thái cổ âm dương ma bàn phía trên, còn có một đạo tầm mắt tồn tại, đây chẳng qua là hư vô mờ mịt một ánh mắt, liền để tiên đình trật tự chấn động, bất quá chờ tiên đình trật tự hoàn thiện, nhiều ít vẫn là có thể áp chế, nhưng, ánh mắt sau lưng đến tột cùng là loại nào tồn tại. Vậy liền cần phỏng đoán một phen, hắn không chần chờ nữa, thôi động tiên ấn, ngăn cách cái kia đạo ánh mắt, mặc dù thái cổ âm dương ma bàn khiến cho hắn lòng sinh e ngại, nhưng tia mắt kia lại làm cho hắn toàn thân không thoải mái. Xem ra Nam Cực Tiên Quân biết được không ít sự tình, không trở lại sợ là cũng là có cái này nguyên nhân. Tiên đế quyết định đi gặp đối phương không trở lại, vậy mình tự mình đi một chuyến. Sơn Hải Kiếm Tông đại điện, lúc này kiếm thần nhìn xem hai người, trong lòng có chút rung động, nguyên lai cái phiền toái này xác thực không nhỏ, bất quá hắn phát hiện trên thân hai người có một cỗ siêu việt tự thân đại đạo khí tức. Là tuế nguyệt, là nhân quả, là đạo lại phi đạo, đạo phi đạo sao? Kiếm thần thuận theo, hiểu rõ chính mình vô pháp cùng người trước mắt so sánh. Lúc này hai người đứng tại chỗ, nhưng thân ảnh sớm đã mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể, xung quanh càng bị cái kia đặc thù khí tức bao trùm. Chỉ có hư ảnh, chạm không tới, dò xét tra không được. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Kiếm đạo tiên tò mò hỏi. Đại đạo đỉnh điểm, có lẽ liền là hắn đi như vậy. Kiếm thần lùi ra sau dựa vào nói, đại thế bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đã có người đi đến loại tình trạng này. Sao ta thời đại kia hiếu thắng không biết bao nhiêu? Khó trách, hắn có thể chỉ tay căng ra đại thế thiên. Hết thảy đều phẳng phất bị hắn đuổi lấy đi, ở trên bầu trời cái kia ánh mắt chính là cái gì? Kiếm đạo tiên lại hỏi, chờ ngươi thành đại la đi. Kiếm thần bình tĩnh mở miệng, đại la? Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, cái kia nhưng có đợi, ngươi cứ như vậy không có tiền đồ, lúc trước sư phụ ngươi đối ngươi có thể là ký thác kỳ vọng. Kiếm thần mở miệng nói ra, đại thế mới mấy năm a, vẫn là thiên tiên hành tẩu thời đại, ta lấy cái gì thành đại la? Kiếm đạo tiên mở miệng nói ra, kiếm thần chỉ Giang Hạo nói, học một ít hắn. Kiếm đạo tiên trầm mặc. Sau đó hắn xoay chuyển chủ đề, bọn hắn đang làm cái gì? Thái cổ âm dương ma bàn nghịch chuyển, bất quá tựa hồ chỉ hơi hơi chuyển động dưới, nhưng có nhất định khả năng dẫn bọn hắn xuyên thấu tuế nguyệt hà lưu. Kiếm thần không dám xác định, cuối cùng lại lắc đầu, quá không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo tiên cảm thấy hôm nay kiến thức có chút vượt qua dĩ vãng hết thảy. Cùng lúc đó, Giang Hạo dẫn động thái cổ âm dương ma bàn, xuất hiện lần nữa cảm giác quen thuộc, tựa hồ theo đồ vật gì một mực hướng phía trước phương mà đi. Bên kia liền có neo điểm. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên người thời điểm, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng không có ở bên người, nhưng theo trong tay ký có khả năng cảm giác được, người ngay tại đằng sau, đang ở hướng bên này tới, tu vi không đủ, nơi này Giang Hạo vô pháp trưởng khống, nhưng nếu như phát giác Hồng Vũ Diệp gặp nguy hiểm, hắn có biện pháp đem người đưa ra ngoài, nhiều ít giữ lại chuẩn bị ở sau, chỉ không cách nào tùy tâm sử dụng. Lúc này hắn cảm thụ được chính mình chuỗi nhân quả, đang tự hỏi muốn thế nào, một khi cùng đạo nhất gặp gỡ, sẽ phát sinh cái gì, đánh lên đến. Cũng hoặc là mặt khác biến hóa kỳ quái, nếu như đánh lên đến, như vậy đạo nhất sẽ không trở thành năm đó cường tráng sư phụ. Như thế, mình còn có phần thắng. Theo lý thuyết đây là bây giờ thời đại, đối phương ra không được mới là, nhưng tình huống cụ thể mình cũng không cách nào xác định. Nhưng có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, chính mình đi đến hôm nay loại cảnh giới này, kỳ thật có rất ít loại cảm giác này. Theo lý thuyết chính mình cũng có thể không đi, nhưng không đến liền quá mức bị động. Mặt khác Giang Hạo Y Nguyên có vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Có mong muốn làm sự tình, cho nên giá trị được bản thân đi thử xem. Một bên khác, Hồng Vũ Diệp chậm chạp không có đuổi kịp Giang Hạo bộ pháp. Bởi vì, tại hắn bước vào cái này giống như tuế nguyệt hà lưu trong nháy mắt hỏi. Nàng phảng phất cảm giác vạn sự vạn vật đều dừng lại. Trong tâm thần, có một loại không hiểu cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như cùng nhân quả có quan hệ. Nàng nhớ tới Giang Hạo nói lời, là có bởi vì mới có quả, vẫn là có quả mới có bởi vì, nàng bản thân cùng vị kia không thể nói tồn tại. Không có trực tiếp quan hệ, mặc kệ là Nại Hà Thiên thời đại, vẫn là Nhân Hoàng thời đại, cũng hoặc là Cổ Kim Thiên thời đại, tại vị kia ẩn hiện thời đại bên trong, nàng đều không có tới tiếp xúc qua, cũng chưa từng biết được qua, càng không có nhân quả lưu lại, làm sao thừa nhận rồi hết thảy, cho nên không có quan hệ gì với nàng. Nhân Hoàng thời đại tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Cổ Kim Thiên thời đại nàng thậm chí không có thức tỉnh. Hết thảy đủ loại đều cho thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đến vị kia, mà hơn 400 năm trước độc, để cho nàng vô pháp truy tìm đến người giật dây, cuối cùng suy đoán là vị kia tồn tại, có thể vốn là tới không có chút nào liên quan nàng. Tại sao lại nhường vị kia tồn tại ra tay? Lúc trước, Hồng Vũ Diệp cũng nghĩ không thông, trên người mình cũng không có quá đặc thù đồ vật, mà bây giờ, tại nàng bước vào nơi này nháy mắt, nàng nghĩ thông suốt, thậm chí cảm nhận được, nhân quả tuần hoàn, xuyên qua tuế nguyệt, sâu vào tương lai, chương 1917, cho nữ ma đầu hạ độc người. Bởi vì nàng cùng Giang Hạo là vợ chồng, bởi vì nàng cùng Giang Hạo cùng nhau bước lên tuế nguyệt hà lưu. Bởi vì Giang Hạo cùng vị kia là địch, cho nên nàng cùng vị kia liền có nhân quả, đối phương liền bắt đầu ra tay với mình, tại tuế nguyệt bên trong thực hiện ảnh hưởng, nhưng nàng phát hiện, suy nghĩ bên trong kỳ thật có một loại khác lựa chọn. Như là lúc trước chính mình trúng độc, lúc đồng dạng có hai loại lựa chọn. Một loại là trở lại bế quan chỗ, nàng có thể áp chế cũng giải trừ thân thể độc, một loại khác là hướng đoạn tình nhai hướng đi mà đi. Sau đó bánh răng vận mệnh đem triệt để chuyển động, tương lai của mình đem hoàn toàn đi đến một đầu chưa biết đường năm đó nàng tuyển thứ hai con đường. Quen biết phu quân của mình, bây giờ loại cảm giác này lại tới, một loại là lập tức rời khỏi, mình cùng vị kia nhân quả đem triệt để đứt gãy, lúc trước tìm kiếm đem triệt để đoạn tuyệt, sẽ không còn có ảnh hưởng, dù cho Giang Hạo ở thời đại này tử vong, nàng Y Nguyên có thể sống sót. Như là trước đó đồng dạng, đầu thứ hai liền tiếp tục hướng phía trước, đem triệt để tiến vào vị kia trong ánh mắt, đến tiếp sau ảnh hưởng đem lần nữa bùng nổ, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, Giang Hạo sinh nàng thì sinh, Giang Hạo chết nàng chắc chắn phải chết, tại lựa chọn xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp thậm chí chưa kịp thật tốt suy nghĩ, thân thể của nàng liền vô ý thức bước ra bộ pháp. Nàng lựa chọn đầu thứ hai, khi nàng bước ra thời điểm, cảm giác tương lai của mình xuất hiện lần nữa biến hóa. Nàng có thể xác định có một loại nào đó khí tức khóa chặt chính mình. Nàng đem đi đến nghênh đón diệt vong tương lai, không có đường quay về, chẳng qua là rất nhanh, nàng liền không nghĩ nhiều nữa. Nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, bước nhanh đuổi theo, theo hơn 400 năm sau đương thế, một mực đuổi tới hơn 400 năm trước, cái kia thuộc về Giang Hạo thời gian, rất nhanh nàng xuất hiện ở Giang Hạo bên người, đối phương cũng quay đầu nhìn sang, lộ ra nụ cười, tiền bối ngươi đến rồi. Nghe vậy, nguyên bản còn có không hiểu rung động trên mặt ôn nhu Hồng Vũ Diệp đột nhiên liền lạnh lùng dâng lên, người thật sẽ không xem trường hợp, khẩn trương, Giang Hạo cười nắm chặt Hồng Vũ Diệp tay, chỉ phía trước nói, ngươi xem, chúng ta đến tê, theo Giang Hạo nhìn lại trong nháy mắt, nguyên bản hư vô trong nháy mắt rút đi, một cái bình thường cửa lớn chậm rãi xuất hiện, chung quanh đường đi cũng theo đó biểu lộ ra, tiếp lấy Hồng Vũ Diệp thấy được một cái thành trấn, chính là lúc trước thấy Lạc Thành, cũng chính là Giang Hạo nhà chỗ, bất quá trên đường phố người tựa hồ cũng có chút gầy yếu, phát hiện dưới, phát hiện thành bên trong ngoài thành có rất nhiều dân chạy nạn. Đây là, nàng có chút ngoài ý muốn, nạn đói, Giang Hạo nhớ lại dâng lên nói, ta nhớ được nạn đói ngày nào đó ta bị đuổi ra ngoài. Trở về thời điểm, chính là ta bị bán vào Thiên Âm Tông thời điểm, ngẫm lại hẳn là thời điểm này, bây giờ ta hẳn là bị đuổi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, nàng cũng không hiểu rõ đoạn chuyện xưa này. Không ngại, trôi qua rất lâu, ta sớm đã không thèm để ý, lại cho ta tuyển một lần, ta vẫn là sẽ đi Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, dù sao tóm lại muốn đem tiền bối cưới trở về. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cuối cùng nói, ngươi muốn đi vào? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, ta không biết có thể hay không đi vào, thế nhưng nghĩ đến hẳn là có khả năng, chúng ta kỳ thật không có thực thể, những người khác vô pháp thấy chúng ta, thế nhưng đạo nhất ở đâu, ta cũng không cách nào phát giác được, đi vào thời gian này thời điểm, ta thậm chí cảm giác nhân quả rung động biến mất. Hồng Vũ Diệp cũng không nói chuyện, mà là đi vào trước cửa, hơi hơi chạm đến dưới, phát hiện có thể đụng phải, xem ra là có khả năng gõ cửa. Giang Hạo vô ý thức ngăn cản đối phương, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có gì. Ngươi gõ, Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng gật đầu, ta tới đi, bọn hắn sẽ nhận biết ngươi. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo ý vị thâm trường nói, ai biết được, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm giác có chút kỳ quái, sau đó nói, nét mặt của ngươi hết sức cổ quái, Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, mà là hít một hơi thật sâu, chợt đi vào trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ hai lần, rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm, tới, quen thuộc thanh âm, làm cho không người nào có thể quên được ngữ điệu, là mẹ kế thanh âm, nhưng ngữ điệu, mỗi lần nghe được cái này ngữ điệu, hắn liền sẽ nhớ tới càng xa xưa tuế nguyệt, khi đó nghe được cũng là này loại ngữ điệu, cho nên, biết rõ đối phương là mẹ kế, hắn cũng thủy chung hô mẫu thân nàng, dù cho đối phương 4 tuổi liền để cho mình trẻ củi, hắn vẫn là gọi mẹ thân, trong nháy mắt, chẳng biết tại sao hắn lại có chút khẩn trương, Hồng Vũ Diệp đi tới bên cạnh hắn, bắt lấy tay của hắn, thấy này, Giang Hạo cười cười nói, thật lâu không có tới nơi này, rất lâu, cũng không phải là 480 năm, mà là lâu đến rốt cuộc tới không được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ dùng phương thức như vậy một lần nữa, ai vậy, bên trong thanh âm lần nữa truyền đến, tiếp lấy kéo kẹt tiếng truyền đến, đại môn bị chậm rãi mở ra, một vị hơi thanh tú mang theo phu nhân khí tức nữ tử mở cửa, Giang Hạo thấy đối phương trong nháy mắt, liền sững sờ tại chỗ, này nhiều năm qua, hắn tìm vô số lần, không nghĩ tới cuối cùng gặp mặt, mà phu nhân thấy Giang Hạo trong nháy mắt, sửng sốt một chút, tiếp lấy phịch một tiếng đóng cửa lại, Giang Hạo, hắn xác định, mình bị nhận ra, chẳng qua là rất nhanh, môn lại mở, phụ nhân kia nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi là ai a? Giang Hạo nhìn đối phương nói, có thể vào sao, một mình ngươi, phu nhân hỏi, Giang Hạo chỉ bên người nhân đạo, hai cái, nghe vậy, phu nhân sững sờ, có chút kinh ngạc đem đầu vươn ra, khi nhìn đến Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt kinh ngạc nói, này nương tử dáng dấp thật là dễ nhìn, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, lúc này đại môn mở ra, phủ có người nói, vào đi, bên ngoài dân chạy nạn thật nhiều, rất dễ dàng xông tới, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi vào, đối phương rất nhanh liền đóng cửa lại, tựa hồ tại phòng bị như cái gì, Giang Hạo nhìn một chút đối phương, nói, chỉ một mình ngươi sao, ngươi cái gì ngươi, không có lễ phép tiểu hài, phu nhân tức giận nói, chợt nàng hướng về phía bên trong hô, đương gia, có khách nhân đến, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Hạo, nhỏ giọng nói, nàng đều là nói chuyện như vậy sao, Giang Hạo gật đầu, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều, mà là quan sát đến, lúc này, bên trong đi tới một người trung niên nam nhân, Giang Hạo đối với hắn hình dạng, kỳ thật rất mơ hồ, bây giờ lại nhìn thấy lại cảm thấy quen thuộc, cầm trong tay hắn thư tịch, nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói, dùng qua cơm sao, Giang Hạo lắc đầu, còn không có, cái kia cùng một chỗ, đối phương mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, được, ngươi tới thật sự là trùng hợp, chúng ta lập tức phải dọn nhà, phu nhân mở miệng nói ra, ngày mai, Giang Hạo hỏi, đúng vậy a, liền ngày mai, phu nhân nói ra, ngày mai sẽ là hắn bị bán tháng ngày, mà cùng ngày bọn hắn liền dọn đi rồi, chẳng trách mình làm sao cũng tìm không thấy, các ngươi chuyển đi chỗ nào, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, nàng kỳ thật cũng đi tìm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối, ăn cơm trước đi, lúc này nam tử mở miệng nói ra, muốn ta trẻ củi sao, Giang Hạo chợt mà hỏi, nghe vậy, phu nhân lắc đầu nói, không cần, đằng sau còn có rất nhiều, Giang Hạo thuận theo, khẽ vuốt cằm, không cho ngươi bổ ngươi còn không vui, bổ, đi đánh, phu nhân hùng hùng hổ hổ nói, sau đó nàng đối Hồng Vũ Diệp nói, ngươi đừng động, ngồi chờ ăn là được, Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp cảm giác bầu không khí có chút lạ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, rất nhanh, món ăn liền chuẩn bị xong, đơn giản xào rau xanh, xào khoai tây, cộng thêm 4 cái đùi gà, riêng phần mình nửa bát cơm, chỉ còn lại những thứ này, bên ngoài cũng mua không được cái gì, nữ tử mở miệng nói ra, Giang Hạo nhìn xem này chút món ăn, cảm thấy đã rất tốt, sau đó hắn liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, cực kỳ lâu trước kia, cũng là cái mùi này, Giang Hạo không nói gì, chẳng qua là an tĩnh ăn đồ vật, mà hắn đối diện hai người cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn xem hắn ăn, Hồng Vũ Diệp càng cảm giác không thích hợp, thế nhưng không biết nơi nào không thích hợp, chương 1918, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là bởi vì các ngươi sao? Trên bàn cơm hết thảy có 4 người, nhưng chỉ có một người đang dùng cơm, ăn nửa bát cơm, phối thêm đơn giản rau xanh, ăn thời điểm, hắn kẹp một cái đùi gà, làm đùi gà đặt ở trong chén thời điểm, Giang Hạo rất là tò mò nói, chỉ có đùi gà sao? Thế nào, có đùi gà phải có gà thân? Nữ tử mở miệng hỏi, không có, Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy người trước mắt nói chuyện thật không dễ nghe, hắn vùi đầu tiếp tục ăn cơm, lúc này nữ tử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp ôn nhu cười nói, tiểu cô nương làm sao không ăn? Tại này quỷ dị bầu không khí dưới, nàng theo bản năng cầm lấy đũa, cũng không mở miệng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, lúc đến, nàng cảm thấy hai người trước mắt là nắm Giang Hạo bán đi người. Theo lý thuyết chính mình không cần quá cung kính, thậm chí Giang Hạo gặp được bọn hắn, khả năng cũng sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt, nhưng, tựa hồ không phải như thế, Mặt khác, bọn hắn vô cùng bình thản tiếp đãi bọn hắn, lại làm cho nàng không hiểu thấu. Theo lý thuyết bọn hắn cũng không nên nhận biết Giang Hạo, nhưng nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy nhận biết Giang Hạo. Có thể là, làm sao có thể chứ? Nàng không hiểu, nhưng lại không tốt trực tiếp đặt câu hỏi, chỉ có thể ăn cơm trước, hết sức bình thường cơm mà thôi, món ăn cũng là như thế, không bằng nàng khi còn bé ăn, nhưng lại cảm thấy có chút khác biệt, tựa hồ mang theo nhà mùi vị, may mà cũng không khó ăn. Ngươi tên là gì? Nữ tử hai tay chống cằm nhìn xem Hồng Vũ Diệp vấn đạo. Hồng Vũ Diệp, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, danh tự thật là dễ nghe, trong nhà là làm cái gì? Nữ tử lặng một lần hỏi. Cái này, Hồng Vũ Diệp suy tư hạ nói, phụ thân là làm ăn, mẫu thân là tính sổ, có giáo dưỡng đại tiểu thư. Nữ tử cười nói, không chỉ xinh đẹp, tuổi tác còn nhỏ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm thấy kỳ quái, loại lời này nàng còn là lần đầu tiên nghe. Các ngươi thành hôn rồi? Nữ tử lại hỏi. Ừm, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Thế nào nhận thức? Nữ tử lại hỏi. Lúc này Giang Hạo đã ăn xong đùi gà, để chén đũa trong tay xuống nói, ta cũng muốn hỏi hỏi cái này. Nam tử cúi đầu bưng lên bát chậm rãi bắt đầu ăn. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta tận lực trả lời ngươi. Ta thứ ở trên thân là thế nào tới? Giang Hạo hỏi. Cũng không phức tạp, ngươi hiểu qua sao? Nam tử kẹp một khối khoai tây hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, cái kia chính là như thế tới. Nam tử bình tĩnh nói. Chẳng qua là hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên một chân dưới bàn đá hạ hắn, vừa mới muốn thả đến miệng bên trong khoai tây, trực tiếp rơi xuống trong chén. Nam tử lại lần nữa kẹp. Đánh cái gì bí hiểm đâu? Nữ tử hỏi. Trên người hắn có một loại cơ duyên, cơ duyên bắt nguồn từ rộng tung lưới. Nam tử mở miệng nói ra, như thế mới đem khoai tây bỏ vào trong miệng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Giang Hạo nói, nhưng tung lưới người không chỉ là hắn một cái, còn có một phương khác cũng vung đi qua, mặt khác làm tạm biệt lễ vật, ta cũng đưa một ít gì đó. Giang Hạo thuận theo, nói cách khác mặt của mình tấm là thừa vận thủ đoạn, thế nhưng trong đó còn có những người khác thủ đoạn, mà cửu chuyển thế tử là người trước mắt tặng, hoặc là nói đối phương còn đưa những vật khác. Bất quá ngoại vật chung quy là ngoại vật, nó chỉ có thể quyết định một người hạn cuối, vô pháp quyết định một người hạn mức cao nhất. Nam tử bình tĩnh mở miệng, thuận tay kẹp một cái đùi gà. Giang Hạo thuận theo, cái này tại hắn ngộ đạo thời điểm cũng cảm giác được, đại đạo lĩnh ngộ không cách nào dựa vào ngoại vật, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Hồng Vũ Diệp cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhớ tới đại tiên sinh nói cơ duyên, cũng là nói Giang Hạo trên thân kỳ thật cũng có tấn thăng nhanh cũng cùng chi khá liên quan, mà đối phương đáp án là không chỉ là có vật kia, còn có những vật khác. Người trước mắt cũng lưu lại nghĩ tới đây. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, người trước mắt tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giang Hạo lại một lần mở miệng, còn có một phe là người nào? Nam tử mỉm cười, làm sao ngươi tới? Thái cổ âm dương ma bàn. Nói cách khác, đây cũng là một phương. Cái này khiến hắn nhớ tới thế giới mới sau đại môn cái kia một chiếc thuyền. Như thế, Giang Hạo liền không có nhiều hỏi cái này, mà là hỏi tới Hồng Vũ Diệp sự tình. Chuyện của chúng ta đâu? Ngươi cảm thấy là chúng ta làm? Nữ tử nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo cũng không nhìn đối phương, lại tâm một mực yên lặng, có biết hay không rất khó câu thông. Nữ tử một điểm không có nuông chiều. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt không tốt đẹp gì nói chuyện, sau đó hắn mới vừa mở miệng tò mò, Hồng Vũ Diệp tay đã dừng lại, an lĩnh nghe. Nam tử ăn phần cơm chờ hắn nuốt vào mới vừa mở miệng, có đôi khi hai người liền là hai đầu đường, mà hai đầu đường xu hướng tại song song, hầu như không tồn tại tương giao khả năng, nhưng đường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, song song quá trình bên trong tóm lại có như vậy một tia tương giao khả năng. Chúng ta làm bất quá là nhường loại khả năng này vô hạn mở rộng, để cho các ngươi hiểu rõ, một khắc này có thể minh xác cải biến tương lai, đến mức lựa chọn như thế nào, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta, trước đó hoặc là chuyện sau đó, đều là chuyện của chính các ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo giờ mới hiểu được, Hồng Vũ Diệp lúc trước vì sao lại tìm tới chính mình, mà Hồng Vũ Diệp cũng sững sờ ngay tại chỗ, lúc trước nàng sau khi trúng độc, xác thực cảm thấy, loại kia sắp sẽ cải biến vận mệnh cảm giác hết sức rõ ràng. Mặt khác vừa mới lúc tiến vào đồng dạng có cái loại cảm giác này. Không biết là có hay không là người trước mắt thủ đoạn. Có loại thủ đoạn này ngươi, nàng chưa từng nghe nói qua, lại là bộ này lý do thoái thác, bất quá so với trước dễ hiểu hơn. Chợt Giang Hạo lại một lần mở miệng, các ngươi bây giờ có thể can thiệp bên này. Chương 1919, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là bởi vì các ngươi sao? Nam tử lắc đầu, không thể can thiệp nữa, có chút xa, cái kia đạo thương có thể trị không? Giang Hạo hỏi, nàng, nam tử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu, nam tử cười cười nói, trên đời mỗi thứ gì, tóm lại có tác dụng của nó. Giang Hạo mày nhăn lại, không rõ đối phương nói là có ý gì, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, không có ý định nói tỉ mỉ, do dự một chút, hắn lại nói, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Nam tử lắc đầu nói, hẳn là không có cơ hội gì. Hồng Hồng, ngươi về sau nghĩ sinh mấy cái? Đột nhiên nữ tử hỏi Hồng Vũ Diệp, người sau một mặt kinh ngạc, có chút mờ mịt, cái đề tài này chuyển có chút nhanh, nàng không biết trả lời như thế nào. Không, chưa nghĩ ra. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, Đừng sinh, dạng này bớt lo, nữ tử mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng thấy qua vô số người, vẫn luôn là bị bọn hắn thúc giục, người trước mắt lời cũng là lần đầu tiên thấy. Nữ tử thở dài một tiếng nói, sinh ra không nhất định hiếu thuận không nhất định nhu thuận không nhất định bớt lo. Hồng Vũ Diệp thật không biết như thế nào nói tiếp, cảm giác đối phương hết sức như quen thuộc, mà lại, một bộ người từng trải dáng vẻ, quốc sư cũng không có đối phương như vậy khoa trương. Lúc này nam tử đã ăn cơm xong, hắn cầm chén đũa buông xuống, các ngươi thời gian không phải rất nhiều. Hắn nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói, các ngươi còn muốn hỏi cái gì sao? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không biết như thế nào mở miệng, hắn cảm giác có vô số cái vấn đề muốn hỏi, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại không biết hỏi cái gì. Cuối cùng hắn lắc đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hồng Vũ Diệp càng không cách nào hỏi thăm cái gì, cửa lớn chính ở đằng kia, các ngươi muốn rời đi liền có thể mở ra ngoài. Bất quá ngoài cửa cùng trong môn hoàn toàn khác biệt, nam tử cười nói, ngoài cửa có người đang chờ ngươi, quấy rầy đến các ngươi. Giang Hạo mở miệng nói ra, cũng là muốn cảm tạ một thoáng hắn. Nam tử vừa cười vừa nói, đúng đấy, không phải ta đều không nhìn thấy. Nói xong nàng liền nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, còn tưởng rằng duyên phận không đến, nguyên lai là có người ăn nói lung tung. Lúc này Giang Hạo cảm giác được thái cổ âm dương ma bàn chấn động, hắn muốn rời đi, hoặc là nói muốn đi ra ngoài nhìn một chút đạo nhất, như thế sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không xác định. Giang Hạo nhìn về phía trên bàn hai người, cuối cùng nói, ta phải rời đi, không nữa nói chút gì không? Nữ tử chợt mở miệng, Giang Hạo khẽ lắc đầu, có muốn hay không ta giúp ngươi đuổi đi người bên ngoài? Đều là một chút dân chạy nạn mà thôi, nữ tử lạnh nói, Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta sớm đã không phải hài tử. Như thế, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau cũng không mở miệng, mà là đồng Giang Hạo cùng một chỗ đứng dậy, đối hai người cung kính đi lễ, liền muốn rời khỏi, nữ tử đứng dậy, đưa tiễn hai người, mà bên trong nam tử cũng không động tác, chỉ là đang ngồi nhìn xem bọn hắn. Kéo kẹt, cửa lớn lần nữa mở ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Giang Hạo nghĩ muốn quay đầu cùng đối phương nói một câu đừng, chỉ là vừa mới quay đầu, môn liền bị đóng lại. Giang Hạo tựa hồ chính mình chưa bao giờ cùng bọn hắn chân thành nói đừng qua, chưa bao giờ tạm biệt sao? Cánh cửa này năm đó liền đóng lại qua, khi đó chính mình lại đi mở ra, vậy liền là của người khác nhà, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại mở ra còn là nhà hắn. Nhưng sau ngày hôm nay, cánh cửa này đem không còn tồn tại, có lẽ mình tại bên trong mở miệng hy vọng bọn họ làm chút gì đó, như vậy gặp phải đạo nhất thời điểm chính mình sẽ nhẹ nhõm một ít, nhưng không có ý nghĩa, con đường này chung quy là chính mình, hắn muốn rõ ràng xem thấy mình mỗi một bước đường, càng là gian nan lưu lại dấu chân liền càng rõ lộ ra, chính mình càng không có thể khiến người khác làm thay. Cửa đóng thật nhanh, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nàng cũng muốn tới tạm biệt, không nghĩ tới quay đầu môn liền bị nhốt, theo một chút dấu vết đến xem, tựa như chưa bao giờ mở ra một dạng. Nguyên lai các ngươi tại đây bên trong làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh âm đột ngột truyền đến, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện cái hẻm nhỏ phần cuối đứng đấy một người mặc đạo bào người đàn ông trung niên, cầm trong tay hắn la bàn, từng bước một hướng đi Giang Hạo. Đạo nhất, Giang Hạo hỏi, đạo nhất, người đàn ông trung niên cười nói, là ta đi, nhưng ta sớm đã không phải ta, bất quá có thể tại đây bên trong gặp được ngươi cũng là làm ta ngoài ý muốn. Ta coi là hẳn là ấu niên ngươi mới là, ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo hồi đáp, kỳ thật ý nghĩa không lớn, ngươi có chưa từng xuất hiện, đều hết sức khó thay đổi gì. Đạo nhất thuận theo nói, mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng ta theo nhân hoàng thời đại tới, một mực theo dấu vết tháng năm đang tìm ngươi, ta trên đời này lưu lại quá nhiều dấu vết, cho tới bây giờ mới tìm đến ngươi. Ngươi không đến ấu niên ngươi liền trốn không thoát, ngươi đến rồi vậy ngươi liền trốn không thoát, tiền bối cảm thấy có thể giết ta. Giang Hạo hỏi, nếu như chỉ là ta, tự nhiên không được, nhưng ta đã không phải là ta. Nói xong đạo nhất trong tay la bàn ầm ầm phá toái, hóa thành tinh quang, đem không gian xung quanh giam cầm, bất quá trong một chớp mắt, nơi này liền bị độc lập ra tới, đã vượt ra thời gian, tách ra nhân quả, như cùng một chỗ không tồn tại địa phương, đã không còn tuế nguyệt trôi qua, đã không còn đại đạo rõ. Đạo nhất nhìn trước mắt người, tầm mắt bình tĩnh, đây là ta tìm ngươi quá trình bên trong ngưng tụ ra. Chính là vì gãy mất con đường của ngươi, vì đưa ngươi triệt để lưu tại nơi này, ngươi đi qua, ngươi bây giờ, chỉ cần một cái lưu tại nơi này, đều đầy đủ, đưa ngươi vĩnh viễn kẹt ở đi qua tuế nguyệt bên trong. Ngươi đem không có tương lai, tốc độ lại nhanh, đạo pháp lại cao minh, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này tòa thành, chạy không ra được, tại đây bên trong bị phong bế trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác mình hết thảy đều bị cắt đứt, bất quá hắn cũng chưa từng hỗn loạn, mà là nhìn về phía đạo nhất, tiền bối nếu như chết rồi, vật này sẽ tan biến, sẽ, đạo nhất gật đầu, sau đó ánh đao xẹt qua, thiên đao thức thứ nhất, chảm nguyệt, đạo nhất trực tiếp đầu người tách rời, sau đó thi thể dung nhập không gian, vô dụng, tiếp lấy bên cạnh đi ra một người, chính là mới vừa rồi chết đi đạo nhất, ta chết đi đối ngươi giam cầm liền biến mất, Giam cầm không biến mất, ta sẽ không phải chết. Ngươi có khả năng tự phá vỡ mảnh không gian này, đây là chuyên môn đối phó lực lượng của ngươi, ngươi không phá nổi. Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại, sau đó chém ra một đao, ánh trăng hiện ra, dù cho chém qua hư vô, cũng không cách nào chạm đến bất kỳ vật gì. Không dùng, đạo cũng tốt, pháp cũng được, đều không thể đánh vỡ nơi này, càng không cách nào giết chết ta. Đạo Nhất nhìn xem Giang Hạo nói, lưu tại nơi này đi, vĩnh cửu lưu tại nơi này, sau đó lại không có ngươi tồn tại, mãi đến hóa thành hư vô, quá khứ của ngươi chẳng qua là thoảng qua như mây khói, ngươi tuế nguyệt như mộng huyễn ảnh, không cần lưu luyến, cũng không tồn tại ý nghĩa. Giang Hạo nhìn lấy người trước mắt, Thu Thiên Đao, bình tĩnh nói, quá khứ của ta chẳng qua là xem qua mây khói, như mộng huyễn ảnh, người người đều để ý hiện tại. Đạo Nhất nhìn Giang Hạo nói, quá khứ của ngươi lại đáng là gì? Giang Hạo bước ra một bước, trên mặt đất lưu lại vết chân của hắn, theo bộ pháp bước ra, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, biết ta vì sao đáng giá ngươi như vậy tìm kiếm sao? Bởi vì ngươi quá mạnh, đáng giá ta như vậy. Đạo Nhất đứng tại chỗ hồi đáp, cái kia biết được ta vì sao đạt cho tới bây giờ cảnh giới sao? Cơ duyên nghịch thiên, thiên tư tung hoành. Giang Hạo chậm rãi di chuyển bộ pháp, đi tới Đạo Nhất trước mặt, mở miệng nói, bản thân xuất sinh đến nay, hơn 400 năm, không dài cũng không ngừng, hơn 400 năm lưu lại vết chân của ta, lưu lại thân ảnh của ta, đạo cũng tốt, pháp cũng được, vậy cũng là ta một chút ngưng tụ ra, hơn 400 năm đi qua, sáng tạo ra hôm nay ta, cái kia cũng không phải là thoảng qua như mây khói, cũng không phải như mộng huyễn ảnh. Đó là, lúc ta tới đường, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Hạo giơ tay lên, hai ngón điểm hướng về phía Đạo Nhất cái trán, thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền ra, đi qua sáng tạo ra bây giờ ta, ngươi chặt đứt quá khứ của ta, như vậy bây giờ ta liền có thể chiếu rọi đi qua đường. Tiếng nói vừa ra, Giang Hạo ngón tay chỉ tại Đạo Nhất mi tâm, trong một chớp mắt, một con đường xuất hiện, kéo dài vươn đi ra, chui vào hư vô, sau đó, phanh, một tiếng, không gian phá toái, tuế nguyệt nghịch lưu, nhân quả đảo ngược. Giang Hạo sừng sững nhân quả tuế nguyệt phía trên, nhìn trước mắt người bình tĩnh nói, Đạo Nhất tiền bối, người mang đến đồ vật tựa hồ nát. Làm Giang Hạo thu tay lại trong nháy mắt, Đạo Nhất thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, lúc này Đạo Nhất trong lòng đắng chát, lại không thể làm gì, sau đó nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo huyền diệu thậm chí khó có thể lý giải được. Thượng tôn thừa vận đạo quân, tiếng nói vừa ra, Đạo Nhất thân thể nghịch chuyển mà sinh, cùng tuế nguyệt hà lưu bên trong trường tồn bất hủ. Chương 1920, nữ ma đầu. Ta lại nói sai cái gì? Phá toái không gian, chiếu rọi ra Giang Hạo lúc đến đường, đường đi cũng không xuất hiện bất kỳ hư hao, nhưng Giang Hạo đã tránh thoát trói buộc, vốn cho rằng một câu có khả năng đem đối phương đánh giết. Đối phương phủ định chính mình đi qua, nhưng trong lòng của hắn có cảm giác, hiểu rõ lúc đến đường, bởi vì cùng quả, quá khứ cùng hiện tại, kỳ thật không sai biệt nhiều, bởi vì có thể tạo nên quả có thể chiếu rọi bởi vì, quá khứ, hiện tại, tương lai, như thế nào phủ định, chặt đứt, chính mình chỉ cần đứng ở chỗ này. Liền có thể chiếu rọi ra tới, mong muốn đem chính mình khóa tại đây mảnh tuế nguyệt, tuyệt đối không thể, chỉ là đối phương tại đọc lên cái kia huyền diệu lại khó mà nghe hiểu tên về sau. Cả người liền bắt đầu khôi phục, vốn cho rằng một kích kia có thể trực tiếp chảm diệt Đạo Nhất nói. Đó là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả nhất kích. Là đạo phi đạo, nhưng cũng dùng đem hắn từ nơi này đoạn tuế nguyệt bên trong chảm diệt. Quá khứ, tương lai, hiện tại, đều tới không quan hệ, có lẽ như thường tuế nguyệt Đạo Nhất còn sinh tồn lấy. Nhưng bây giờ Đạo Nhất liền sẽ bị hắn chém dụng, cùng quá khứ tương lai không quan hệ, có thể là, không nghĩ tới một câu kia thượng tôn thừa vận đạo quân, trực tiếp khiến cho hắn khôi phục lại, không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới niệm cái gì? Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh hỏi, cũng là rung động, rõ ràng đã hướng đi diệt vong, lại trực tiếp khôi phục lại, thậm chí có một loại trường tồn cảm giác, Giang Hạo bình tĩnh nói, cái tên đó, còn có hiệu quả như vậy? Hồng Vũ Diệp có chút rung động, ta cũng là lần đầu tiên biết được. Giang Hạo nhìn người trước mắt có chút cảnh giác, chính mình thủ đoạn tựa hồ vô pháp giết chết đối phương. Hoặc là nói, dù cho giết đối phương cũng có thể khôi phục lại, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương cũng khốn không được chính mình, bây giờ hắn không chỉ có thể kiềm chế nhân quả, càng có thể chiếu rọi lúc đến đường, đối phương lại đối chính mình động thủ, đều làm mất đi ý nghĩa. Nhưng, chính mình lại thế nào giết đối phương, cũng đều mất đi ý nghĩa, lợi hại, khó trách lúc trước sư phụ sẽ bại trong tay ngươi lên. Đạo Nhất nhìn người trước mắt nói. Nhất chỉ có thể giết ta, thực lực như thế, ta chưa bao giờ thấy qua, nhân hoàng khi đó đều không thể tại dạng này trạng thái. Đem ta đánh giết, bất quá ta cũng không từ trên người ngươi thấy đại đạo khí tức. Như vậy vừa mới nhất chỉ là loại lực lượng nào? Giang Hạo bình tĩnh nói, người nào có thể biết được đâu? Có lẽ chẳng qua là chợt có cảm xúc, một loại linh tính công kích đi, lại để cho ta dùng cũng chưa chắc có thể dùng ra tới. Khiêm tốn, Đạo Nhất nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi muốn siêu việt nhân hoàng, nhưng quá muộn, Giang Hạo thuận theo nói. Ta sau khi trở về sẽ phát sinh cái gì? Bị nhìn chăm chú, đi đến nhân hoàng đường, Đạo Nhất trong tay la bàn xuất hiện lần nữa nói, Sau khi trở về, người càng mạnh cái này đại thế biến hóa lại càng lớn. Càng là ra tay loại cảm giác này đem càng rõ ràng nhất. Có một ít người liền sẽ bức bách ngươi động thủ, bất quá ngươi tựa hồ còn không có gặp được tâm đạo giả. Bọn hắn động tác chậm, người như ngươi, bọn hắn thế mà còn đang chờ đối đãi ngươi đi tìm tìm, mà không phải chủ động đi tìm tới, khó trách bọn hắn sẽ thất bại, một đám sẽ chỉ chờ đợi cổ hủ thế hệ, bất quá ngươi lần này sau khi rời khỏi đây, liền nên có người tìm tới ngươi, ta ngăn không được ngươi, tiền bối kia muốn rời đi. Giang Hạo hỏi, còn không được, ta cần muốn thử một chút thực lực của ngươi, dĩ nhiên ngươi có khả năng trốn, chẳng qua nếu như ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta có khả năng nói cho ngươi một tin tức. Đạo Nhất nói ra, tin tức gì? Giang Hạo ngừng tạm nói cho ta biết Cường Tráng sư phụ ở đâu. Hắn ở đâu ta vô pháp biết được, bất quá hắn xác thực hẳn là tồn tại, cụ thể là thế nào ai cũng không xác định. Đạo Một mở miệng nói ra, có lẽ ngay tại bên cạnh ngươi, có lẽ hắn trốn ở trong tối, mặt khác tìm hắn cũng có quy luật, nếu như ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, tìm hắn cần gì quy luật. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, cái kia bắt đầu rồi. Đạo Nhất gật đầu, trong nháy mắt, Giang Hạo động, keng, thiên đao ra khỏi vỏ, ánh trăng biểu lộ ra, một đao rơi vào Đạo Nhất trên thân, Đạo Nhất cả người một phân thành hai, sau đó nổ tung, chẳng qua là rất nhanh đối phương xuất hiện lần nữa, Giang Hạo đi vào hắn trước mặt, một đao đâm đi vào, tiếp lấy hơi hơi quấy, thân thể nổ tung, máu vẩy đại địa, lúc này Đạo Nhất cùng Cao Thiên biểu lộ ra, đạo pháp phun trào, thiên địa đại đạo trấn áp mà xuống, Giang Hạo hơi hơi nhấc lông mày, bước ra một bước, đại đạo nổ vang, tùy theo phá toái, một thanh trường đao nối liền trời đất, trực tiếp tương đạo một bài cấp chém xuống, về sau đại đạo như là sóng biển dâng trào, vô số đạo pháp chấn toái hư không, nghiền ép Giang Hạo, nhưng mà hết thảy đều bị một thanh thiên đao phá vỡ. Giữa thiên địa bất luận cái gì đạo pháp đều sẽ yên diệt dưới một đao này. Hồi lâu sau, hết thảy đạo pháp tan biến, đạo tầng tầng ngã xuống đất, có chút khó có thể tin nhìn về phía Giang Hạo, như thế nào? Giang Hạo hỏi, tầm đạo giả mắt bị mù, này đều không có tìm tới ngươi, hiện tại bọn hắn hối hận cũng không kịp. Đạo khởi thân sau đó thương thế trên người tan biến, Giang Hạo thoáng có chút tò mò, sau khi rời khỏi đây, tầm đạo giả sẽ tìm ta, sẽ đi, bọn hắn hậu chi hậu giác, làm đấu một phương, lại chậm chạp chậm một bước, khó trách cuối cùng từng cái thân tử đạo tiêu. Đạo Nhất lắc đầu cảm khái, Giang Hạo cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là đọ sức người một phương, hết thảy có nhiều ít phương, liền hai phe, bất quá trên thực tế đã chưa nói tới đấu, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đạo Nhất bình tĩnh nói, chân chính có thể lên cờ bàn vĩnh viễn là đương thời cường giả, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, bọn hắn mới thật sự là đấu một phương, đáng tiếc đều không thành công, hiện tại liền là ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đã bị chú ý khóa chặt, sau khi trở về ngươi liền sẽ rõ ràng, mà ta cũng tại ngươi chỗ thời đại, tiền bối vì sao còn sống. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Đạo Nhất trợ giúp Hiên Viên bình an, cuối cùng hẳn là hướng đi diệt vong mới là, hắn nhất định phải chết, Thừa Vận chẳng lẽ vì đối phương tiếp nhận nghiệp lực, sống sót. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi cho rằng ta là Đạo Nhất, kỳ thật ta đã không phải là Đạo Nhất. Chính là như vậy, Giang Hạo cũng không lại truy vấn, lúc trước Đạo Nhất hoặc nhiều hoặc ít là đứng tại Nhân Hoàng bên kia. Cho nên hắn là muốn chết, bây giờ Đạo Nhất hẳn không phải là lúc trước Đạo Nhất. Nói một chút sư phụ đi, Đạo Nhất bình tĩnh nói, sư phụ có cái vô cùng kỳ quái đam mê, ưa thích ẩn cư tại một nơi nào đó, không thích nhiều người địa phương, mặt khác tu vi của hắn đại khái là thiên tiên tả hữu, nổi danh, hoặc là gặp được nơi đó nổi danh thần côn, có lẽ liền là sư phụ, hắn không nhất định sẽ trở thành vì đại địch của ngươi. Chủ yếu là dự phòng những người khác. Chương 1921, nữ ma đầu. Ta lại nói sai cái gì? Tỷ như mặt khác thiên tư chắc tuyệt thế hệ, lại tỷ như không thuộc về thời đại này nhân vật, mà ngươi sẽ bị vị kia tự mình nhìn chằm chằm. Đúng, đại thiên tinh thần hạch tâm là một cái người thú vị. Ngươi có khả năng thử cùng hắn tâm sự, bất quá ngươi đến có thể uy hiếp được hắn. Nói xong, đạo quay người lại rời đi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cuối cùng hai người lui ra ngoài, thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, nếu không phải bị vây ở chỗ này, có lẽ sớm đã bị đá đi ra. Sau đó không lâu, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp về tới Sơn Hải Kiếm Tông đại điện bên trong. Thân ảnh của bọn hắn tại tốc độ cao ngưng tụ, kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền kết thúc. Giang Hạo khôi phục trong nháy mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy kiếm thần cùng kiếm đạo tiên, hai vị tiền bối, thời gian trôi qua bao lâu? Giang Hạo hỏi, không đến một ngày, kiếm đạo tiên hồi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy này thời gian có chút lâu, sau đó hắn có một loại sắp bị nhìn chăm chú cảm giác. Chẳng qua là chợt trong cơ thể có một đạo ánh sáng đi lên trên lên. Tựa hồ có thể đơn giản che đậy tầm mắt, đây là quá khứ cùng hiện tại xen lẫn, từ đó hình thành ngắn ngủi sương mù. Giang Hạo trong nháy mắt thu thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó nhìn về phía kiếm thần nói, đa tạ tiền bối, có nhiều quấy dày, không ngại, có gì cần có thể đề. Kiếm thần mở miệng nói ra, ngừng tạm, hắn lại nói. Có muốn không nhường kiếm đạo tiên đi theo các ngươi rời đi? có chuyện gì có thể cho hắn trợ thủ, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Hạo suy tư hạ nói, cũng có thể, bất quá chúng ta đến rời đi trước, cái kia hẳn là đi nơi nào tìm đạo hữu đâu. Kiếm thần hỏi, Thiên Âm Tông, đến ta tự nhiên sẽ gặp hắn. Giang Hạo hồi đáp, cũng không có như trước đó như vậy, cẩn thận, hoặc nhiều hoặc ít, không gạt được những người này, che che giấu giấu, không bằng thoải mái, ngược lại đều bị thừa vận phát hiện. Bất quá tại đây cái ánh sáng tiêu tán trước, trở lại Thiên Âm Tông, có lẽ có thể lại tránh một chút, đến mức có thể tránh bao lâu, cũng không dễ nói, khả năng trong nháy mắt liền bị phát hiện. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền dắt Hồng Vũ Diệp tay, sau đó nói, vậy không làm phiền tiền bối. Tiếng nói vừa ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tan biến tại chỗ, cần phải nhanh một chút chạy về Thiên Âm Tông, hy vọng có thể lại vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Chờ người vừa đi, Kiếm Đạo Tiên liền nhìn về phía Kiếm Thần, sau đó nói, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Không sai, Kiếm Thần mỉm cười nói, đi Thiên Âm Tông báo danh đi, về sau đi theo đối phương học tập cho giỏi, nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo chi lộ, đạp vào Đại La, Sơn Hải Kiếm Tông cần mới Đại La, có thể là đạo quả không phải có rồi. Kiếm Đạo Tiên nói, này loại Đại La, không xứng với Sơn Hải Kiếm Tông bề ngoài. Kiếm Thần bình tĩnh nói, chỉ có chân chính Kiếm Đạo Đại La, mới xứng với Tiên Tông danh hiệu, mà bọn hắn dù cho so ngươi lớn tuổi, cũng không bằng ngươi, ngươi là có hy vọng nhất chứng đạo Đại La người. Đi thôi, lưu ở bên cạnh hắn, hy vọng của ngươi lớn hơn. Kiếm Đạo Tiên nhìn xem trên cùng người, nói, này liền không hỏi xem ta có nguyện ý hay không. Kiếm Thần hơi suy tư, thuận theo nhìn về phía Kiếm Đạo Tiên nói, vậy ngươi nguyện ý không? Kiếm Đạo Tiên nuốt nước miếng một cái nói, nguyện ý, tìm cho mình không thoải mái. Giang Hạo về tới Thiên Âm Tông, giờ khắc này hắn phát giác được toàn bộ Thiên Âm Tông phía trên đều phảng phất ẩn giấu đi sương mù, có thể che đậy phía trên tầm mắt, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bị khóa chặt vị trí, thế nhưng hắn không nhìn thấy nơi này, đảo cũng còn tốt, ít nhất không phải thời thời khắc khắc sống ở dưới ánh mắt của hắn. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia được nhiều đau đầu, luôn cảm thấy một mực bị nhìn trộm, nhưng mình cũng có thể cảm ứng được đối phương mang tới ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, mình đã sơ bộ bị khóa chặt, nếu như phóng thích đạo ý càng mạnh, đối phương liền sẽ càng đến gần đương thời, mà trước mắt đối phương ở đâu, vô pháp xác định, nhưng nhất định rời xa đương thời, có thể dù cho chính mình không tăng lên, đối phương cũng đang thong thả đến, đại thế thời gian càng lâu, là hắn có thể càng đến gần, đại thế có thể dung nạp hắn, trừ phi đại thế đoạn tuyệt, thế nhưng đại thế thiên đô bị căng ra, hơn nữa còn muốn hủy tiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, đại địa hoàng giả, Sở Xuyên, Hàn Minh, Tiểu Ly, Mộc Ẩn những người này đều là muốn tranh người. Mặt khác, tụ hội bên trong, Quỷ Tiên Tử, Trương Tiên Tử, Tinh, Liễu, Dực, những người này sợ là cũng là muốn tranh người, còn có một đống lớn những cường giả khác. Huống chi còn có chính mình, chỉ có hủy hết thảy đại thế tài năng đoạn tuyệt, chẳng qua là khả năng, nhưng Giang Hạo rõ ràng làm không được, chính mình chẳng lẽ muốn học nhân hoàng, tự chém một đao, cũng hoặc là học cổ kim thiên tan biến tại nơi nào đó. Chảm là chảm không được, tan biến càng không khả năng, thời điểm đó cổ kim thiên sợ không có chính mình như vậy nghiêm trọng. Ba phen mấy bận cùng thừa vận đối đầu, cho nên duy nhất một con đường liền là đối mặt, lập tức, hắn có chút hiểu rõ Nại Hà Thiên, nhân hoàng tình cảnh của bọn hắn. Tăng lên lại không thể tăng lên, chờ đợi lại không cách nào ngăn cản đối phương đến. Dựa vào chính mình đối phương tới càng nhanh, dựa vào những người khác, bọn hắn tiến độ quá chậm, không đường có thể đi. Hồng Vũ Diệp lúc này cũng cảm giác mình lại không còn tuyệt đối tự do thân. Không có cái gì tương lai, hơi không cẩn thận, ở kiếp này liền là cuối cùng một quãng thời gian. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng nhân quả cũng xuất hiện xúc động, đại đạo chi lộ đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây là, hắn mày nhăn lại, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, rất kỳ quái, vì sao lại dạng này? Giang Hạo hỏi, ta nói cho ngươi sự kiện. Hồng Vũ Diệp tọa hạ nhường Giang Hạo châm trà, về sau đã nói chính mình tiến vào Tuế Nguyệt tao ngộ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút chấn kinh, cho nên bởi vì ngươi tiến vào, đoạn thời gian đó thừa vận phát hiện ngươi, sau đó tại ta 19 tuổi thời điểm, tìm được ngươi, cố gắng ảnh hưởng tương lai của ngươi, từ đâu tới ảnh hưởng ta, sau đó có người trùng hợp can thiệp ngươi ta duyên phận, nhường ngươi lựa chọn ta, mà khi đó chỉ cần ngươi không đi vào, kỳ thật này độc khả năng chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Đến tiếp sau thừa vận căn bản sẽ không quan tâm ngươi, thế nhưng ngươi tiến vào, khiến cho hắn cũng bắt đầu quan tâm ngươi, tương lai đường liền cơ hồ bị chắn chết rồi. Không chỉ như thế, nhân quả Tuế Nguyệt bên trong, khả năng còn sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, ta hoài nghi khi đó cho ta lựa chọn người, cùng ngươi 19 tuổi lúc cho ta lựa chọn người là cùng một cái. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, là ta gặp được hai người kia. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, có thể là, bọn hắn thật không đơn giản. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo lắc đầu, kỳ thật ta cũng không hiểu, chẳng qua là cảm giác ta cùng bọn hắn duyên phận không chỉ có này chút, nhưng ta không có chứng cứ, bọn hắn cũng sẽ không mở miệng. Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc nói, Như vậy bọn hắn 5 tuổi đưa ngươi bán đến Thiên Âm Tông. Vì chính là 19 tuổi năm đó cùng ta gặp nhau. Giang Hạo không quá chắc chắn nói, có lẽ là dạng này, vậy bọn hắn tại sao phải rời đi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo đắng chát, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải là cần một đáp án. Hiểu rõ một cách đại khái là đủ rồi, không cần biết rõ cụ thể, mơ hồ có đôi khi liền sẽ là một loại ý cảnh. Ý cảnh đến, tự nhiên là hiểu, như là đại đạo một dạng, đại đạo làm sao có thể dùng ngôn ngữ đi rõ ràng nói rõ đâu. Đạo là một loại ý, là một loại quy luật, là một loại lựa chọn, là một loại cảm giác, tuyệt không thể tả, có đôi khi không cần đi lĩnh hội nó liền ở bên người. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chậm rãi nhắm đôi mắt lại, không cần đi lĩnh hội đại đạo, không cần đi biểu lộ ra đại đạo, nhưng phải học được tiếp xúc nói. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác mình thấy được thiên địa đại đạo, nhưng mình không ở tại bên trong, mà là đi tại đạo rìa, nhìn xem nó, lý giải nó, bên cạnh hắn lại không còn bất kỳ khí tức gì, nhưng lại có một loại siêu việt cảm giác huyền diệu. Hồng Vũ Diệp uống trà kinh ngạc nhìn trước mắt người, cho nên chính mình lại nói sai cái gì rồi. Một bên khác, cổ lão chỗ vạn vật chung, thoáng có chút cảm khái, cái này biến mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này hắn cảm giác cỗ khí tức kia xuất hiện lần nữa. Ngươi tìm ta, vạn vật chung hỏi, ta muốn cùng ngươi hợp tác, trong hư không truyền đến thanh âm, vạn vật chung cười nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn trên người ngươi hung thú lực lượng, có người có thể khống chế thái cổ âm dương ma bàn. Ta cần thể đánh bạc tới nói chuyện với nhau. Ta có thể phát giác ra được hắn rất trẻ trung, có lẽ có thể làm cho hắn đi đến con đường của ta. Trong hư không truyền đến thanh âm, chương 1922, Giang Hạo, ta hiểu, vạn vật chung nhìn về phía trước, cười nói, nhường ngươi tăng lớn thẻ đánh bạc, cho ta ngươi không tổn thất cái gì, tương lai độ cao của ta ngươi đem không cách nào tưởng tượng. Ngươi cũng có một phần công lao, trong hư không truyền xuất ra thanh âm, vạn vật chung nở nụ cười nói, độ cao của ngươi, ngươi nghĩ vạn vật chung yên, trong hư vô khẽ thở dài, vạn vật chung yên chẳng qua là thủ đoạn. Cũng không là kết quả, vạn vật chung khẽ mỉm cười nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ đem đồ vật cho ngươi đây? Lúc này vạn vật chung đứng tại một chỗ trên hòn đảo. Hắn nhìn phía trước hư vô mang theo một chút mỉm cười. Tựa hồ rất tò mò người trước mắt ý nghĩ, trong hư vô tựa hồ tại yên lặng. Cuối cùng nói, ngươi muốn làm gì? Vạn vật chung yên, vạn vật chung hồi đáp, ta có thể giúp ngươi. Trong hư vô có âm thanh truyền đến, nghe vậy, vạn vật chung suy tư nói, ngươi có thể vạn vật chung yên, cho ta trên tay ngươi thẻ đánh bạc, ta liền có thể. Trong hư vô thanh âm chắc chắn nói, vạn vật chung híp mắt nói, ngươi rất mạnh. Trong hư vô thanh âm bình tĩnh nói, so với ngươi nghĩ hiếu thắng. Vạn vật chung thuận miệng nói, so sánh Giang Hạo Thiên đâu? Đối phương trầm mặc một lát, nói, đơn thuần mạnh mẽ cũng không có nghĩa là cái gì, mạnh mẽ cũng có thể trở thành dưới trướng của ta, ta lý niệm đủ để chinh phục hắn. Vạn vật chung lại hỏi một câu, ngươi không bằng hắn mạnh, vậy ngươi có thể khống chế thái cổ âm dương ma bàn sao? Trong hư vô yên lặng, cuối cùng nói, có thể khống chế chẳng qua là nhất thời mạnh. Vạn vật chung chợt cười nói, như vậy ngươi lúc nào thì có thể làm được? Nói một cách khác, ngươi lúc nào thì có thể có được thái cổ âm dương ma bàn? Đối phương trầm mặc, trải qua thất bại, vạn vật chung lắc lắc đầu nói, ngươi không được, ngươi lý niệm cũng không được. Một cái cổ lão lý niệm, sớm đã, thời đại biến, nếu như ngươi có thể thành công sớm liền thành công, nếu như bây giờ tài năng thành công, như vậy dựa vào vẫn là Giang Hạo Thiên mang tới biến hóa. Xét đến cùng, ngươi bất quá là rỉa mưu tính người, một cái ngay cả mình hoàn thành kế hoạch thực lực đều không có. Dạng này ngươi cùng ta cũng như thế, vô pháp hoàn thành vạn vật chung yên, chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài, tài năng thôi động thế giới biến hóa, tại một cái nào đó tiết điểm, lựa chọn của bọn hắn sẽ mang đến ta muốn vạn vật chung yên. Trợ giúp ngươi, không bằng trợ giúp bọn hắn, làm ngươi cảm thấy hung thú lực lượng là thẻ đánh bạc thời điểm. Ngươi liền bại, hoàn toàn không bằng Giang Hạo Thiên, cho ngươi không bằng cho hắn, hoặc là ngươi có khả năng thử một chút tới đoạt, cướp được liền là của ngươi, ngay cả ta đều đoạt không đoạt nổi, cũng muốn hoàn thành vạn vật chung yên sao? Đối phương bình tĩnh nói, thực lực có đôi khi cũng không thể đại biểu cái gì. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, vạn vật chung cười nói, như vậy ta hỏi lần nữa, ngươi có thể vạn vật chung yên sao? Đối phương trầm mặc, cuối cùng biến mất, vạn vật chung nhìn đối phương rời đi phương hướng, khẽ cười nói, xem ra cổ lão chỗ cũng chưa chắc bình tĩnh, đối phương vội vã như thế, sợ là chọc phải người, cái này mấu chốt, chọc không nên dây vào người, khó trách sẽ thất bại, thấy không rõ tình thế, vạn vật chung cất bước đi ra, tiếp tục thăm dò nơi này. Thuận tiện chờ đợi nơi này náo nhiệt lên, có lẽ có thể thấy vật có ý tứ. Bác bộ rìa, Bích Trúc nhìn xem thiên, cảm giác có chút kỳ quái. Hôm qua chính mình còn tại tuyệt vọng, hôm nay liền tràn đầy hy vọng. Trên trời đồ vật biến mất, đến nhanh, tan biến cũng nhanh, một ngày nhìn như rất dài. Thế nhưng đối loại tình huống này tới nói, kỳ thật không lâu lắm, dù sao nói minh hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một trận. Như vậy, tình huống hiện tại, cùng lúc trước có khác biệt gì sao? Cảm giác bên trên không có sự khác biệt, nàng hỏi thăm Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh rất nhanh cho có kết luận, nhất định có biến hóa, thế nhưng phải hỏi chính chủ. Bích Trúc nói, tiền bối, người cảm thấy hẳn là biến hóa gì? Cố Trường Sinh suy tư chốc lát nói, hẳn là đại thế biến hóa, người quan sát một chút, nhìn một chút đại thế có hay không xuất hiện biến hóa, mới có thể trở về, ta giúp ngươi. Bích Trúc lắc đầu, vãn bối thực lực mỏng manh, vô pháp phát giác ra được, tiền bối có muốn không ngươi nói cho ta biết ngươi như thế nào? Cố Trường Sinh, thật sự là hết chuyện để nói, thái cổ âm dương ma bàn đều xuất hiện, ta hoài nghi quản chi có biến hóa, cũng là cấp bậc kia biến hóa, ta như vậy tay chân lèo khèo, hoàn toàn không có cách nào, ta vừa mới 18 tuổi, tiền bối nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ sao? Bích Trúc hỏi, cường đại người trở lại hiện thế cũng không tính chuyện xấu. Nhất là biết được vị kia tồn tại cường giả, như vậy tóm lại có chuyện gì bọn hắn muốn làm, chính mình quá yếu. Cố Trường Sinh, hắn cảm thụ qua cái loại cảm giác này, tại không biết tồn tại trước mặt, chân tiên hoặc là đại la, kỳ thật khác biệt cũng không là quá lớn, cho nên không có trả lời đối phương. Cố Trường Sinh cắt đứt liên lạc, tùy ý Bích Trúc kêu gào, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Xảo Di mở miệng hỏi, hiện tại các nàng còn đi Bắc Bộ sao? Đi Tây Bộ, sau đó thuận thế đi hải ngoại. Bích Trúc mở miệng nói ra, đúng rồi, nghe nói đệ nhất công chúa cũng muốn đi hải ngoại, nói là nàng phối hợp thần thú muốn đi hải ngoại tìm kiếm nơi nào đó cơ duyên, cho nên muốn đi một chuyến. Văn Tuyết công chúa mở miệng nói ra, hoàng tỷ biết được nàng muốn tìm cái gì sao? Bích Trúc lắc đầu, cũng là không biết, bất quá nàng một người đi. Văn Tuyết công chúa châm trước hạ nói, bây giờ nàng đã tại đăng tiên bên trên, cụ thể mấy tầng không biết, hoàng tộc bên trong không người là đối thủ của nàng, bất quá hoàng tộc vẫn là phái ra mấy người cùng theo một lúc đi, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mặt khác mời được một vị tiên nhân hỗ trợ, cụ thể là ai không ai nói, không phải Thiên Môn Tông, liền là Huyền Thiên Tông. Bích Trúc chân thành nói, vậy chúng ta đi hải ngoại đến tránh đi nàng, không đi qua hải ngoại chúng ta có khả năng thử đi Di Động Đại Tông. Nghe nói Di Động Đại Tông chuyên môn thu khổ nạn đệ tử. Ta như vậy 18 tuổi cứ như vậy khổ đệ tử, bọn hắn hẳn là sẽ thu, có chút khó. Văn Tuyết công chúa chân thành nói, hoàng tỷ 18 tuổi, liền có vũ hóa viên mãn thị nữ, còn có huynh trưởng yêu thương, còn có thật nhiều linh thạch, bọn hắn khả năng cảm giác không thấy hoàng tỷ khổ. Bích Trúc, hải ngoại, Di Động Đại Tông, Nam Cực Tiên Quân có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì liền muốn ra tay với hắn. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết mình còn có thể sống bao lâu, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn lưu tại Khổ Ngọ Thương nơi ở, thường xuyên đưa ít đồ tới, sau đó tới uống trà, mặt khác cũng tính cùng những cái kia con thỏ đám người hợp tác, coi chừng đối phương, phòng ngừa đối phương thoát đi. Không biết vì sao, vị này thái thượng trưởng lão muốn rời khỏi, thế nhưng những người kia liền là không cho rời đi. Chương 1923, Giang Hạo, ta hiểu, mà tông môn những người khác cũng là như thế. Hy vọng thái thượng trưởng lão tuyệt đối đừng rời đi, có gì cần làm, bọn hắn sẽ trước tiên hoàn thành. Tất cả mọi người biết được, là thái thượng trưởng lão che lại tông môn, nếu như hắn rời đi, người nào có thể biết được tông môn còn có thể không tồn tại. Tiền bối, ta tạm thời cũng không dự định rời đi, kỳ thật không cần nhìn ta chằm chằm. Khổ Ngọ Thường đắng chát mở miệng, hắn phát hiện mình muốn rời khỏi đều thành một kiện xa xỉ sự tình. Ngay từ đầu hắn đợi kỳ thật cũng còn tốt, những người kia cũng sẽ không cỡ nào cung kính, chẳng qua là làm mặt ngoài công phu, nội tâm đối với mình là có một chút trơ trẽn, hành lễ cũng là chẳng qua là tùy ý làm dáng một chút. Nhưng hôm nay, quá cung kính, thậm chí truyền cho hắn một tay vịn họa trời. Không chỉ như thế, còn nói hắn đại đạo chi lộ sớm đã đi đến chỗ không người. Càng nói càng khoa trương, hắn càng là bất ổn, không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, không sớm thì muộn phải chết ở chỗ này, toàn thân không được tự nhiên, đáng tiếc, vô pháp rời đi, Tiểu Ly bọn hắn căn bản không thả người, ngay từ đầu xem như tới hưởng phúc, bây giờ liền là bị giam lòng, có chuyện ta muốn mời Thái Thượng trưởng lão hỗ trợ. Nam Cực Tiên Quân cung kính mở miệng, ta giúp không là cái gì, bất quá tiền bối có thể nói một chút xem. Khổ Ngọ Thường chi tiết mở miệng, hắn xác thực giúp không là cái gì, ta hy mong trưởng lão có thể cứu ta. Nam Cực Tiên Quân khẩn cầu, chỉ có trưởng lão có thể cứu ta. Nói xong hắn liền đứng dậy, cung kính đi đại lễ. Này đột nhiên biến hóa, nhường Khổ Ngọ Thường có chút chấn kinh, cả người đứng lên, nói, tiền bối chớ có như thế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy phát triển. Ta liền sắp chết, hẳn là nhịn không được lâu thiếu niên. Nam Cực Tiên Quân nói, chỉ có trưởng lão có thể cứu ta, ta làm sao cứu ngươi? Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp mang theo đắng chát, chính mình năng lực gì? Hắn rõ rõ ràng ràng, người trước mắt cũng không có cách nào sự tình, chính mình có loại biện pháp nào? Ta không biết, nhưng ta biết được trưởng lão định có thể cứu ta. Nam Cực Tiên Quân nói ra, nói xong Nam Cực Tiên Quân tiếp tục nói, ta biết được trưởng lão không tin, xin cho ta trong khoảng thời gian này lưu tại bên cạnh ngươi. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Khổ Ngọ Thường yên lặng, nếu như có thể vượt qua một kiếp này, ta có khả năng lưu tại Di Động Đại Tông. Nam Cực Tiên Quân lập tức nói, nghe vậy, Khổ Ngọ Thường lắc đầu, nghiêm trọng, loại sự tình này ta không làm chủ được. Bất quá tiền bối muốn lưu ở bên cạnh ta cũng không cách nào ngăn cản. Đa tạ trưởng lão, Nam Cực Tiên Quân hơi kích động nói, Khổ Ngọ Thường tự nhiên cũng không cách nào nói cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm về sau, tụ hội cũng đã tụ hội 2 lần, mà thì 2 lần đều không nhìn thấy Tỉnh xuất hiện, tất cả mọi người biết được có thể cùng trước đó Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn có quan hệ. Nhưng lại không người biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt lại là loại tình huống nào? Lúc này, Thiên Văn Thư Viện, Nhàn Nguyệt Chi ban ngày trong sân viết, tu thân dưỡng tính, tại cảnh đại giang thúc dục dưới, bây giờ Thiên Văn Thư Viện sớm đã sửa chữa lại kết thúc có thể nói rực rỡ hẳn lên. Thế nhưng, tiểu ni tử, ngươi nói lúc nào tài năng giảng đạo thuyết pháp? Cảnh đại giang đi vào Nhàn Nguyệt Chi chỗ ở hỏi, Nhàn Nguyệt Chi có chút bất đắc dĩ, bởi vì ba vị này tới đã không biết bao nhiêu lần. Mình cũng không cách nào cho ra đáp án, bởi vì Tỉnh biến mất, nàng lắc đầu, ta cũng không xác định, trước mắt hắn hẳn là có chuyện khác phải bận rộn, nên sẽ không tới đi. Cảnh đại giang hỏi, Nhàn Nguyệt Chi vẫn lắc đầu, học sinh cũng không cách nào biết được, bất quá Lâu Mãn Thiên bên kia đã chuẩn bị xong, nàng vẫn luôn là nói đúng sự thật, không biết liền là không biết, không đến liền là không tới, nàng đều sẽ như thực cáo chi, cũng không cần che giấu cái gì, giấu giếm cái gì. Cảnh đại giang cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, nhưng là đối phương tìm không thấy người, như thế nào đi nữa cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Lúc này dâu dài lão giả hỏi, không đến muốn làm sao, còn có thể thế nào, báo cáo sai tin tức, trục xuất thư viện. Cảnh đại giang mở miệng nói ra, ngừng tạm sau đó nói, không được liền để nàng lão sư canh cổng quét đường đi. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Hồng Vũ Diệp nhìn trước mắt người, trên người hắn khí tức càng nội liễm, căn bản là không có cách nhìn ra cái gì, bây giờ đối phương đến tột cùng là loại cảnh giới nào, nàng hoàn toàn xem không hiểu, vẫn là đại la sao, nếu như là cái kia đại đạo khí tức ở đâu, nếu đốn ngộ, vì sao không thấy đại đạo khí tức, một đống lớn vấn đề, để cho nàng vô pháp tìm tới đáp án. Bất quá đừng nói chính mình, Nại Hà Thiên tới đều không thể xem hiểu cái gì, cho nên, nàng phu quân có lẽ đã đi tại tất cả mọi người trước mặt. Chẳng qua là muốn khi nào tài năng tỉnh lại, tại nàng như vậy nghĩ thời điểm, chợt cảm giác hết thảy chung quanh đều biến mất. Tiếp theo, thấy Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, lúc này Giang Hạo trong đôi mắt mang theo một chút mờ mịt. Chẳng qua là rất nhanh lại có chút minh ngộ, hắn có chút hiểu rõ nói, bất quá thấy Hồng Vũ Diệp, hắn còn là muốn hỏi một chút qua bao lâu, hơn 3 năm, bây giờ vào tháng 5. Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo rót một chén trà, tiếp tục nói, bây giờ ngươi 487 tuổi, Giang Hạo thở phào một cái, còn tốt chẳng qua là 3 năm, không phải đặc biệt dài, thừa vận khóa chặt chúng ta, nếu như chúng ta đại đạo cao minh hắn liền sẽ tới gần chúng ta. Cũng đem tới gần đại thế có thể nói, đại thế có thể tồn sống bao lâu, cơ hồ liền xem chúng ta tại đại thế lĩnh ngộ nhiều ít nói. Giang Hạo mở miệng nói ra, ta lĩnh ngộ không có bao nhiêu, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ngươi đây, lần này đốn ngộ lại có thu hoạch gì? Nàng cũng liền thuận miệng hỏi hỏi cũng không định có đáp án chuẩn xác. Ta có một chút hiểu rõ nói, Giang Hạo chân thành nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, cái kia như thế nào đạo? Thượng tôn thừa vận đạo quân, Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía chung quanh, xác định không có biến hóa, mới thở phào một cái, đây là đạo, là nói, Giang Hạo gật đầu, có ý tứ gì? Thừa vận đạo, mặt chữ ý tứ, nhưng đây không phải ta nói, đây là thừa vận nói, là thừa vận nói. Đổi một loại thuyết pháp chính là, thừa vận định nghĩa nói, lĩnh ngộ này 6 cái chữ, liền có thể minh bạch đạo là vật gì. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp mày nhăn lại, có chút không hiểu, như thế nào lĩnh ngộ này 6 cái chữ, dùng tự thân chi đạo đi tới gần đại đạo căn bản. Sau đó từ bỏ nói, lý giải nói, tiếp xúc nói, cuối cùng hiểu rõ nói, trở thành nói, định nghĩa nói, như thế, liền có thể biết được thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hạo cười trả lời, không khó, đạo vô pháp lời nói, nhưng nó kỳ thật rất đơn giản. Thượng tôn thừa vận đạo quân liền là nó đơn giản nhất hiện ra. Là đúng đạo biểu đạt, lĩnh ngộ nó, cởi ra nó, tất cả biện pháp đều tại đại đạo bên trong, tiền bối có khả năng thử một chút, đây là tiếp cận nhất đạo biện pháp. Hồng Vũ Diệp yên lặng rất lâu, vứt bỏ một chút không thể nào hiểu được, cuối cùng hỏi cái vấn đề, thừa vận nói, cái kia chính là nói cũng có ngươi nói đạo. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, cái này là định nghĩa nói, lúc trước thật giả là nói, sinh tử là nói, nhân quả là nói, thời gian là nói, xuân sinh thu giết là nói. Sinh lão bệnh tử là nói, vạn sự vạn vật đều là nói, mà đạo là bị định nghĩa, thiên địa định nghĩa, xuân sinh thu giết, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn, mà thượng tôn thừa vận đạo quân, là thừa vận nói, này chính là ta lần này lĩnh ngộ ra tới đồ vật. Chỉ phải hiểu, biết được, như vậy người người có khả năng định nghĩa. Hồng Vũ Diệp, đột nhiên, hiểu thêm Nại Hà Thiên cảm thụ, ngừng tạm, nàng nói, qua chút thời gian chúng ta đi tìm Nại Hà Thiên, nói cho hắn nghe đi. Chương 1924, ta nói phải có ánh sáng. Trong sân, Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn xem Giang Hạo, đối với Giang Hạo vừa mới nói, nàng không thể nào hiểu được, hoặc là hiểu rõ mặt chữ bên trên ý tứ, nhưng không thể nào hiểu được như thế nào làm đến, từ bỏ đạo, lý giải đạo, hiểu rõ đạo, lại định nghĩa đạo, Nghe là thật đơn giản, nhưng làm sao làm được? Chân tiên hiểu rõ đạo ý, thiên tiên ngộ đạo văn, tuyệt tiên đạo được công nhận, đại la đi ra chính mình đạo, về sau chính là ngưng tụ đạo quả, hoặc là đi đến Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng con đường. Nói tới từ thiên địa, xuất phát từ bản tâm, cùng đại đạo cộng minh, mà Giang Hạo nói, rõ ràng lật đổ nhận biết, phu nhân không đủ lý giải. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà cũng không trả lời, nàng không nghĩ hiểu, nhưng mà Giang Hạo thì tiếp tục nói, kỳ thật có cái càng trực quan biện pháp có thể lý giải. Hồng Vũ Diệp, nàng đột nhiên lại có thể cảm giác cổ kim thiên cùng Nại Hà Thiên. Khó trách bọn hắn đều không muốn cùng Giang Hạo nói chuyện với nhau. Cũng không muốn tới gặp mặt, chính mình rõ ràng không có cái gì hỏi. Giang Hạo liền bắt đầu, bất quá nàng quả thật có chút tò mò. Ngoại trừ cái tên đó, như thế nào còn có thể càng trực quan hiểu rõ Giang Hạo lĩnh ngộ đồ vật. Lúc này, Giang Hạo hơi khẽ nâng lên trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói, ta nói phải có ánh sáng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một đạo mỏng manh ánh sáng. Nhìn xem ánh sáng Hồng Vũ Diệp có chút khó tin, lúc này Giang Hạo thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Thế là liền có quang, Hồng Vũ Diệp ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chằm chằm ánh sáng, không cảm giác được linh khí, cảm giác không xuất đạo ý, nay chỉ tư duy tới, chờ ánh sáng biến mất, Hồng Vũ Diệp nhớ tới Đại La Thiên, nói, cùng lúc trước mở Đại La Thiên một dạng, không sai biệt lắm, nhưng càng sâu một chút, lúc trước chẳng qua là tầng ngoài, Giang Hạo bình tĩnh nói, khi đó ánh mắt chiếu tới đạo ý trải rộng hư vô. Đại đạo những nơi đi qua, trật tự thành lập, pháp tắc biểu lộ ra, bây giờ đạo ý không hiện ra, đại đạo không tại, mà ta có thể thật đạo lời nói, đạo bởi vì ta tồn tại. Hồng Vũ Diệp rung động, người lĩnh ngộ, Giang Hạo lắc đầu, không có, nói xong thoáng có chút đáng tiếc nói, không biết có phải hay không thiên tư không đủ, chỉ có thể có chút hiểu rõ, mà vô pháp giống thừa vận như thế, thượng tôn thừa vận đạo quân, đây là hắn nói ra nói, cái này đạo ẩn chứa vĩnh sinh, cùng đạo đồng hành, càng là lý giải. Càng có thể minh bạch Nại Hà Thiên bọn hắn vì sao mà bại. Hồng Vũ Diệp bưng trà đạo, lúc nào đi tìm Nại Hà Thiên? Nghe vậy, Giang Hạo thả tay xuống nâng chung trà lên nói, không tốt lắm đâu, lần trước Nại Hà Thiên đều nói hắn triệt để chết rồi. Ngươi không cần tiếp tục lý giải người khác nói, lĩnh ngộ càng nhiều sao? Hoặc là nói đã đủ rồi? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, hẳn là không đủ, mặc dù nhìn thấu một chút bản chất, nhưng biến hóa lại có thể có vô cùng lực lượng, có lẽ có thể lý giải càng nhiều, bất quá tạm thời là không cần nghe bọn hắn giảng đạo thuyết pháp. Dù sao không thế nào an toàn, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thiên, cái loại cảm giác này vẫn còn, chính mình chỉ muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, liền có thể bị nhòm ngó đến. Đương nhiên, dù cho không rời đi, đối phương cũng đã khóa chặt chính mình đạo, đại đạo một khi biểu lộ ra, đối phương liền sẽ bắt đầu tới gần. Hồng Vũ Diệp yên lặng chốc lát nói, người trước mắt không có đại đạo, vậy chỉ cần một mực không có phải hay không liền sẽ không bị tới gần. Giang Hạo suy tư một lát, nói, không xác định, bất quá khả năng cùng người động thủ, biểu hiện ra lực lượng thoát ly như thường đại la phạm trù, khả năng vẫn là sẽ bị khóa chặt, tóm lại đến tiếp sau mong muốn tùy ý động thủ, hẳn là không quá dễ dàng, tỉ như lúc trước hủy tiên đình thiên ấn, lại tỉ như lúc trước phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, còn có liền là đi tới đi qua cùng thừa vận giao thủ. Cái này cấp chuyện khác, sợ là đều không thể làm tiếp, mặt khác, không thể lại lĩnh ngộ như thường đại đạo, bằng không phiền toái sẽ rất lớn, lại không cách nào giấu kín, không có tự do. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi, Giang Hạo hơi suy nghĩ, nói, cũng không có khoa trương như vậy, tình cờ đi ra ngoài một chút, lại cử động động thủ vẫn là có thể, chỉ cần không phải làm to chuyện liền tốt, bây giờ liền giống bị biết được ở đâu, nhưng là mình thực lực cũng không có bại lộ, chỉ cần không làm cái đại sự gì, liền có thể tiếp tục bảo trì bây giờ an ổn, dù cho bị khóa chặt, thừa vận cũng còn đang ngủ say, cũng không tới gần, nếu như thực lực bại lộ, như vậy thừa vận có lẽ liền có thể thuận thế tới gần đại thế, dần dần tỉnh lại. Cuối cùng đại khái liền sẽ như đồng nai gì thiên cùng nhân hoàng như vậy. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chợt cảm giác mình thế mà liền như là một cái bị cầm tù tại thiên địa người. Một khi biểu lộ ra liền dễ dàng sẽ xuất hiện tại đối phương trong lòng bàn tay. Nghĩ phải thoát đi, liền cực kỳ khó khăn, như đồng nai gì thiên, tốc độ lại nhanh cũng chạy không thoát thừa vận truy đuổi. Chợt, Giang Hạo sửng sốt một chút, kỳ quái, làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi, thừa vận lực lượng lan đến gần di động đại tông, hết sức mỏng manh lực lượng, thế nhưng có thể diệt sát cường giả. Giang Hạo suy tư hạ nói, di động đại tông có phải hay không có cái hắn muốn giết người? Ta nhớ được Nam Cực Tiên Quân cũng ở bên kia, không nghĩ tới hắn còn chưa rời đi, nói xong liền cho Hồng Vũ Diệp châm trà, xem ra là sống chấm dứt. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên tiếp tục nói, hắn tránh tại di động đại tông sợ là tại hướng ngươi cầu cứu. Lúc trước Giang Hạo là muốn lợi dụng đối phương, trực tiếp đi tới neo định thời gian điểm, tới kiến thức một chút đuổi theo người, đáng tiếc, đạo nhất sớm phát hiện hắn, từ đó không có đi tìm vị này Nam Cực Tiên Quân hỗ trợ. Cũng không có giúp hắn giải quyết ẩn giấu vấn đề, kỳ thật vấn đề này dù cho giải quyết cũng chỉ là tạm thời, theo đối phương rời đi vùng không gian kia về sau, bất tử liền vô pháp xóa sạch ấn ký, trừ phi có một ngày, thực lực mình đầy đủ, trực tiếp xóa sạch, hoặc là nhường hắn tiến vào cái kia mảnh di vong chi địa. Bằng không, vấn đề vẫn luôn sẽ tồn tại, mấy chục năm cũng hoặc là mấy trăm năm, nguy hiểm liền sẽ lần nữa buông xuống, chọc thừa vận, xác thực làm người tuyệt vọng, khó trách không có có tương quan ghi chép, nguyên lai cũng không có cái gì người có thể sống, đồng tử cũng tốt, những người khác cũng được, cơ hồ đều là một cái xuống tràng. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, trước mặc kệ hắn, ta ở bên kia lưu lại ấn ký, xem tình huống muốn hay không ra tay, trước bất quá đạo nhất nói qua đại thiên tinh thần hạch tâm, ta hoài nghi sau lưng đâm ta một đao liền là hắn. Trước có lẽ muốn đi một chuyến cổ lão chỗ, dự định cái gì thời điểm đi? Hồng Vũ Diệp tùy ý mở miệng, Giang Hạo lắc đầu nói, lại ổn định, tình huống cụ thể còn chưa đủ sáng tỏ, cần qua chút thời gian thật tốt cảm thụ một chút, sau đó lại xác định khi nào xuất phát, đương nhiên, chính mình có một chút lĩnh ngộ, có lẽ có thể gặp thủy cổ kim thiên, hỏi một chút hắn lý giải, nhân hoàng tìm một cơ hội nhìn một chút, cuối cùng là phải nói một chút, còn mặt khác giảng đạo thuyết pháp, cũng là không nóng nảy, trước hủy bỏ, bây giờ liền là trước ổn định tự thân tình huống, hoặc là có thể cho tiên đình lớn mạnh, hấp dẫn thừa vận tầm mắt, nếu như chính mình một mực không có tiến bộ, tiên đình lại càng lớn mạnh, rất nhiều thiên tài lại dẫn động thiên địa, có lẽ chính mình có thể thoát ly này loại khóa chặt. Bất quá có khả năng tìm một cái, có hay không thần côn, có thể xác định cường tráng sư phụ hạ lạc, mặt khác liền là đạo nhất khả năng còn sống, liền là không biết phải chăng là sống đến nay, về sau Bạch Chỉ bị gọi tới, trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ, nàng cũng là hiện tại mới biết được trưởng giáo trở về. Như thế nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ đại thế càng nguy hiểm, Thiên Âm Tông vẫn là khiếm khuyết nội tình, những cái kia cổ lão chủng tộc thức tỉnh, nhưng các cái tông môn chịu không ít khổ đầu. Hắn tìm ngươi, Hồng Vũ Diệp chỉ Giang Hạo nói, Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cung kính hành lễ, Giang Hạo vốn định hành lễ, nhưng là đối phương vội vàng lui lại hai bước, Giang Hạo cũng là coi như thôi, sau đó nói, Bạch trưởng môn muốn bàn đào sao? Hái một chút trở về, Bạch Chỉ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không cần nhìn ta gả cho hắn, Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói, chương 1925, ta nói phải có ánh sáng. Nghe vậy, Bạch Chỉ kinh hãi, sau đó cảm ơn hai vị. Bất quá muốn động nói xong sự tình lại hái, Giang Hạo liền nói, không ngại, một bên hái ta vừa nói, Bạch Chỉ tự nhiên không dám ngỗ nghịch, bắt đầu hái bản đào thụ, Giang Hạo ngồi vào Hồng Vũ Diệp thân vừa nhìn Bạch Chỉ nói, Bạch trưởng môn gần nhất có rảnh không? Có, Bạch Chỉ lập tức trả lời, ta hy vọng Bạch trưởng môn giúp ta tìm một người, một cái cảm giác bên trên giống thần côn, nhưng lại quả thật có chút bản sự, nhất là cường giả đối với hắn đều có mấy phần tin tưởng, trừ cái đó ra hẳn là còn định cư tại một nơi nào đó, có lực ảnh hưởng nhất định. Giang Hạo suy tư hạ nói, đến mức hình dạng, có nhất định khả năng lớn lên so sánh cường tráng, dĩ nhiên đạo sĩ khả năng có thể lớn một chút, nhưng không nhất định là, tu vi lời thiên tiên tả hữu, thiên tiên sao, Bạch Chỉ suy tư hạ nói, dạng này phạm vi liền nhỏ, Giang Hạo trầm mặc hạ nói, nếu như thiên tiên không có loại này, vậy liền chân tiên tìm xem, đạo nhất lời cũng không thể tin hoàn toàn, vẫn là muốn khuếch trương đại tu vi phạm vi, phòng ngừa xuất hiện bỏ sót, nếu như có thể biết được cường tráng sư phụ, như vậy cũng cần cảnh giác hắn. Phòng ngừa đột nhiên biến thành thừa vận, như vậy chính mình liền phiền toái, lại đánh một trận, chính mình nhất định át chủ bài toàn ra. Đúng rồi, qua chút thời gian kiếm đạo tiên sẽ đến, người tùy tiện an bài cho hắn cái địa phương, muốn làm gì tùy tiện hắn. Giang Hạo đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn nói, kiếm đạo tiên, hắn muốn đi qua tu hành, mặc dù ta cảm thấy hắn không cần, nhưng có hắn tại đối với các ngươi tới nói sẽ thuận tiện không ít. Chúng ta nhiều khi đều không thích hợp ra tay, Giang Hạo mở miệng nói ra. Thiên Âm Tông tương lai tổng gặp được không ít kẻ địch. Trước kia Giang Hạo còn có thể tùy ý động thủ, bây giờ có thể tránh khỏi tự nhiên muốn tránh cho, một phần vạn ngày nào đó lực đạo lớn, vậy thì phiền toái, mặc dù không rõ vì sao là kiếm đạo tiên, thế nhưng Bạch Chỉ không dám hỏi nhiều. Sau đó nàng bắt đầu hồi báo một số việc, tỉ như tiên đình lại một lần bắt đầu khuếch trương, bất quá nam bộ một chút kỳ quái địa phương, tiên đình người đều đi xử lý, có nhiều chỗ có một ít nguy hiểm đồ vật, đại chiến rất dễ dàng bùng nổ. Mà có nhiều chỗ sẽ xuất hiện một chút tượng đá cũng cực kỳ quỷ dị. Tiên đình đúng là làm hiện thực, trừ cái đó ra, Thiên Linh tộc đúng là tới, tại Nam Bộ cát cứ một phương, trước mắt cùng Thiên Âm Tông không có xung đột lợi ích. Tiên đình người cũng không có chủ động chiêu chọc, vẫn tính an ổn, bất quá từng cái chủng tộc thức tỉnh, tiên đình đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn, muốn toàn bộ nhận lấy, lớn mạnh tiên đình, thuộc về tiên đình trật tự, càng ngưng tụ, chấn nhiếp Nam Bộ, tiên đình phải lớn mạnh liền để cho bọn họ lớn mạnh. Không cần ngăn cản. Chúng ta cần tiên đình lớn mạnh, Giang Hạo mở miệng nói ra, cần tiên đình lớn mạnh, Bạch Chỉ suy tư dưới, liền không nghĩ nhiều nữa, nàng nghĩ đến lúc trước tiên đình thành lập chuyện phát sinh. Cũng là nói trưởng giáo vợ chồng xem vô cùng xa, gần nhất những đồng tử đó có thay đổi gì sao? Giang Hạo vấn đạo, không có thay đổi gì, bọn hắn đều tại tầng thứ 5 đời, bất quá để Đăng đạo nhân tựa hồ có phát hiện gì nói nếu như ngươi có rảnh có thể đi tìm hắn. Bằng không hắn không nói, Bạch Chỉ mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, cũng là không nghĩ tới để Đăng đạo nhân có thu hoạch. Liền là không biết hắn thu hoạch là cái gì, về sau Bạch Chỉ lại hồi báo một chút sự tình, nói Khổ Ngọ Thường tại hải ngoại tựa hồ có kỳ ngộ. Hải ngoại sự tình tiến triển rất nhanh, mặt khác, Thiên Thanh Sơn bên kia xác thực xuất hiện không ít đại thiên thần tông người. Bắt một chút trở về, nói bọn hắn tại Thiên Thanh Sơn hạ mở ra một nơi. Phải hoàn thành một chút thí nghiệm, hẳn là tạo tiên sự tình, loại sự tình này cũng không phải là Giang Hạo quản, nhường Hồng Vũ Diệp trả lời là được, mà Hồng Vũ Diệp trả lời cũng rất đơn giản, nói đây là Bạch Chỉ sự tình, như thế, bọn hắn đều không có quản chuyện này, mà Bạch Chỉ cuối cùng là thông chi chung quanh tiên môn. Cộng thêm tiên đình, Thiên Âm Tông cũng không muốn chủ động tham gia, dù sao cùng bọn hắn không có cái gì lợi ích quan hệ. Về sau Bạch Chỉ liền rời đi, Giang Hạo suy tư hạ nói, như thế nào mới có thể để cho tiên đình lớn mạnh đâu? Hỏi tụ hội bên trong người, Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy cũng thế. Cùng lúc đó, Bích Trúc đám người đã đi tới hải ngoại, bọn họ chạy tới mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là đi tới Di Động Đại Tông, nơi này nghe nói không đơn giản, mặt khác muốn thuận tiện nhìn một chút Long tộc pho tượng là cái gì. Cho đến trước mắt còn không có biết rõ ràng vật này. Dù sao Liễu mất tích, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện, tới thời điểm, các nàng liền thấy pho tượng to lớn, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng Bích Trúc vẫn là nhận ra. Đây không phải Giang Hạo vợ chồng sao, cứ như vậy khắc lên đi, thật không sợ bị nhớ thương. Sau đó Bích Trúc rơi vào tông môn trước mặt, nàng thuận theo nhìn xuống nước nháy mắt sau đó, cảm giác mặt có đồ vật gì nhìn mình chằm chằm, rất nhanh nàng phát hiện này căn bản không phải đảo, đây là to lớn thần thú, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy tới nơi này chưa hẳn tốt. Tựa hồ, mạnh mẽ khủng khiếp, rất nhanh tông môn bên trong người tới, người đến người nào, một vị nam tử trẻ tuổi hỏi, ta tới gia nhập Di Động Đại Tông, Bích Trúc mở miệng nói ra, một lát sau, không hợp cách, nam tử lắc đầu nói, nghe vậy, Bích Trúc khó có thể tin nói, vì cái gì, ta còn chưa đủ khổ sao, người thân thế rất tốt à, trong nhà cũng không có người nào làm khó dễ ngươi, ngươi chịu khổ là bởi vì chính ngươi chạy loạn khắp nơi, thuộc về không có khổ miễn cưỡng ăn, cho nên không tính, lùi một vạn bước giảng, ngươi đây cũng là phấn đấu quá trình bên trong long đong, ngôn ngữ của ngươi bên trong, không có đối linh thạch khát vọng, nói rõ ngươi là một cái giàu có tiên tử, giàu có mang ý nghĩa bãi bình chín thành khổ ếch, nếu như người như ngươi cũng khổ. Cái kia những người khác tính là gì? Thật có lỗi, Di Động Đại Tông không thu. Nam tử nghiêm túc nói rõ lý do. Bích Trúc, quá lưỡi, thế mà bị cự tuyệt. Chính mình trước kia chịu khổ thế mà bị phủ quyết. Ta có thể vào làm khách sao? Bích Trúc mở miệng, không có cách nào gia nhập. Vậy liền làm khách đi. Cái này, chưa kịp đối phương mở miệng. Bích Trúc đưa một cái chữ vật pháp bảo đi qua. Đối phương nhìn xuống, cả người choáng váng, lập tức nói, ta cái này đi vào bẩm báo. Nhìn xem người đi vào. Xảo Di nói, công chúa ngươi thấy thế nào cũng bất khổ. Hạnh phúc cùng hạnh phúc là khác biệt, khổ cùng khổ quá tùy từng người mà khác nhau, đại đạo muôn vàn, đương nhiên sẽ không giống nhau. Bích Trúc thở dài nói, ta chịu khổ, khổ đến ta vô pháp kể ra, công chúa mới 18 tuổi khả năng tìm không thấy từ ngữ. Xảo Di nói, Bích Trúc, chương 1926, ta sẽ vì hắn chảm ra một đao. Bích Trúc thuận lợi tiến nhập Di Động Đại Tông, đón nàng là Thượng Quan Thanh Tố, thấy Bích Trúc trong nháy mắt, nàng rất khiếp sợ, không thể nghĩ đến đối phương lại có thể đi vào Di Động Đại Tông. Còn cấp ra nhiều như vậy linh thạch, Di Động Đại Tông kiếm lấy linh thạch cũng không dễ dàng có thể nói đối phương cho thật sự là kịp. Thời, phụng làm khách quý tuyệt, không quá phận, tiền bối sao lại tới đây? Trên đường Thượng Quan Thanh Tố mở miệng hỏi, Bích Trúc nhìn lấy người trước mắt, có chút khó mà tiếp nhận, đối phương vậy mà gia nhập Di Động Đại Tông, này chẳng phải là nói chính mình không có nàng khổ. Bất quá cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, đều đi qua, 18 tuổi thiếu nữ phải học được quên một số việc. Di Động Đại Tông gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Tố nắm trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh đều. Cáo chi, lần trước mối nguy đồng dạng nói, dù sao không phải bí mật gì, đương nhiên, Thái Thượng trưởng lão sự tình cũng đã nói, trừ cái đó ra, còn có tiên đình cường giả sự tình. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ngẩn cả người, khổ như vậy sao, làm sao cảm giác Di Động Đại Tông tùy thời đều muốn tiêu diệt dáng vẻ. Mặt khác tiên đình chấp trưởng Nam Bộ cường giả, nhân vật như vậy vì sao lại ở chỗ này, vừa vặn, Nam Bộ có một ít sự tình có khả năng hỏi thăm một ít. Bất quá đến tiên tri hiểu đối phương có được hay không câu thông. Không tốt thôi được rồi, không cần thiết khổ, vẫn là không ăn, xác định tương đối tốt câu thông về sau. Bích Trúc an tâm, nhường hắn hỗ trợ hỏi một chút. Xế chiều hôm đó, Bích Trúc liền nhận được tin tức có thể đến Hậu Sơn. Chỉ là vừa mới tới gần Hậu Sơn, nàng liền có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một loại cảm giác hít thở không thông, cẩn thận đi cảm giác lại không có này loại nghẹt thở cảm giác. Ảo giác sao? Bích Trúc thoáng có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, các ngươi có cảm giác được gì hay không? Hỏi là bên trên Xảo Di các nàng. Văn Tuyết công chúa lắc đầu, không có cái gì cảm giác được. Bích Trúc không nghĩ nhiều nữa, nàng biết được vị tiền bối này là Nam Cực Tiên Quân. Muốn hỏi hỏi hắn đại khái tình huống, tiên đình thế lực rất lớn, có lẽ có thể đánh tìm được một ít gì đó, có chút tin tức có thể là có thể bán ra không ít giá cả. Chẳng qua là càng đến gần, nàng càng cảm thấy kỳ quái, mãi đến nàng gặp được một vị người đàn ông trung niên. Cả người liền sững sờ tại chỗ, hai chân lại không cách nào động tác, cứng đờ tại chỗ, nàng trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, nước mắt đều muốn rớt xuống, nỗ lực để cho mình thấp đôi mắt, vừa mới trong nháy mắt, nàng nhìn thấy trong hư vô tựa hồ tồn tại một đôi tròng mắt. Mà này hai con mắt xuất hiện tại vị tiền bối kia sau lưng, đang nhìn chăm chú lấy hắn, loại kia khủng bố lại khí tức ngột ngạt, chính là từ cái kia trong đôi mắt khuếch tán mà ra. Mà nàng, thấy được, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ, nghĩ phải thoát đi đều vô cùng khó khăn, nếu như bị phát hiện mình có thể thấy, cái kia, tiếp theo cái chết chính là mình, nàng đã xác định, vị tiền bối này, sống không lâu, rất sợ hãi, Bích Trúc tiên tử liền muốn khóc rời đi, lại cũng không tới nơi này. Hối hận, mà hít thở không thông khí tức kinh động đến Cố Trường Sinh. Lúc này Bích Trúc trong đầu truyền đến thanh âm, ngươi gặp được cái gì rồi? Nghe được thanh âm, Bích Trúc kích động, tiền bối, ta không dám nói a, ngươi gặp được người nào? Cố Trường Sinh lập tức nói, những người khác tên, Nam Cực Tiên Quân, Bích Trúc mở miệng nói, Cố Trường Sinh đeo, phục nói, ngươi quả nhiên mới 18 tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người như ngươi dám gặp hắn. Bích Trúc không biết vì sao. Rõ ràng Sảo Di cùng Văn Tuyết muội muội đều vô sự. Ngươi khẳng định là khác biệt, ngươi biết so ta còn nhiều, trên đời này nào có biết nhiều người như vậy còn sống thật tốt. Nhất định là cùng những người khác khác biệt, Cố Trường Sinh mở miệng giải thích, cho nên ngươi kỳ thật sớm đã quấn vào trong đó, chỉ là không có phát hiện thôi. Bích Trúc, cũng không ai nói cho nàng a, tiền bối ngươi vì cái gì không nói sớm, ta hiện tại mới đoán được. Sau đó Bích Trúc lập tức hỏi, ta nên làm cái gì? Làm như không thấy, mau rời khỏi, hoặc là hiện tại trực tiếp rời đi. Cố Trường Sinh hồi đáp, ta đi không được đường a. Bích Trúc nói, Cố Trường Sinh trầm mặc, cuối cùng nói, cúi đầu tuyệt đối đừng xem, không phải ngươi sẽ tráng niên mất sớm. Lo toan nhất Trường Sinh không có thanh âm. Bích Trúc cúi đầu, nhìn đối phương hai chân tới gần, không còn dám động đậy. Ngươi tìm ta? Nam Cực Tiên Quân mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc lắc đầu lại gật đầu. Nam Cực Tiên Quân có chút ngoài ý muốn, tìm ta có việc. Bích Trúc nỗ lực dẫn động lực lượng, cái cuối cùng chữ vật pháp bảo rơi vào đối phương trước mặt. Nam Cực Tiên Quân thoáng có chút ngoài ý muốn, nhìn xuống chữ vật pháp bảo, cả kinh nói, cho ta. Bích Trúc gật đầu, có việc cầu ta. Bích Trúc lắc đầu, thấy này, Nam Cực Tiên Quân có chút quái gì, người hết sức sợ hãi ta. Bích Trúc gật đầu, Nam Cực Tiên Quân trầm mặc chốc lát nói, cái kia liền đi về trước đi. Bích Trúc cảm kích gật đầu, đối phương thật là một cái người tốt. Cuối cùng nàng dựa vào Văn Tuyết muội muội cùng Sảo Di cuối cùng rời đi. Nghĩ, Nam Cực Tiên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó nhìn về phía bên trên Khổ Ngọ Thường nói, trưởng lão cảm thấy nàng cái gì ý, đối phương rất không đơn giản kỳ thật. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Bích Trúc rời đi phương hướng nói, hẳn là rất mạnh, chân tiên, tuổi tác hẳn là rất nhỏ, xác thực khó lường, chỉ là như vậy người theo lý thuyết không nên như vậy nhát gan. Nam Cực Tiên Quân trăm mối vẫn không có cách giải, Khổ Ngọ Thường lắc đầu, hắn tự nhiên không có khả năng biết được, kỳ thật hắn tại đây bên trong rất yếu, nếu quả như thật mạnh, cần gì phải rời đi đâu. Một bên khác, Bích Trúc sau khi rời đi, ôm Sảo Di khóc lên, nàng quá khổ. Có miệng khó trả lời, không người biết được nàng đến cỡ nào kinh khủng, chỉ cần bị đối phương nhìn lên một cái, như vậy trên đời này liền không có 18 tuổi nàng. Công chúa làm sao vậy? Sảo Di hơi nghi hoặc một chút, nơi này quá khổ, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Bích Trúc mở miệng nói ra, Văn Tuyết công chúa hiếu kỳ nói, hoàng tỷ không phải nói nơi này là chỗ tốt sao? Tại sao lại muốn rời đi? Ban đầu nàng là cho là như vậy, nhưng, người nào có thể biết được, sẽ kinh khủng như vậy? Chính mình cũng đã có thể thấy được. Có hay không nói rõ đáng sợ tồn tại xuất hiện lúc. Nhóm đầu tiên chết chính là nàng. Chúng ta đi phụ cận hòn đảo ở lại. Bích Trúc mở miệng nói ra. Sau đó, cùng ngày các nàng liền rời đi. Mà cùng ngày, Bích Trúc cũng cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Tụ hội bắt đầu, không biết lần tụ hội này có hay không có thu hoạch. Nhưng cái này Nam Cực Tiên Quân sự tình khẳng định phải nói. Vẫn phải nhắc nhở bọn hắn có vấn đề. Chương 1927, ta sẽ vì hắn chảm ra một đao. Thiên Âm Tông, Giang Hạo tại phát giác được mật ngữ thạch bản chấn động thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, tụ hội lại một lần mở ra, vừa vặn thông báo một chút bọn hắn, giảng đạo thuyết pháp có chút muốn hủy bỏ, mặt khác liền là tìm xem cường tráng sư phụ, sau đó chính là mình đã không có thể tùy ý ra tay. Chỉ có thể an tĩnh nhìn xem bọn hắn trưởng thành, nhường tiên đình lớn mạnh, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, bây giờ chính mình một khi lại bị phát hiện, liền sẽ trực diện thừa vận, trước mắt còn chưa đủ, chính mình hiểu đạo không bằng thừa vận, chỗ cảnh giới cũng chênh lệch rất xa, chênh lệch quá lớn, chính diện đối đầu không có chút nào phần thắng. Thượng tôn thừa vận đạo quân, chỉ là đối phương một cái tên, mà đọc lên cái tên này người, liền sẽ bị đạo bao trùm, khó mà giết chết, ít nhất tại tuế nguyệt dấu vết bên trong là như thế này. Đương nhiên, cũng là chính mình có thể đọc lên cái tên này, mặt khác người bình thường đọc lên cái tên này liền không chỉ là sẽ bị nhòm ngó, mà là sẽ bị giết chết, thứ này cũng ngang với nhìn thẳng nói. Giờ tí vừa đến, Giang Hạo liền tiến nhập tụ hội bên trong, lần nữa tiến đến, Giang Hạo cảm giác trong mắt nơi này lại một lần xuất hiện biến hóa. Mật ngữ thạch bản như là ngăn cách thế giới, hẳn là có người đem thế giới mỗi một góc dung nhập trong đó. Liên quan đến không gian, nhân quả, cực kỳ lợi hại, bất quá bọn hắn này mảnh nơi hẻo lánh bị che lại. Phía trên trận pháp rất mạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, tựa như không tồn tại đồ vật che úp xuống, để trong này càng thêm an toàn, bất quá thừa vận nếu như là tỉnh táo trạng thái, nơi này cũng che không được ánh mắt của hắn. Lần tụ hội này thiếu đi hai người, Dực cùng Liễu lại chưa từng xuất hiện, mọi người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau, tụ hội liền bắt đầu, vẫn là câu kia mở đầu, có hay không có trong vấn đề tu luyện, lần này không có, Đan Nguyên lại cười nói, Tỉnh Tiểu Hữu tới, Giang Hạo khẽ vuốt cằm cũng không mở miệng, sau đó Đan Nguyên tiếp tục nói, Tiên Đình bây giờ bắt đầu lớn mạnh, có tiên tông người tò mò, hẳn là dùng thái độ gì, Tỉnh Tiểu Hữu có thể trả lời vấn đề sau này, lớn mạnh, Giang Hạo bình tĩnh nói, nhường tiên tộc lớn mạnh, nhường Tiên Đình trật tự khôi phục, nghe vậy, Tinh Hiếu Kỳ nói, phát sinh đại sự, ta bị phát hiện, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, câu nói này hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ tụ hội phảng phất lâm vào hầm băng, Quỷ Tiên Tử có chút cả kinh nói, bị phát hiện sẽ như gì? Giang Hạo thuận theo, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra, bây giờ hắn khóa chặt ta, một khi xác định ta nói, sẽ bắt đầu tới gần ta cùng với tới gần đại thế. Đi đến Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng lối cũ, con đường của bọn hắn là tuyệt lộ, bây giờ ta không có nói, cũng không thể lại có nói, nghe vậy, mọi người kinh hãi không thôi, Tỉnh không có nói, cũng không thể lại có nói, sao mà bi thương, liền Tỉnh đều muốn đi vào tuyệt lộ, Đan Nguyên trầm mặc chốc lát nói, Tiên Đình lớn mạnh có thể trở ngại một ít tồn tại tầm mắt. Giang Hạo gật đầu, thậm chí có khả năng thu hồi tầm mắt, Tiên Đình trật tự hữu dụng như vậy. Quỷ Tiên Tử hỏi, Tiên Đình trật tự là Nại Hà Thiên nghiên cứu ra được đối kháng hắn. Giang Hạo bình tĩnh nói, đáng tiếc Nại Hà Thiên đến cuối cùng cũng không có thể thành lập Tiên Đình. Đan Nguyên khẽ vuốt cằm, nếu Tỉnh Tiểu Hữu cấp ra đáp án, như vậy cần gì, tìm một người, Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối nói, không chỉ là tiền bối, chỉ cần có người hỗ trợ tìm tới là được, mọi người thoáng có chút ngoài ý muốn, đây là muốn tìm người nào, Giang Hạo cùng Bạch Chỉ nói lại lặp lại một lần, thiên tiên hoặc là chân tiên cấp cái khác thần côn, mà lại có lực ảnh hưởng nhất định, hết sức ưa thích kể một ít để cho người ta không hiểu nhiều lắm, nhưng xác thực ảnh hưởng tới rất nhiều người, Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút, Trương Tiên Tử suy tư cười nói, thần côn rất nhiều, thiên tiên hoặc là chân tiên thần côn liền ít, đến mức thật sự hữu hiệu, vậy liền càng khó nói, bất quá cũng là dễ tìm, Tây Bộ ta hẳn là có thể nghe ngóng không ít địa phương. Đông Bộ ta cũng không thành vấn đề, Tinh mở miệng nói, ta không tại Nam Bộ, ta tại Hải Ngoại, nhưng Hải Ngoại ta không có năng lượng gì, liền chỉ có thể nhìn một chút, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra, Đan Nguyên cười nói, mặt khác ta có khả năng thử một chút, chợt, Quỷ Tiên Tử đột nhiên nói, người này là ai, nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy Quỷ Tiên Tử hỏi rất hay. Bọn hắn sớm muốn hỏi, nhưng là lại không xác định có thể hay không hỏi thăm. Giang Hạo cũng là không giấu giếm, vị kia hiện thế thế thân, có thể gánh chịu vị kia lực lượng theo trong ngủ mê thức tỉnh. Mọi người, người nào tìm tới, người nào không may, Giang Hạo bổ sung một câu, cần gì thù lao đều có thể, chính là muốn đạo quả, hắn đều có thể cho một cái, bây giờ trên người hắn còn có một cái đạo quả, một mực không có sử dụng, vốn cho rằng có khả năng ở lúc mấu chốt dùng, chỗ nào nghĩ đến, sự tình phát triển có chút vượt mức bình thường. Một cái khác liền là Long tộc pho tượng, Đan Nguyên mở miệng nói, ta bây giờ đang ở Hải Ngoại có thể thử đi xem một chút. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra, về sau liền là giao dịch khâu, đại gia trước mắt không có cái gì hảo giao dịch, đều đang chuẩn bị giảng đạo thuyết pháp sự tình, cho nên hỏi thăm Tỉnh khi nào có thể nói đạo thuyết pháp. Tinh nói, có một cái củ cải, nói cho Tỉnh đạo hữu là đủ, Giang Hạo rồi hơi có chút ngoài ý muốn, Nhân Hoàng liền cho một cái củ cải, bất quá có chuyện muốn nhắc nhở một chút, vị kia nói hắn cùng một vị nào đó tồn tại rõ ràng nhân quả. Một khi sử dụng hậu quả sẽ khá nghiêm trọng, Tinh nói bổ sung, Giang Hạo nhường hắn đưa đến Thiên Âm Tông, thuận tiện sẽ đem đồ vật giao cho đối phương, mà Cố Trường Sinh cùng Lâu Mãn Thiên, trước hết hủy bỏ, giao dịch kết thúc, đằng sau liền là xung quanh chuyện, Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng, ta phát hiện một sự kiện, ta tại Di Động Đại Tông thấy được Nam Cực Tiên Quân. Hắn đã từng tiến vào vị kia sân nhà, bây giờ ra tới tựa hồ nhiễm phải cái gì, làm ta nhìn thấy hắn thời điểm, liền phát hiện một ánh mắt, hẳn là lần trước cảm thụ qua tầm mắt, để cho người ta đè nén nghẹt thở. Những người khác không nhìn thấy, lần trước tụ lại bởi vì nói tới cái tên đó, cho nên xuất hiện biến hóa to lớn, tựa hồ có một ánh mắt tại quét nhìn nơi này, liền là loại kia cảm giác khủng bố, cho nên Quỷ Tiên Tử tài năng xác định, nghe vậy, mọi người có chút kinh ngạc, Trương Tiên Tử nói, cũng liền nói chúng ta khả năng có khả năng thấy người khác không thấy được đồ vật. Tình cũng là ngoài ý muốn, vậy chúng ta đứng mũi chịu sao? Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy xác thực như thế, người nơi này kỳ thật tiếp xúc rất nhiều thừa vận sự tình, lại càng dễ phát giác không tính kỳ quái. Mặt khác, cũng có khác một loại khả năng, liền là quỷ tiên tử quá xui xẻo, cũng là nàng có khả năng thấy, những người khác cũng sẽ không như thế. Nói đến, Nam Cực Tiên Quân là tiên đình cường giả, nếu như muốn nhường tiên đình lớn mạnh, hắn có hay không có thể lợi dụng một ít, dù sao hắn biết được tương đối nhiều. Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút đạo lý, cái kia đến tại hắn xảy ra chuyện trước nhường hắn an bài tốt. Trương tiên tử mở miệng nói ra, Giang Hạo suy tư hạ nói, hắn tại Di Động Đại Tông. Đúng, quỷ tiên tử gật đầu, Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, Di Động Đại Tông có cái thái thượng trưởng lão. Cũng thế, quỷ tiên tử lần nữa gật đầu, Giang Hạo thanh âm trầm thấp truyền ra, cho Nam Cực Tiên Quân viết một phong thư, khiến cho hắn đợi tại vị kia thái thượng trưởng lão bên người. Ta sẽ vì hắn trả một đao. Quỷ tiên tử trong lòng cao hứng, chính mình liền muốn không sao, liền chờ tụ hội kết thúc, đến lúc đó chính mình viết một phong thư đi qua, không nghĩ tới vấn đề nhanh như vậy liền giải quyết, vận khí quả nhiên tại nàng bên này, vận khí, trong nháy mắt, quỷ tiên tử ngây ngẩn cả người, trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. Chương 1928, cảnh đại giang, giảng đạo thuyết pháp hủy bỏ, tỉnh sẽ ra tay, đối quỷ tiên tử tới nói là điểm rất tốt sự tình. Đương nhiên, đối phương đạo không có, nhưng chiến lược hẳn là còn ở. Trương tiên tử đề cập qua loại tình huống này, hải ngoại sự tình quỷ tiên tử nói, mà Đông Bộ Tinh cũng mở miệng nói, gần nhất Minh Nguyệt Tông tựa hồ mượn nhờ Hạo Thiên Kính trợ giúp dưới, tìm được một chỗ kỳ quái bí cảnh, chưa bao giờ bị phát hiện bí cảnh, vô số năm qua đều chưa từng có mở ra dấu hiệu, có lẽ bên trong có thể có một ít phát hiện, đến mức bí cảnh cửa vào xuất hiện, cực khả năng cũng là bởi vì đại thế đến cùng tiên đình trật tự thành lập có quan hệ. Cụ thể còn không có kết luận, bất quá Thiên Âm Tông Sở Xuyên bị Minh Nguyệt Tông người mời, hắn tông môn đệ tử đặc thù, hết sức thích hợp dò đường. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Xuyên thế mà còn có loại năng lực này. Vạn hồn phiên tốt như vậy dùng sao? Bất quá chỉ cần không đề cập tên của mình đều tốt nói. Gần nhất hắn hẳn là cần để cho chính mình dương danh. Tên của mình cũng nên nhược hóa. Sau đó Tinh tiếp tục nói, nghe nói hắn tại hắn tiên lôi bước bên trong dùng trời đầy mây lôi tạo nên một cái pho tượng. Nói là hắn sư huynh, Giang Hạo thiên, nhường tiến vào người tu luyện, đều phải hiểu, về sau nếu là thấy cần hành lễ, Giang Hạo, vì cái gì những người này đều ưa thích dùng Giang Hạo Thiên cái tên này. Con thỏ dùng, Sở Xuyên dùng, chính mình cũng dùng, bí cảnh cởi mở sao? Trương tiên tử hỏi, nàng đối những địa phương này cảm thấy rất hứng thú, nàng nghĩ đi xem sách. Tinh lắc đầu nói, khó mà nói, hẳn là sẽ không tùy tiện cởi mở. Trước mắt liền Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông có khả năng tiến vào. Đến mức có thể hay không tiến vào, liền không nói được rồi, tiên tử muốn đi vào cũng là có thể mượn dùng Thiên Văn Thư Viện thử tiến vào. Mặt khác nếu như có thể đem thiên đạo trúc cơ tin tức mang đến, hẳn là cũng có thể đi vào vào, bất quá cần cụ thể phương vị, lại để Minh Nguyệt Tông tới thành lập liên hệ. Trương tiên tử khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng, chẳng qua là đang suy tư phải nên làm như thế nào theo lý thuyết. Cái thứ hai lại càng dễ, dù sao nàng biết được thiên đạo trúc cơ người ở chỗ nào, cũng hiểu rõ như thế nào liên hệ nàng, thế nhưng này là đối phương sự tình, cụ thể như thế nào cần hỏi thăm bản thân, nếu như đối phương đồng ý cũng là không có gì, nếu như không đồng ý cũng chỉ có thể trước hướng hậu viện. Không biết bọn hắn sẽ cho ra loại nào đáp án, Tây Bộ cũng không có chuyện trọng yếu gì, đều là tiên đình cùng vạn vật trung yên mấy người, cùng với Đại Thiên Thần Tông cũng tại ẩn hiện, cũng là thánh đạo gần đây tựa như không hề có một chút tin tức nào. Trương tiên tử nói ra, hải ngoại cũng là có thánh đạo tin tức, thế nhưng gần nhất bọn hắn không biết vì cái gì, đều đang đợi, khả năng đang mưu đồ lấy cái gì. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra, đối với thánh đạo, Giang Hạo cũng thật lâu không có gặp được, chính mình tựa hồ bất chi bất giác đã nhảy ra những người kia tiếp xúc chuyện tầm thường. Có chút thoát ly tu tiên giới, cái này khiến hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, lúc trước phiền toái cùng nguy hiểm, bây giờ quay đầu nhìn lại, có vẻ hơi xa xôi, thậm chí có một loại tước đoạt cảm giác, lúc đến đường mặc dù có khả năng chiếu rọi mà ra, nhưng không đủ ngưng tụ, thiếu ít đồ, nhận thức đi, có lẽ có thời gian rảnh có thể lại đi lúc đến đường. Cũng không phải là thuận đường xuống, mà là nhường cảnh giới một chút khắp nơi trên đất, đi cảm thụ mỗi cái cảnh giới mang tới biến hóa. Trong nháy mắt, Giang Hạo trong lòng như có một loại minh ngộ, tựa hồ liền muốn lâm vào đốn ngộ bên trong, này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt khiến người khác quang tới tầm mắt, bọn hắn cảm thấy một loại thông thấu khí tức, tựa như đối phương tìm hiểu đại đạo, đây là đốn ngộ, chẳng qua là rất nhanh này loại đốn ngộ liền biến mất. Đan Nguyên mở miệng, quấy giày tiểu hữu ngộ đạo rồi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta không thể có được nói, cũng không phải là ngộ đạo. Nghe vậy, quỷ tiên tử đám người lại là sững sờ, vô pháp ngộ đạo, cho nên dù cho đốn ngộ cũng phải tách ra. Bi thương, thê thảm, trong lúc nhất thời bọn hắn áp lực càng lớn, hơi không cẩn thận, bọn hắn đều muốn đi lên tỉnh con đường, như thế, cũng còn có tương lai sao? Lúc này Tinh mở miệng nói, có vị tiền bối muốn hỏi tỉnh một vấn đề. Váy xanh tiên tử, Giang Hạo thanh âm trầm thấp truyền ra, tinh điểm đầu, còn không xác định trạng thái. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, tinh liền không có nhiều lời mặt khác, lại trò chuyện một chút, tụ hội ngay tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở dưới. Kết thúc, Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi từ trên giường dâng lên, đi tới trước bàn sách ngồi xuống, nhìn xem ánh trăng rải vào cửa sổ, nàng cúi đầu nhìn xem mặt bàn, có chút nhớ nhà, nàng đã từ quá khứ đi ra, nhưng y nguyên sẽ muốn niệm, ở trên bàn sách viết một phong thư về sau, nàng liền đem tin đưa ra ngoài, là cho Thiên Đạo Trúc Cơ, hỏi thăm ý kiến của nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà hồi âm rất nhanh, hừng đông lúc, đối phương liền hồi âm, liền đơn giản một câu, bọn hắn sẽ bắt ta trở về, ta không muốn trở về. Cuối cùng còn có một cái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Nhan Nguyệt Chi thu hồi phong thư cũng không để ý, đáp án trong dự liệu, đơn giản trao đổi một chút, thuận tiện cáo chi đối phương Minh Nguyệt Tông y nguyên chú ý nàng. Mặt khác tiên đình một số việc cũng cáo chi, hải ngoại pho tượng, nhưng hắn cũng muốn cẩn thận một ít. Lúc này Nhan Nguyệt Chi nhìn xem mặt trời mọc không ít, liền đi tới hậu viện, lần này còn chưa gõ cửa, môn liền mở miệng, đi vào thời điểm, Cảnh Đại Giang bọn người hết sức ngồi ngay ngắn, giảng đạo thuyết pháp muốn bắt đầu. Nhan Nguyệt Chi khẽ lắc đầu, hủy bỏ. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ngây ngẩn cả người, hủy bỏ. Hắn bá một thoáng đứng dậy, nói, làm sao lại hủy bỏ, không phải thật tốt sao? Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi khẽ lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng hẳn là phát sinh một số việc, không được a. Thật vất vả giảng đạo thuyết pháp, sao có thể không đến đâu? Cảnh Đại Giang chân thành nói, Nhan Nguyệt Chi vô pháp cho ra đáp án, bởi vì liền là hủy bỏ, này là đối phương sự tình, nàng vô pháp cải biến, nàng có thể làm liền là hỏi thăm cùng với truyền lại dĩ nhiên. Giảng đạo thuyết pháp hủy bỏ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không cần quá mức đáng tiếc, đến mức ba vị tiền bối đang đáng tiếc cái gì, nàng kỳ thật cũng không biết rõ, chỉ là nghĩ đến mỗi loại khả năng, nhưng bất kể là phải hay không, nàng đều không thể can thiệp. Cảnh Đại Giang thuận theo trầm mặc chốc lát nói, tiểu nhi tử, ngươi gần nhất có cái gì chuyện muốn làm sao? Nhan Nguyệt Chi sửng sốt một chút, nói, muốn đi Minh Nguyệt Tông vừa mới phát hiện bí cảnh nhìn một chút. Có lẽ bên trong có thư tịch, ngươi muốn nhìn sách? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Chương 1929, Cảnh Đại Giang. Giảng đạo tuyết pháp hủy bỏ. Kỳ thật chuyện này nàng cũng không dự định cầu ba vị này, mà là dự định đi như thường điều lệ, hướng Thiên Văn Thư Viện xin, nếu như có thể xin xuống tới tốt nhất, nếu như không thể xin xuống tới, liền cùng người giao dịch, tận lực có thể đi tới, chuyện cá nhân, không cần kinh động sân sau, đi theo ta. Cảnh Đại Giang hướng phía sau đi đến, thuận tiện nhường hai cái lão giả nhìn xem. Nhan Nguyệt Chi có chút hiếu kỳ, sau đó nàng đi theo Cảnh Đại Giang đi tới đằng sau. Phía sau phần cuối có một ít chỗ ở, mà tại đây chút phòng ốc đằng sau, còn có một cái cây. Cảnh Đại Giang đi thẳng vào, cứ như vậy tan biến tại cây bên trong, Nhan Nguyệt Chi đi theo vào, sau đó nàng nhìn thấy một chỗ u ám địa phương, bầu trời u ám, mặt đất u ám. Mà u ám trên mặt đất có từng khối bia đá sừng sững, phía trên viết đầy kỳ kỳ quái quái chữ viết. Cảnh Đại Giang đứng tại chỗ ngắm nhìn phương xa nói, có cảm giác gì? Hoang vu, cô quạnh, thậm chí có chút không bình thường. Nhan Nguyệt Chi không biết như thế nào mở miệng, nơi này có linh khí nhưng không có đạo, đơn giản tới nói đây là hoàn toàn tĩnh mịch không gian mảnh vỡ. Cảnh Đại Giang nhìn xem những bia đá kia nói, phía trên ghi chép đủ loại đồ vật nhưng ta vô pháp giải đọc, ngươi có hứng thú có khả năng thử một chút, này là thế nào tới? Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi, năm đó thư viện có một ít pho tượng hủy diệt sau không hỏi liền đổ sụp, nơi này chính là lúc kia rơi xuống, một mực bị ta giấu ở chỗ này, ngươi là cái thứ hai tiến vào người. Cảnh Đại Giang nhìn xem Nhan Nguyệt Chi nói, tiểu nhi tử, nhường người kia tới này bên trong nghe giảng đạo thuyết pháp, ngươi liền có thể tùy thời tiến vào nơi này mặc cho ngươi giải đọc. Như thế nào? Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi trầm mặc một lát, sau đó nói, học sinh có thể đi xuống xem một chút sao? Cảnh Đại Giang gật đầu, sau đó Nhan Nguyệt Chi đi xuống. Nàng phát hiện mỗi cái trên tấm bia đá đều có lít nha lít nhít chữ viết, mà lại không chỉ là một loại ngôn ngữ, cái này khiến nàng có nồng đậm hứng thú, nhất là thấy được một chút quen thuộc chữ viết xa xưa. Cuối cùng nàng đi vào Cảnh Đại Giang trước mặt nói, ta có khả năng thử một chút, nhưng không nhất định có thể thành công. Cảnh Đại Giang tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó bọn hắn rời khỏi nơi này. Cảnh Đại Giang đám người nhìn xem Nhan Nguyệt Chi sau khi rời đi viện, dâu dài lão giả hiếu kỳ nói, ngươi để cho nàng tiến vào? Ta không chỉ để cho nàng đi vào, còn nói nàng là cái thứ hai đi vào, còn nói không người nào có thể phiên dịch. Cảnh Đại Giang đắc ý nói, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết được, chúng ta cũng là gần nhất mới có thể đi vào, căn bản là không có cách nào phiên dịch bên trong đồ vật. Đại thế đến, tiên đình thành lập mới để cho bọn họ có thể tiến vào cái chỗ kia. Trước mắt bên trong là an toàn, thế nhưng ghi lại cái gì, còn là một câu đố, bọn hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu, bất quá có thể đưa nàng đi vào, ngươi nhìn như vậy tốt nàng. Không có dâu dài lão giả hỏi, các ngươi quá gàn bướng. Cái gì coi trọng không coi trọng, tiến vào cái địa phương mà thôi, chẳng lẽ nói viện trưởng mới có thể đi vào, một cái giữ cửa mà thôi, nói đến thi giới bên trong là tình huống như thế nào? Cảnh Đại Giang tò mò hỏi, nói là có tiến độ, rất nhanh liền có thể đào được đồ vật, bọn hắn chỗ là một chỗ mỏm núi một chỗ kết nối như thường thi giới, một chỗ kết nối tĩnh lạc đồng dạng thi hải đại địa. Bên trong không có vật sống, nhưng có nhiều chỗ lại sẽ truyền đến thanh âm, rất là quỷ dị, cái này thi giới xác thực không phải bình thường, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách dò xét bao nhiêu. Dâu dài lão giả nói ra, Cảnh Đại Giang nâng bình trà lên hút nói, chúng ta tìm đồ là được, mặt khác đừng làm, trời vừa sáng, Bích Trúc duy trì nụ cười, bước đi thời điểm còn nhún nhảy một cái, Văn Tuyết công chúa nhìn có chút kỳ quái, hoàng tỷ chuyện gì cao hứng như vậy, nói các ngươi cũng không hiểu, Sảo Di đợi chút nữa giúp ta đưa một phong thư, nói xong liền đem phong thư giao cho Sảo Di, đưa đi Di Độc Đại Tông, tìm Nam Cực Tiên Quân, khiến cho hắn cần phải tự mình mở ra phong thư, những người khác không thể xem, nếu như hắn không được, liền nói cho hắn biết, hắn không có mấy ngày tốt sống. Nghe vậy, Sảo Di hơi kinh ngạc, vì sao đối phương không có mấy ngày tốt sống? Đây chính là Nam Cực Tiên Quân, tuổi thọ sao mà kéo dài, tuyệt tiên cường giả, lĩnh ngộ đại đạo, biểu lộ ra đại đạo, thiên đạo tán thành, dạng này người, có cơ hồ vô cùng vô tận tuổi thọ không có vấn đề, như vậy ai có thể giết hắn? Bây giờ trên đời, tựa hồ tối cường cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ, nghi hoặc rất nhiều, nhưng công chúa mở miệng nàng chỉ có thể kiên trì đi. Trưa hôm đó, Sảo Di đi tới Di Động Đại Tông Hậu Sơn, quả nhiên gặp được vị tiền bối kia, là ngươi, Nam Cực Tiên Quân hơi hiếu kỳ nói, tiểu thư nhà ngươi không có tới. Đúng, tiểu thư để cho ta đưa tin cho tiền bối, nói xong cho ra một phong thư, có việc có khả năng nói thẳng, Nam Cực Tiên Quân bình tĩnh nói, hắn cũng không cho rằng có chuyện gì cần muốn viết thư. Có loại đối phương tại chơi trò xiếc gì một dạng, Sảo Di cúi đầu nhắm mắt nói, tiểu thư của chúng ta nói, tiền bối nếu như không thu hoặc là không một thân một mình xem xét phong thư. Vậy liền nói cho tiền bối một câu. Cái gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi, tiền bối chưa được mấy ngày tốt sống, Sảo Di không dám ngẩng đầu, thậm chí cảm thấy đối phương có thể sẽ một bàn tay giết nàng. Nhưng mà, nguyên bản bình tĩnh Nam Cực Tiên Quân ngây ngẩn cả người. Có chút khó có thể tin, trên thân khí tức suýt nữa không ổn định. Đúng vậy, hắn cảm thấy, chính mình ngày giờ không nhiều, nhưng mình có thể biết được, đối phương vì sao có thể biết được, nàng là ai, trong phong thư cho là cái gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi, Sảo Di lắc đầu, sau đó nói, tiểu thư của chúng ta nói, xin tiền bối cần phải một thân một mình xem xét. Cuối cùng Nam Cực Tiên Quân thu phong thư, mà Sảo Di rời đi, chờ không người thời điểm, Nam Cực Tiên Quân trước tiên lấy ra phong thư, cha nhìn lại, rất nhanh hắn con ngươi co rụt lại, trên đó viết như thế mấy câu, vô pháp lời nói, vô pháp suy nghĩ sâu xa, lúc chi tướng đến, muốn sống, cần phải lưu tại Thái Thượng trưởng lão bên người, ít ngày nữa, có người sẽ vì tiền bối chảm ra một đao, chậm đợi tin lành, nàng nhìn thấy, trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân nghĩ đến rất nhiều. Lúc trước đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền thấy, không phải vì sao như vậy hoảng sợ, nhưng nàng vì sao có thể thấy, lại vì sao như vậy tự tin, có người có thể giải quyết chuyện này, đối phương người sau lưng là ai, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều hiểu, đối phương hiểu rất nhiều, so với hắn muốn nhiều rất nhiều, mà lại trong bọn họ có người có khả năng tới đối kháng người. Đến mức đối phương chưa từng ra điều kiện, vậy dĩ nhiên là bởi vì còn chưa đến thời điểm, nếu như hắn chết, bất kỳ điều kiện gì cũng vô hiệu, sống, như vậy hắn cái gì đều không dám cự tuyệt. Một cái có khả năng chém dụng cái kia ánh mắt người. Hắn há có thể ngỗ nghịch, thu hồi phong thư, hắn thở phào một cái, quả nhiên, vẫn là cần muốn tới gần Thái Thượng trưởng lão, lúc trước suýt nữa đắc tội đối phương, đạp vào tử vong chi lộ, may mà vãn hồi nhanh. Thiên Âm Tông, giữa trưa, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Nơi này tương đối cao, Giang Hạo nghĩ muốn thử một chút có thể hay không chém tới hải ngoại. Bắt đầu từ nơi này, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, không sợ bị phát hiện. Giang Hạo cười lắc đầu nói, không tới loại trình độ đó, chẳng qua là nhẹ nhàng vung đao, lực lượng cũng không siêu việt Đại La Thiên bản thân, cho nên không đến mức bị trực tiếp khóa chặt, quá coi thường thừa vận thừa nhận tuyến, về sau dự định lại đi lúc đến đường. Hồng Vũ Diệp lau một cái bàn đào hỏi, Giang Hạo ngắm nhìn phương xa, một bên cảm giác phương vị vừa nói, nhưng cụ thể cũng không biết, chỉ hy vọng còn có thời gian, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ta nhất định cùng thừa vận gặp mặt, khi đó giữa chúng ta tất nhiên chỉ có thể lưu lại một. Lúc này Giang Hạo xác định phương vị, thiên đao xuất hiện trong tay, ngươi phải dùng thế nào nhất thế? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo cầm chuôi đao, đao chậm rãi ra khỏi vỏ, hình thành lực lượng bắt đầu ngưng tụ, rõ ràng là ban ngày, lại có vô số ngôi sao xuất hiện, Giang Hạo thanh âm chậm rãi truyền ra, đấu chuyển tinh di, từ trên trời giáng xuống sao trời chi đao, thiên đao thức thứ 6, tinh hà, keng, đao lên, dẫn động sao trời, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đao rơi, đấu chuyển tinh di, cùng thiên địa cộng minh, oanh, lôi đình nổ vang, chém ra một đao, một cỗ đao thế phóng hướng chân trời, nhảy vọt vô số khoảng cách, đi tới không biết hướng đi, Một bên khác, tiên đế một thân một mình đi tới hải ngoại, muốn đi tìm Nam Cực Tiên Quân. Tại ở gần Di Động Đại Tông thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, thiên địa dị biến, hắn trước tiên đã nhận ra, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái nhìn này làm hắn rung động, thanh thiên bạch nhật, sao trời sáng chói, tiếp lấy sao trời treo ngược tựa như vô tận lưu tinh trụy lạc hình thành một thanh bao trùm cả mảnh. Trời không to lớn lưỡi đao, này một đao mang theo vô biên uy thế chém xuống. Chương 1930, Bích Trúc xem thỏ ánh mắt biến. Trên đường chân trời biến hóa, tất cả mọi người thấy được, cho dù là lẫn tránh xa xa Bích Trúc, đều thấy được cái kia từ trên trời giáng xuống một đao. Hải dương đều đang sôi trào, nhưng lại chẳng biết tại sao thủy vị bắt đầu giảm xuống. Văn Tuyết công chúa nuốt nước miếng một cái, sau đó hôn mê bất tỉnh, nàng tu vi không đủ, không chịu nổi này lực lượng đáng sợ. Xảo Di vịn Văn Tuyết công chúa, nói, công chúa, đây là, Bích Trúc ý vị thâm trường nói, các ngươi không hiểu khổ. Lúc này, cảm xúc sâu nhất vẫn là Di Động Đại Tông, thượng quan Thanh Tố đám người trợn tròn mắt, lần này những trưởng lão kia đều không tại, bọn hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão, thần run lẩy bẩy, căn bản không dám có chút động tác, đừng nhìn này một đao tới thong thả, cảm giác có thể tùy tiện né tránh, trên thực tế dù cho Thuấn Di rời đi, này đao cũng không cách nào tránh né. Hậu Sơn, Khổ Ngọ thường nhìn xem này một đao, lần nữa trầm mặc, Di Động Đại Tông vẫn là không có trong truyền thuyết an ổn. Lúc này mới bao lâu, lại phát sinh chuyện như thế, hắn cũng là không có thoát đi ý nghĩ, bởi vì trốn không thoát, càng quan trọng hơn là, bên cạnh không biết vì sao đứng đấy một người, nắm chắc cánh tay của hắn, cầu hắn cứu mạng. Khổ Ngọ thường chưa bao giờ cảm giác cái thế giới này có chút không thể nào hiểu được. Tuyệt tiên cường giả, đang cầu xin chính mình, tựa hồ toàn hy vọng chính mình, nhưng mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình có thể không biết được sao? Nguyên bản liền âm trầm Khổ Ngọ thường càng âm trầm, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, đương nhiên, cũng không cần lại khổ não, này một đao xuống tới. Chính mình sợ là sống không được, bất quá chân chân cùng tiểu ly này chút người đều không tại. Cũng là tính đại hạnh trong bất hạnh, nếu như lần này có thể sống sót, nói cái gì cũng phải mau rời khỏi Di Động Đại Tông. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình vị trí, không phải có thể giảm thọ, chính là muốn mệnh, tới, Thái Thượng Trưởng Lão cứu ta. Nam Cực Tiên Quân lớn tiếng mở miệng, lúc này hắn thấy cái kia một thanh siêu việt toàn bộ Di Động Đại Tông đao. Đao đột nhiên vung lên, sau đó soạt một tiếng. Đao ý dùng bọn hắn vô pháp tránh né tốc độ cao chém xuống. Oanh, đao xẹt qua toàn bộ Di Động Đại Tông, vô số người đều tại lực lượng trong dư âm, toàn bộ Di Động Đại Tông chấn động, tất cả mọi người bị đao ảnh chấn choáng ngã xuống đất. Mà này một đao trực tiếp xẹt qua Nam Cực Tiên Quân. Hắn nhìn xem chuôi này đao xuyên thấu chính mình, sau đó có cái gì lực lượng tại trong thân thể của hắn nổ tung. Tuyệt tiên cấp bậc hắn phảng phất thấy được đời này vật đáng sợ nhất. Có một đôi tròng mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, chốc lát liền có thể đưa hắn thôn phệ. Mà lúc này ánh đao hiện ra, tiếp lấy hắn cảm giác trong óc nổ tung, như vậy ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khổ Ngọ thường cũng cảm thấy đáng sợ uy áp, nhưng cũng không té xỉu. Hắn mày nhăn lại, ngồi tại bên cạnh, nhịp tim có chút nhanh, hai tay không ngừng run rẩy. Mặc dù sắc mặt hắn chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng sở dĩ ngồi cũng không phải là mặt khác, chẳng qua là dọa đến run chân, vô pháp đứng thẳng mà thôi. Thở dài, Khổ Ngọ thường cảm thấy tâm mệt mỏi, bất quá thừa dịp đối phương ngã xuống, hắn nỗ lực đứng dậy. Cuối cùng rời đi Di Động Đại Tông, trước mắt đến xem, Di Động Đại Tông cũng không có bất kỳ rõ ràng tổn thương. Ngược lại cũng không phải trong lúc nguy nan vứt bỏ bọn hắn. Đi ra Di Động Đại Tông, Khổ Ngọ thường mở ra hộ tông đại trận, cuối cùng xa xa rời đi, kỳ thật không cần mở ra trận pháp, cũng không người dám tới, một đao kia dư uy, cũng đủ để cho người chung quanh lạnh mình. Hồi lâu sau, Nam Cực Tiên Quân thanh tỉnh lại, hắn cảm giác mình thân thể giống như buông lỏng rất nhiều. Loại kia tim đập nhanh cảm giác biến mất, hắn biết được chính mình được cứu. Như thế, hắn liền muốn cảm tạ bên người trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão, nói xong hắn liền nhìn về phía bên cạnh, chẳng qua là phát hiện bên cạnh cũng không có người, tiếp lấy hắn hướng bên trong mà đi, chẳng qua là một lát sau, Nam Cực Tiên Quân cảm giác trời sập, Thái Thượng Trưởng Lão biến mất, xảy ra chuyện rồi, vẫn là mặt khác, hắn lập tức thông chi Di Động Đại Tông người, khôi phục như cũ mọi người cũng cảm thấy ra việc lớn. Trong nháy mắt toàn bộ Di Động Đại Tông bị điều chuyển động, sau đó bọn hắn theo một chút trong trận pháp. Phát hiện manh khóe, ngay tại tất cả mọi người còn tại lúc hôn mê, Thái Thượng Trưởng Lão rời đi, còn thân mật cho bọn hắn mở trận pháp, Thái Thượng Trưởng Lão từ bỏ bọn hắn, tất cả mọi người hôn mê, liền Thái Thượng Trưởng Lão tỉnh dậy, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, tóm lại, đào ba thước đất cũng phải nắm Thái Thượng Trưởng Lão tìm ra. Mời về, là bọn hắn quá cùi bắp, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão lạnh tâm, Bích Trúc phát hiện cái này thời điểm, có chút rung động, Thái Thượng Trưởng Lão, lúc kia còn có người có khả năng rời đi, Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng Lão là ai? Bích Trúc tò mò hỏi Xảo Di, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai Khổ Ngọ thường tiền bối, Xảo Di hồi đáp, nàng là gặp qua đối phương, công chúa cũng đã gặp, thế nhưng ngày đó không biết được vì sao, công chúa một mực cúi đầu, cũng không có phát hiện đối phương, đến mức đối phương vì sao tại đây bên trong lại là thái thượng trưởng lão. Cái kia xảo gì không được rõ lắm, có thể Bích Trúc biết được, là bởi vì Tiểu Ly bọn hắn là đoạn tình nhai người. Bất quá lúc kia, đối phương vì sao có thể thật tốt rời đi, trùng hợp, không giống, Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù rất nhiều thứ đều tại đẩy nàng hướng một cái nào đó suy đoán suy nghĩ. Nhưng nghĩ là không có chút ý nghĩa nào, nhất là loại sự tình này, bỏ qua tốt nhất, qua vui vẻ, không phải cũng quá khổ, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, sau đó tham dự trong đó, thuận tiện tìm hiểu những vật khác, Bích Trúc mở miệng cười, vấn đề hẳn là giải trừ, nàng cũng có thể cùng đối phương tâm sự, dù sao muốn giúp đỡ lớn mạnh tiên đình, lần này tỉnh không có tới hải ngoại, nghĩ đến là không có cái gì không tốt lắm chuyện xảy ra sinh. Nàng xác định, trước kia đều là trùng hợp, Giang Hạo đứng ở bên hồ, nhìn xem phía dưới cá con nói, chúng ta muốn hay không bắt mấy con trở về nuôi. Trong đình Hồng Vũ Diệp uống trà nói, tùy ngươi, nói xong Giang Hạo tiện tay mò hai cái thoạt nhìn không quá thông minh cá con. Theo tay khẽ vẫy liền vứt xuống trước cửa đầu kia sông. Chỉ nên biết được trở về, bơi đến chỗ nào đều đi. Như thế, Giang Hạo nhìn xem Bách Hoa Hồ nói, trước kia phu nhân ở nơi này không tẻ nhạt sao? Nhàm chán đi, Hồng Vũ Diệp nhìn xem xung quanh nở rộ hoa nhi nói. Khi đó cảm giác nơi này hết sức an tĩnh, ngay từ đầu còn không có như vậy cảm giác. Thế nhưng theo cùng ngươi gặp mặt số lần càng nhiều lắm, nơi này liền càng an tĩnh, mãi đến có một ngày, ta cảm thấy nhàm chán, cảm giác được lạnh sạch cùng tịch mịch, nguyên bản ta là có thể chịu đựng hoặc là thói quen loại kia an tĩnh. Nhưng là bởi vì ngươi, không hiểu liền không thể chịu đựng được. Nói xong Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, chương 1931, Bích Trúc xem thỏ ánh mắt biến. Trong đôi mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nhưng nói rất chân thành, Giang Hạo nghe cũng rất chân thành, phu nhân trước kia có phải hay không cũng đã nói. Giang Hạo mở miệng hỏi, Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói, người trước kia sẽ còn nói sẽ thời khắc nhớ kỹ lời nói của ta. Bây giờ liền là phu nhân trước kia có hay không cũng đã nói. Giang Hạo cảm giác không gian đều lạnh xuống nói, ta chẳng qua là lo lắng trong mộng gặp qua lời như vậy. Có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh càng băng lãnh, vẫn là trước sau như một miệng đầy nói láo. Giang Hạo nhìn xem trong đình nữ tử, chợt mà nói, phu nhân thật là dễ nhìn. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, đảo không tiếp tục nói mặt khác. Giang Hạo thì chân thành nói, lần này ta giúp Nam Cực Tiên Quân giải trừ nguy hiểm, thế nhưng không biết được có thể duy trì bao lâu, lần sau có lẽ liền không có dễ dàng như vậy, nhiều nhất ba lần về sau lại ra tay, liền muốn vượt qua bình thường Đại La Thiên, lại nghĩ xử lý hắn liền sẽ để mình bị phát hiện, ta cảm thấy rất nhiều thứ đều sẽ hạn chế ta, để cho ta vô pháp xuất toàn lực. Hồng Vũ Diệp đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, Nại Hà Thiên toàn thịnh thời kỳ là đối thủ của ngươi sao? Giang Hạo suy tư hạ nói, hắn đạt tới cảnh giới, cùng ta bây giờ đạt tới cảnh giới so sánh, hẳn là không sai biệt nhiều, đánh lên đến chia 5 năm đi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, thắng dễ dàng, Giang Hạo, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo cũng không mở miệng, phu nhân muốn như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi. Con đường này có thể phá vỡ đại la xiềng xích sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo suy tư dưới, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, không chi kỷ trải qua thật là tốt đáp án, ít nhất Giang Hạo không nhìn thấy cuối con đường này, có lẽ có thể chứ, bởi vì hắn hoài nghi thừa vận tuyệt không tại đại la hàng ngũ. Cái loại cảm giác này cùng đại la hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là đạo bản chất, đối phương mạnh bao nhiêu, Giang Hạo không biết, nhưng có thể làm liền là tận lực tăng lên chính mình. Bất quá hắn gần nhất đang tự hỏi một vấn đề, trên người mình đồ vật có thừa vận, cũng có một phương khác đọ sức người, trước bài trừ cửu chuyển thế tử, tốc độ cao tăng cao tu vi, bộ phận hẳn là cùng thừa vận có quan hệ, như vậy một phương khác cho mình cái gì? Nếu như nói hắn có thể an ổn đến nay, ngoại trừ cửu chuyển thế tử cùng tốc độ cao tăng lên bên ngoài, còn có một loại khác, thần thông, mỗi ngày một giám, Giang Hạo mắt nhìn thần thông vị trí, thần thông, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư, nhớ lại một lát, hắn mới vừa nhớ lại, cửu chuyển thế tử cùng mỗi ngày một giám là bẩm sinh. Cửu chuyển thế tử không đề cập tới, mỗi ngày một giám là tại trúc cơ sau liền giải tỏa. Mà mặt khác ngoại trừ hoàn toàn không hợp thần uy là ăn tuyết thần đan lĩnh ngộ. Mặt khác đều là theo bọt khí bên trong mở ra, cho nên, nếu quả như thật có một phương khác, như vậy mỗi ngày một giám hẳn là đối phương cho, thứ này xác thực cho mình trợ giúp lớn lao. Nhưng vật này cơ hồ cái gì đều có thể xem xét. Không đề cập tới bị phát hiện, nhưng vì sao liền là Hồng Vũ Diệp cơ hồ vô pháp xem xét. Dù cho đằng sau có thể giám định ra đồ vật, cũng là nông cạn nhất, ngược lại là mạnh hơn cổ kim thiên có thể giám định ra đồ vật. Đương nhiên, đối phương 89 phần 10 cũng là phát hiện, lúc trước vẫn là quá lỗ mãng, người nào có thể biết được ở chỗ đó tùy tiện gặp được một người. Liền là một thời đại người mạnh nhất, cơ hồ liền là cổ kim đệ nhất, bây giờ cùng hắn đều có thể không ngừng chia 5 năm. Chờ đối phương triệt để đi ra. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, mà Hồng Vũ Diệp cùng những người khác khác nhau ở chỗ nàng có một đạo thương. Có lẽ là duyên cớ này đi, bây giờ hắn vô pháp biết được đáp án, chờ Mạnh Mẽ nghi hoặc có lẽ liền có thể biết được. Dự định tại tông môn đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo cười ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện, rót cho mình một ly trà đạo, không vội mà rời đi, trước kia cũng rất ít rời đi, gần nhất quá bận rộn một chút, lại đi lúc đến đường có thể đi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này thật không biết hiểu, cái kia muốn từ nơi nào đi? Hồng Vũ Diệp ngừng tạm nói, tại Thiên Âm Tông sao? Không cần bảo thủ không chịu thay đổi, đi đi đủ loại tu vi lúc đường là được, có lẽ liền có thể có càng nhiều cảm thụ. Giang Hạo châm trước chốc lát nói, bất quá trước khi đi, hẳn là muốn nghe trước một chút những người khác giảng đạo thuyết pháp. Lại đi một chuyến cổ lão chỗ, dù sao trước đó đột nhiên trợ giúp đạo nhất người ở bên trong. Vì đằng sau sẽ không bị đánh trở tay không kịp, vẫn là muốn đi tìm một chút hắn, nhiều ít muốn một cái thuyết pháp. Thuyết pháp này tự nhiên là muốn động đao, đối mặt thừa vận, có một người như thế tại, rất nguy hiểm, đối mặt mặc khác người. Dạng này người để ý tới hay không không quan trọng, có thể thừa vận, sai một ly đi nghìn dặm, có lẽ đối phương đột nhiên ra tay, liền sẽ trở thành đè chết chính mình cuối cùng một cọng cỏ. Cẩn thận một chút sẽ không sai, nhưng hay là hy vọng đối phương có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến. Về sau Giang Hạo liền không có tùy ý ra ngoài dự định. Hiện nay ra một đao, còn tiếp tục tiêu giảm chính mình tồn tại. Một năm sau, Giang Hạo 488 tuổi, một năm này Giang Hạo lại một lần tham gia tụ hội. Lần tụ hội này hắn đạt được một chút tin tức, cái kia chính là tiên môn người triệt để không can thiệp tiên đình. Đối phương cũng thuận lợi bắt đầu khuếch trương, ngoài ra còn có một chuyện đáng giá cao hứng, đó chính là sư phụ cuối cùng rời đi Di Động Đại Tông. Dưới sự kích động, hắn đặc biệt đi một chuyến hải ngoại, cùng ngày ngoại trừ pho tượng còn rất tốt, toàn bộ tông môn nát vụn, Tiểu Ly bọn hắn cảm giác trời sập, Thượng Quan Thanh Tố cũng cảm giác hoảng sợ. May mà đối phương không có giết người ý nghĩ, bằng không liền sẽ không giống bây giờ dạng này không người thương vong. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu phát điên bắt đầu tìm kiếm Thái Thượng Trưởng Lão. Một nửa người tìm kiếm, một nửa người trùng kiến tông môn, con thỏ bọn hắn cũng không thể tùy ý rời đi, bởi vì đến phòng bị thế lực khác, Di Động Đại Tông địa vị càng thấp, như vậy rước lấy phiền toái lại càng nhỏ. Giang Hạo có chút vui mừng, những người này liền đi nhanh chiêu chọc Long tộc pho tượng. Đó là cái thứ gì? Bọn hắn cũng dám đụng, có thể là có xác suất cùng thừa vận có quan hệ. Mặt khác Trương Tiên Tử cùng hắn làm cái giao dịch, cái kia chính là đi tới Thiên Văn Thư Viện nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo thuyết pháp. Làm tù lao, Giang Hạo yêu cầu nếu như có một ngày cần tại Thiên Văn Thư Viện bên trong làm việc, cần đối phương toàn quyền phối hợp, mặt khác, cần nàng công khai Thiên Văn Thư Viện cái kia một vùng không gian có được đồ vật. Này là đối phương nói, đối với cái này Trương Tiên Tử đáp ứng, cho nên năm nay đến đi một chuyến Thiên Văn Thư Viện. Mà Quỷ Tiên Tử cũng tìm được pho tượng, nghe nói pho tượng bây giờ trở thành chân long bộ dáng. Có thể vì Long tộc mở ra Tiên Thiên Thần Thông, sau đó Long tộc sẽ càng cường thịnh. Không chỉ như thế, Quỷ Tiên Tử còn cấp ra một tin tức, pho tượng phía dưới tựa hồ có vòng xoáy như ẩn như hiện. Cái này khiến Giang Hạo có chút coi trọng, không có khả quan chú pho tượng chính là đan nguyên tiền bối giao dịch đối tượng. Cho nên Giang Hạo an tâm nghe, có thể vô ích nhận được tin tức, ngoài ra liền không có chuyện gì. Cũng là một năm này, Lâm Chi rời đi Thiên Âm Tông, cùng lúc trước rời đi khác biệt, lần này đi đến Đông Bộ, Hải Ngoại, Di Động Đại Tông. Bích Trúc một mực đi theo con thỏ đám người, thiên địa chưa mở, đại đạo trước ra, thỏ ra ta càng tại đạo trước đó, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một lần mặt mũi. Trường sinh chi đạo cũng không qua đại đạo một bộ phận. Không khó, lĩnh ngộ thời điểm ví như gặp được bình cảnh, báo lên thỏ ra tên của ta, bình cảnh giải quyết dễ dàng. Con thỏ đứng lơ lửng trên không, đứng tại chân chân trước mặt ngạo nghễ mở, duyên dáng yêu kiều chân chân nghe được phá lệ nghiêm túc. Thỏ ra, sư phụ ta nói ngươi nói hưu nói vượn. Hắn căn bản không biết thỏ ra trên đường bằng hữu có bao nhiêu. Tiểu Ly ôm con thỏ đi theo gật đầu, con thỏ liền là như thế dạy ta, con thỏ theo không nói láo, con thỏ tránh ra khỏi, đứng tại Tiểu Ly bả vai, mở miệng nói, thỏ ra ta một mực dùng thành tín đối xử mọi người. Theo không nói láo, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đứng tại trước mặt bọn hắn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Lại là tương lai tuyệt thế đại yêu, thiên địa đại năng, Bích Trúc nhìn xem con thỏ, rơi vào trầm tư, cái này con thỏ thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Chương 1932, đây là tìm được thừa vận gánh chịu chi thể. Bích Trúc theo ở phía sau, nhìn xem con thỏ tại cùng Tiểu Ly bọn hắn nói chuyện với nhau. Chậm rãi mà nói mỗi câu lời đều không thực tế, huyễn hoặc khó hiểu nhưng những người kia liền là tin tưởng. Không chỉ như thế, những người này liền không có một cái nào kẻ yếu. Mặt khác, con thỏ có thể là chân tiên trung kỳ tu vi, nếu như là chân tiên sơ kỳ còn không có gì, dù sao chính nàng cũng là chân tiên sơ kỳ, mà chân tiên trung kỳ có thể là hoàn toàn siêu việt bình thường tu vi. Bắt đầu tiếp xúc đạo, đối đạo hữu lý giải, này thỏ tu vi có thể nói cao không hợp thói thường. Thần côn, tu vi cao, đối người chung quanh ảnh hưởng quá lớn, người người đều tin tưởng nó, dạy dỗ một cái thiên tiên, còn tự sáng tạo tông môn Di Động Đại Tông, danh chấn vùng biển, Bích Trúc có chút khó có thể tin, ngoại trừ không đủ cường tráng bên ngoài, cái này thỏ hết thảy đều phù hợp tình miêu tả, cùng vị kia nhân vật đáng sợ có liên quan người chẳng lẽ ngay tại bên cạnh mình. Mà lại đối phương không phải người, nhưng thật ra là một con thỏ. Xác thực, người bình thường đi tìm tỉnh nói tới người, cơ bản cũng sẽ chỉ tìm người, hoặc là sinh vật hình người, tỉ như long tộc hoặc là một chút cường đại chủng tộc. Chưa bao giờ có người nghĩ tới, lại là một con thỏ. Nếu như mình thật đã tìm đúng, cái kia, trong nháy mắt, Bích Trúc mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng lại một lần cảm giác được sinh hoạt khổ. Lần này nàng thật vô tâm tìm kiếm, làm sao lại đột nhiên gặp. Bất quá cũng không nhất định là thật, con thỏ có thể là Thiên Âm Tông Giang Hạo linh sủng, mà Giang Hạo có thể là tỉnh người phát ngôn. Nếu như con thỏ có vấn đề tỉnh như thế nào sẽ không xem. Tất nhiên là mình càng nghĩ quá rồi, có thể là càng nghe con thỏ mở miệng, nàng càng cảm thấy bất ổn, chính mình vận khí này đến cùng là tốt hay xấu. Được, a, gặp được cái đáng sợ như vậy tồn tại, hỏng đi, chính mình nhắm mắt lại tới, đã tìm được, công chúa, xảo di đụng đụng Bích Trúc nói, ngươi thế nào, Văn Tuyết công chúa cũng cảm thấy tò mò, từ trước đến nay di động đại tông, hoàng tỷ liền không đúng lắm, ngay từ đầu tới thời điểm, liền dọa đến đứng không vững. Hiện tại tựa hồ cũng hết sức hỗn loạn, Bích Trúc lập tức nói, xảo di bày ấm, ta muốn quăng, nghe vậy, xảo di ngây ngẩn cả người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới, chỉ có công chúa vận khí tốt đến thiên địa đều muốn hủy diệt, mới có thể quyết định bày ấm bây giờ là lại gặp được đáng sợ chuyện. Không dám chần chờ, xảo di lập tức bắt đầu bày ấm, Văn Tuyết công chúa cũng là hù dọa, lập tức chuẩn bị tiễn cho hoàng tỷ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bích Trúc bắt đầu ném thẻ vào bình rượu, loảng xoàng, tiến vào. Bích Trúc, Văn Tuyết nuốt nước miếng một cái, lại đưa ra một cây, loảng xoàng, lại tiến vào, sau đó, loảng xoàng, một lần, hai lần, năm lần, tám lần, chín lần, toàn tiến vào. Thấy cảnh này, Bích Trúc cảm giác trời sập, nàng cầm tiễn tay đều đang run rẩy. Xảo Di cũng là một mặt lo lắng, công chúa vận khí, tựa hồ lại tà môn đi lên. Văn Tuyết công chúa lập tức nói, hoàng tỷ, quay người thử một chút. Nghe vậy Bích Trúc lập tức quay người, tiện tay về sau ném một cái, loảng xoàng. Tiến vào, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi, nàng xác định, vận khí của mình tốt, tốt đến không hợp thói thường. Lúc này Tiểu Ly chạy tới, trông mong nhìn về phía Bích Trúc, Bích Trúc sư tỷ, lúc nào đến phiên ta chơi? Bích Trúc trầm mặc một lát, đem đồ vật đưa cho đối phương, hiện tại đến phiên ngươi, Tiểu Ly hưng phấn tiếp nhận, sau đó bắt đầu chơi tiếp, liền là càng quăng càng cảm giác Bích Trúc lợi hại, thế mà dễ dàng như vậy liền tiến vào, mấy lần hướng Bích Trúc thỉnh giáo kỹ xảo, nhìn đối phương hưng phấn bộ dáng, Bích Trúc có một loại không hiểu khổ. Như nghẹn ở cổ họng, người khác chỗ hâm mộ đồ vật, là nàng nhất e ngại đồ vật cái này là người với người bi hoan vô pháp chung. Tiểu Ly, Bích Trúc đột nhiên mở miệng, a, Tiểu Ly nhìn về phía đối phương nói, ta lại chơi một lần đến phiên Bích Trúc sư tỷ. Không có việc gì, ngươi chơi, ta chỉ là muốn nói, ta đi tìm sư phụ ngươi đi. Bích Trúc mở miệng nói ra, mặc dù không biết mình vận khí vì sao tốt như vậy. Thế nhưng phải đi tìm chỗ dựa, khổ ngọ thường tuyệt đối là so sánh đặc thù tồn tại. Đi tìm hắn có thể nhiều một phần an toàn. Cũng đã không có thể tùy ý hành động, nàng liền phải tìm kiếm những vật khác, như thế tài năng an ổn sinh tồn, bằng không, hậu quả khó mà đoán trước, mặt khác phải đem đầu nguồn tìm tới, một có thể là này con thỏ, hai có thể cùng tiên đình có quan hệ, ba liền là long tộc có quan hệ, nghe được Bích Trúc muốn đi tìm sư phụ, Tiểu Ly tự nhiên là tán đồng, thế nhưng nơi này còn tại trùng kiến, nàng đi không được, vừa đi ra nơi này liền sẽ xảy ra chuyện, mà sư phụ không trở lại, nơi này không sớm thì muộn muốn ra sự tình, ngày nào đó sư huynh bàn tay lớn liền đến. Về sau Bích Trúc cáo biệt những người này, rời đi di động đại tông, ném thẻ vào bình rượu tự nhiên là lưu lại, cho bọn hắn chơi, lại mua một cái, chỉ là vừa mới rời đi, liền thấy một thiếu niên tới hỏi đường, di động đại tông, Bích Trúc chỉ sau đằng sau nói, bên kia chính là, tiểu tiên tử muốn hay không cùng đi nhìn một chút, thiếu niên mở miệng mời, Bích Trúc lắc đầu, không được, không biết vì sao, cảm thấy người trước mắt một điểm không giống người thiếu niên, cùng một chỗ đi, ta cảm thấy tiểu tiên tử có chút không đơn giản. Thiếu niên nói xong tự lo hướng phía trước phương đi đến. Bích Trúc muốn rời khỏi, nhưng là hoàn toàn không cách nào động đậy, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương nắm chính mình mang đi. Không là vận khí tốt sao? Tại sao lại bị cưỡng ép mang đi? Rất nhanh, nàng liền lại về tới di động đại tông, lần này trực tiếp đi đằng sau vị trí, dù sao nơi này hậu sơn không có, còn tại trùng kiến, lần này tông môn trùng kiến lại đi một chút người. Chương 1933, đây là tìm được thừa vận gánh chịu chi thể. Cũng không phải người nào đều có lòng trung thành. Cũng không phải người nào đều nghĩ một mực tiếp nhận loại kia lực lượng đáng sợ lần sau có lẽ liền. Chết, địa phương khác lại không phải đi không được, tự nhiên không có lưu tại nơi này tất yếu. Tiền bối, ngài là muốn tìm Nam Cực Tiên Quân tiền bối sao? Bích Trúc hỏi, người thật là hiểu rõ. Thiếu niên rơi trên mặt đất, nhìn về phía nhà lá nói, không nghĩ tới hắn liền cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Lúc này Nam Cực Tiên Quân đi ra, thấy thiếu niên thời điểm sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh tới, cung kính hành lễ nói, gặp qua tiên đế. Nghe vậy, Bích Trúc có chút kinh hãi, không nghĩ tới tiên đế ngay tại bên cạnh mình. Đây là người nào? Bây giờ thế lực lớn nhất chấp trưởng giả, tiên đình chi chủ, tiên đế. Bích Trúc lập tức đi theo hành lễ, gặp qua tiên đế. Tiên đế nhìn xem Nam Cực Tiên Quân nói, người thoạt nhìn không có thụ thương. Nam Cực Tiên Quân lắc đầu, kỳ thật chẳng qua là tạm thời không có, qua một chút năm hẳn là liền lại có, không chạy khỏi. Tiên đế thuận theo nói, tiên đình cứu không được ngươi. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân nhìn về phía Bích Trúc nói, nàng biết được so ta nhiều, có lẽ tiên đế có thể hỏi một chút nàng, tiên đình có hay không có thể cứu ta. Tiên đế nhìn về phía Bích Trúc, người sau cảm thấy tiên đình đối nàng tràn đầy ác ý, lúc trước còn bị chộp tới qua, bất quá nàng vẫn là chân thành nói, vãn bối đối tiên đình biết được cũng không nhiều, bất quá Nam Cực Tiên Quân tiền bối thương kỳ thật rất khó chữa trị, thương thế của hắn làm sao tới. Tiên đế hỏi, Bích Trúc ngậm miệng. Tiên đế nhìn về phía Nam Cực Tiên Quân, Nam Cực Tiên Quân cũng ngậm miệng. Tiên đế thở dài nói, không thể nói. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng tiên đế muốn trào phúng hai câu, không nghĩ tới trực tiếp liền hiểu không có thể nói, đây cũng không phải là người bình thường sẽ hỏi lên, cho dù là đại la cường giả cũng không nghĩ ra không thể nói ba chữ. Bởi vì vị kia tồn tại, không người biết được, cũng là chỉ có những người kia biết được, nàng có thể biết được là bởi vì có cái tụ hội. Nam Cực Tiên Quân có lẽ chẳng qua là biết được có một cái tồn tại, cũng không hiểu biết cụ thể, xuất thủ người là ai. Tiên đế hỏi, Bích Trúc cũng không giấu giếm nói, Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, tiên đế sửng sốt một chút, cuối cùng khẽ vuốt cằm, cũng không coi là nhiều ngoài ý muốn, đối phương quả thật có chút vượt mức bình thường mạnh mẽ. Cũng là nói còn nghe được, chẳng qua là hắn vẫn là không cách nào lý giải bọn hắn biết được đồ vật. Bởi vì không thể nói, giữa bọn hắn cách một cái bình chướng, cần phải nghĩ biện pháp đánh vỡ lớp bình phong này. Tại tiên đế trong cảm giác, tựa như hắn cùng hai người kia cách một tầng vô pháp nhìn thấu ngăn cách. Chính mình thủy chung là người ngoài cuộc, mà bọn hắn đã tiến nhập cái kia cục, người ngoài cuộc này vô pháp đem người kéo vào được. Phải cần một số việc xông vào cục này, thân là tiên đế, đương thời nắm giữ trật tự nhiều nhất người, hắn không thể chịu đựng chính mình một mực bị vứt bỏ tại bên ngoài. Tiên đình thành lập khiến cho hắn có một loại cảm giác kỳ quái, nhất là cảm giác trật tự trấn áp đại địa, càng khiến cho hắn cảm giác là tại trấn áp cái gì vật kỳ quái, là tại phòng bị cái gì, lại không tiến vào cục này, hắn liền thủ không được tiên đình, người ra ngoài dự định làm cái gì? Tiên đế nhìn về phía Bích Trúc, vãn bối dự định đi tìm Khổ Ngọ Thường. Bích Trúc trả lời, tiên đế nói, Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai Mạch Chủ. Bích Trúc gật đầu, đối phương biết được có thể thật không ít, bất kể như thế nào xem, hắn cũng không có chỗ đặc thù. Tiên đế trả lời, hắn dò xét đối phương một lần lại một lần, liền là không cảm thấy đối phương chỗ nào đặc thù. Lúc trước đối phương có thể rời đi, khiến cho hắn ngoài ý muốn, nhưng xác thực không thể nhìn ra cái gì. Muốn nói đối phương là một vị ẩn giấu cường giả, hắn không tin, ta cũng không biết. Bích Trúc lắc đầu, nửa thật nửa giả, xác thực không biết. Thế nhưng tỉnh tự mình điểm danh, dù cho đối phương lại bình phàm, vậy cũng không tầm thường. Nam Cực Tiên Quân nói, ta không thể rời đi, phải ở lại chỗ này, cho nên Bích Trúc tiên tử hy vọng ngươi có thể đem Thái Thượng Trưởng Lão mang về. Hắn phải ở lại chỗ này nhìn xem, một phần vạn Di Động Đại Tông chạy đây, cho nên, một cái đi tìm, một cái giữ lại, cũng không có vấn đề gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tiên đế mở miệng nói ra, Bích Trúc, vậy còn có tự do sao? Hơi không cẩn thận đối phương nếu là hạ sát thủ đây. Bất quá chính mình vận khí tốt như vậy, tìm ra được hẳn là rất dễ dàng mới là linh dược viên bên trong. Giang Hạo nghe Trình Sầu hồi báo, Lâm Chi vừa rời đi không bao lâu, cho nên thường xuyên sẽ viết thư trở về, nghe nói bây giờ đưa tin chính là tiên đình người, hiệu quả so với trước tốt hơn không ít, bây giờ cũng chỉ có Lâm Chi viết thư sao? Giang Hạo sau khi nghe xong tò mò hỏi, Sở Xuyên tại Đông Bộ, cơ bản không thu được tin, Mộc tại Tây Bộ cũng càng ngày càng khó thu vào. Thỏ ra bọn hắn xưa nay sẽ không viết thư, Trình Sầu hồi đáp, Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói, cho Lâm Chi hồi âm, khiến cho hắn hết thảy cẩn thận, Lâm Chi không có gì tốt phân phó, đối phương hẳn là sẽ không học hai người kia, tính cách của hắn là ở chỗ này, hắn đại khái chỉ muốn quét sân, như thế, liền sẽ không cùng mình tương quan, Sở Xuyên cái kia tùy tiện tính cách, mới là nguy hiểm nhất, bất quá Minh Nguyệt Tông cuối cùng sẽ như gì đối đãi Lâm Chi cũng là ẩn số. Dù sao đồ vật đã triệt để quy về Lâm Chi, cưỡng ép lấy ra tự nhiên không được, nếu như muốn lưu lại Lâm Chi, Giang Hạo cũng là sẽ không nói cái gì, thu đối phương đồ vật. Liên tiếp cái này quả, cái gì đều không hoàn lại tự nhiên không được, nhưng dùng mệnh tất nhiên không được, dạng này quả, Giang Hạo sẽ không đồng ý, nhưng hắn hiện tại không muốn làm cái gì, hết thảy đều trước lưu cho Lâm Chi chính mình. Đúng rồi, bọn họ hai vị bằng hữu đâu? Giang Hạo hỏi, hai vị kia hảo hữu tựa hồ thành đạo lữ, Trình Sầu nói ra, nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trầm mặc chốc lát nói, Lâm Chi biết được sao? Biết được, Trình Sầu hồi đáp, lúc ấy hắn biểu hiện gì? Giang Hạo hỏi, Trình Sầu suy tư hạ nói, lúc ấy hắn đang mang theo tiểu y quét rác, Lâm Mạch bọn hắn tìm được Lâm Chi, Chính miệng nói, lúc ấy Lâm Chi chẳng qua là cái chổi ngưng hạ liền tiếp nhận thiếp mời. Nói câu chúc mừng, tham gia thành hôn lễ, Lâm Chi tiếp tục quét rác, đại khái sau 3 tháng, Lâm Chi liền nói muốn rời đi, Giang Hạo lắc đầu, chẳng qua là nói, qua chút thời gian ta đi tìm hắn. Trình Sầu gật đầu, Giang Hạo cảm giác mình đưa tiễn Lâm Chi, cũng không là chuyện gì, dù sao hắn cũng muốn rời khỏi một chuyến, không tiện đường, nhưng cũng dùng đường vòng, cùng Tiểu Y hàn huyên sẽ thiên, đối phương vẫn là ngu ngơ bộ dáng. Như thế, Giang Hạo liền muốn trở về, chẳng qua là trên đường gặp Liễu Tinh Thần. Thật lâu không có gặp được đối phương, bây giờ đối phương lại đã đạt tới chân tiên trung kỳ. Giang Hạo có chút khó có thể tin, này tấn thăng tốc độ thật đúng là nhanh a, có thể so với thiên đạo trúc cơ, bây giờ thiên đạo trúc cơ cũng là trung hậu kỳ đi. Liễu sư huynh, Giang Hạo khách khí nói, sư đệ gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, rất ít tại tông môn. Liễu Tinh Thần mở miệng cười, gần nhất đang nghĩ biện pháp tấn thăng, thiên phú bình thường liền phải nhiều nỗ lực. Giang Hạo khách khí nói, bất quá hắn thấy Liễu Tinh Thần trên người khí tức lại biến mất. Cái kia 4 cái tàn hồn không có, tùy điện giám định dưới, phát hiện cái kia 4 cái vẫn còn ở đó. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, chân tiên trung kỳ tu vi, thiên sinh long sát chi khí, nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, đã triệt để thu phục 4 vị tàn hồn, bây giờ có khả năng đơn giản lợi dụng bọn hắn lực lượng. Bởi vì ngươi quá mức không tầm thường, hắn phát hiện mình đã rất khó coi trò vui. Dưới sự trùng hợp hắn nhặt được một khối kỳ quái tảng đá, bị hắn nhặt lên dung nhập thân thể, nhường 4 vị tàn hồn nghĩ biện pháp đem đồ vật phóng xuất. Hắn cảm thấy đồ vật ra tới tất nhiên sẽ có trò hay xem. Đối ngươi bây giờ tràn đầy hứng thú, Giang Hạo cảm thấy kỳ quái cái gì tảng đá, có thể làm cho Liễu Tinh Thần như vậy để ý, lẫn nhau trò chuyện một chút tình huống, liền tách ra, Giang Hạo luôn cảm thấy Liễu Tinh Thần nghẹn không được tốt. Bất quá hắn xác thực chẳng qua là xem kịch, vì xem kịch có thể đem mệnh liên lụy, cũng không biết cuối cùng là không sẽ thật nắm mệnh liên lụy. Một bên khác, vùng biển vô tận lên, một chiếc thuộc về hoàng tộc thuyền du đãng tại vùng biển phía trên. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm, nhưng vận khí không tệ, gặp một vị tiên nhân, tại đối phương trợ giúp dưới, để cho bọn họ biến nguy thành an. Khổ tiền bối là Thiên Âm Tông, một vị nhân tiên sơ kỳ người đàn ông trung niên cung kính nhìn về phía Khổ Ngọ thường nói. Vãn bối là Thiên Môn Tông tân tấn nhân tiên, nhờ có tiền bối trợ giúp, bằng không, lúc này bên trên một vị đoan trang lại có chút xuất trần nữ tử cũng là cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Khổ Ngọ thường cũng có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện Di Động Đại Tông người bắt đầu tìm hắn. Vì có thể rời đi tự nhiên cần một chiếc thuyền làm yểm hộ. Thấy chiếc thuyền này thời điểm, liền thuận thế ra tay rồi, ai có thể nghĩ tới, lại có thể là Nam Bộ hoàng tộc, ngược lại cũng không phải xem thường hoàng tộc, chẳng qua là hoàng tộc tối cường nghe nói liền là vị này. Không đến đăng tiên đài, cũng là làm khó hoàng tộc, tóm lại mặc kệ đối phương là ai, có thể đưa hắn hồi trở lại Nam Bộ cũng có thể. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cầu Thả Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện của tác giả Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.